Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều biết, trong cung có một cái dấu dếm rắn độc ở nhìn chằm chằm Vinh Hoa cung, muốn tùy thời mà động đối nàng bất lợi. Nàng nguyên liền hoài nghi cùng Trình Hoài Tố có quan hệ phụ quốc công phủ, lại không nghĩ rằng, dấu kín ở trong cung thế nhưng thật là Trình Hoài Tố tỷ tỷ Trình Hoài Khanh, hơn nữa nàng còn có tốt như vậy thân thủ cùng võ công. Hừ, tối nay, nàng nhất định phải đem này đó cùng nàng đối nghịch lao thử một lưới bắt hết. Thư công công. Thái hậu mặt lệnh hạ lệnh nói, đem tướng quân phủ này đó kẻ cấp cấp ai ra tất cả đều ép vào thiên lao, chờ đợi hoàng thượng cùng ai ra tự mình thẩm vấn. Là, từ công công lĩnh mệnh gật đầu, ném bên cạnh người cấm quân thống lĩnh sử cái ánh mắt, khoe miệng cũng dạng khai một tia đắc ý tươi cười. Chậm rãi hành đến Mặc Trường Ca trước mặt, từ công công đem bụi bằng vùng, âm dương quái khi nói, Mặc tướng quân, thỉnh đi. Ú cốc nội, Mặc Thiên Quân cùng ám vệ thập tự trinh ở trong đêm đen không ngừng sờ soạng, tìm kiếm này trong cốc khả năng giấu kín miêu tả ngàn lam địa phương. 12. Bốn phía trống vắng làm Mặc Thiên Quân một trận tim đập nhanh, đáy lòng không thể nói tới áp lực, nàng nhịn không được đối Long 12 đạo, chúng ta hiện tại hay không còn hãm ở trong trận, ở cái này trong sơn cốc mạc danh đảo quanh. 11. Long 12 nghe ngôn tức khắc nhìn phía một khác bên Long 11. Ám vệ thập tự trinh là Long kỵ vệ trung tinh nhuệ nhất tinh nhuệ, tự nhiên bao quát đủ loại kiểu dáng nhân tài. Cơ Thiểu Uyên nếu đem bọn họ cho Mặc Thiên Quân, tự nhiên cũng nghĩ đến đủ loại trạng huống. Cho nên, ám vệ thập tự trinh võ công tối cao Long 11, đồng dạng cũng là cái phá trận cao thủ. Lúc này nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi, Long 11 lập tức trả lời nói, hồi Vương Phi nói, này U Cốc Trung đích xác bị nhân thiết hạ dị thường tinh diệu trận pháp, thuộc hạ trước mắt chỉ là nhìn ra cái đại khái, còn không có tìm được phá trận mấu chốt. Nay trận pháp hẳn là ba cái tiểu trận chồng lên cùng nhau, đêm này sơn cốc cấp cách ly ra ba cái địa phương. Tuy rằng chúng ta có thể nhìn đến sơn cốc toàn cảnh, nhưng có chút địa phương chúng ta lại căn bản vô pháp tới gần. Y thì thuộc hạ chứng kiến, chỉ cần có thể tìm được trận pháp bên cạnh, lại đem nơi đó cái chắn hủy diệt, liền có thể khôi phục này sơn cốc nguyên trạng, cũng tất nhiên có thể tìm được Lục tiểu thư. Nói, Long 11 kia trương lạnh như băng trên mặt lại hiện lên một tia tự trách gáy náy, là thuộc hạ học nghệ không tinh, mệt Vương Phi vì Lục tiểu thư lo lắng. Này trong sơn cốc trận pháp thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua, trừ bỏ này bảy trận người ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có điện hạ có thể nhẹ nhàng đem này trận pháp cấp hóa giải sạch sẽ. Mặc Thiên Quân gật gật đầu, đem trong lòng kia một chút nôn nóng cấp mạnh mẽ áp xuống. Mộ Dung Thận Tư là trống chân lão nhân quan môn đệ tử, hắn có thể ở Cơ Thiểu Uyên bên người nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện chân chính thân phận, thực sự là có không yếu bản lĩnh. Lấy năng lực của hắn, thế gian này có thể cùng với chống lại đích xác chỉ còn lại có Cơ Thiểu Uyên một người, chỉ bằng một cái 11, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng phá hắn tỉ mỉ bày ra đại trận. Nghĩ đến Mộ Dung Thận Tư, Mặc Thiên Quân trước mắt liền lần thứ hai hiện lên hắn mới vừa rồi kia quỷ dị bộ dáng, cùng với hắn đem chính mình cùng Long kỵ vệ tách ra lúc sau đối chính mình theo như lời những lời này đó. Hắn nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại Ngàn Lam. Nguyên bản, nàng là nửa điểm đều không tin lời hắn nói. Nhưng trải qua những cái đó ngoài ý muốn, nhớ tới Mộ Dung suy nghĩ sâu xa kia phức tạp thống khổ ánh mắt, lại liên hệ đến 11 đối này trận pháp giải thích, Mặc Thiên Quân trong óc có một tia linh quang thoáng hiện, bước chân một đốn đứng ở đường trường. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, Mặc Thiên Quân nhặt lên một cây nhánh cây, bắt đầu trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Này trong sơn cốc tổng cộng bị cách thành 3 chỗ. Nàng cung ám vệ thập tự trinh đã ở chỗ này bồi hồi hồi lâu, tuy rằng vẫn chưa phát hiện có người nào hành tung, khá vậy cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mộ Dung Thận Tư đem Ngàn Lam mang đi, lại nói chưa từng nghĩ tới muốn đả thương hại Ngàn Lam, nhưng bọn hắn lại trước sau không tìm được Ngàn Lam ở nơi nào, này có phải hay không chứng minh, nàng cung ám vệ thập tự trinh bị Mộ Dung Thận Tư vây ở một cái trong trận, mà Ngàn Lam tắc bị hắn tàng tới rồi một cái khác trận pháp, dư lại cuối cùng một cái. Hẳn là chính là Mộ Dung Thận Tư chân chính ẩn thân chỗ. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mộ Dung Thận Tư biết hắn vô pháp khống chế chính hắn bản thân tồn tại mang đến nguy hiểm, cho nên liền đem Ngàn Lam cùng chính mình đều vây ở khoảng cách hắn gần nhất địa phương, mà hắn này quỷ dị hành động vừa lúc liền nghiệm chứng nàng đáy lòng cái kia không thể tưởng tượng suy đoán. Mộ Dung Thận Tư cùng Nguyệt Vương Mị Sinh thật là một người, nhưng bọn hắn hai cái rồi lại là hoàn toàn bất đồng hai cái thân thể. Nói cách khác, Mộ Dung Thận Tư hắn có hai nhân cách. Chậm rãi nắm chặt trong tay nhánh cây, Mạc Thiên Quân giữa mày càng ngưng càng chặt, đáy lòng cũng cảm thấy càng ngày càng trầm trọng. Loại này tâm lý bệnh tật, nếu không phải gặp nàng, ở cái này thời không chỉ sợ mặc cho ai đều không thể lý giải cũng vô pháp nhìn thấu. Như thế, liền là có thể giải thích, vì sao nàng vẫn luôn đều ở Nguyệt Vương trên người cảm thấy quen thuộc cảm giác, rồi lại vẫn chưa ở Mộ Dung Thận Tư trên người nhìn ra nửa điểm dị thường hành động. Hai nhân cách sẽ hoàn toàn đem một người tua nhỏ ra hai cái hoàn toàn bất đồng tính tình, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ vẫn là hành vi thói quen đều sẽ có rất lớn sai biệt. Hai người kia cách có lẽ sẽ tương hộ kiểm chế tương hộ công kích, chỉ vì đoạt được đối thân thể chi phối quyền, cũng có khả năng tương hộ nâng đỡ tương hộ an ủi, chỉ vì làm chính mình càng tốt sống sót. Từ Mộ Dung Thận Tư kia phức tạp ánh mắt tới xem, chỉ sợ hắn cùng Nguyệt Vương đều không phải là người sau đi. Vương Phi Long 11 cùng Long 12 thấy Mạc Thiên Quân ngẩn ngơ nhìn trên mặt đất bị chia làm tam phân vòng tròn, hai mặt nhìn nhau sau khó hiểu ra tiếng kêu. Vương Phi là nghĩ tới cái gì sao? Mạc Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng đứng lên thân mình, nhìn xa nơi xa kia mỏng manh nhưng vẫn đều không thể tới gần ánh lửa nói. 11, nghĩ cách trước tiếp cận nơi đó, nếu ta đoán không tồi, Mộ Dung liền ở nơi đó. Giọng nói một đốn, Mạc Thiên Quân lại hỏi, Long Nhị, nhưng có biện pháp tìm được điện hạ? Long Nhị vẫn luôn đều đi theo Mạc Thiên Quân bên người, lại một sửa ngày xưa hài hước, âm mặt trầm mặc không nói, lúc này nghe nói Mạc Thiên Quân dò hỏi. Hắn khẽ nhíu mày sau trả lời, điện hạ đã từng đích xác giao cho thuộc hạ một cái truyền tin đồ vật, muốn thuộc hạ ở vạn bất đắc di thời điểm sử dụng, Vương Phi ý tứ là thông chi điện hạ. Mạc Thiên Quân gần từng chữ, làm hắn lập tức quay lại. Hai nhân cách chuyện này cần thiết làm Cơ Thiều Huyên biết, nếu nàng đoán không tồi, mới vừa rồi Mộ Dung kia quỷ dị biểu hiện đủ để chứng minh, Nguyệt Vương đem lần thứ hai chiếm được chủ đạo quyền, trở thành cái kia thân thể chi phối giả. Muốn lợi dụng này trong u cốc một thứ gì đó đi làm chút cái gì. Mộ Dung Thận Tư vẫn luôn đều đai ở bọn họ bên người, Nguyệt Vương xuất hiện thời gian lại phi thường thưa thớt, cho nên, Mộ Dung mới là cái kia thân thể chủ nhân cách, mà Nguyệt Vương, chỉ là một cái nhân không biết nhân tố sinh ra diễn sinh phẩm. Nếu là Cơ Thiều Huyền có thể trở về, nàng liền có biện pháp đem Mộ Dung từ Nguyệt Vương nơi đó đoạt lại, cũng làm cái kia Nguyệt Vương vĩnh viễn biến mất, mà chỉ có Nguyệt Vương biến mất. Mới có thể hóa giải hết thảy, đem bao phủ ở Khánh Quốc trên không bóng ma hoàn toàn tan hết. Chương 235, Lục Hoàng Huynh đang chờ ngươi. Chương 235, Lục Hoàng Huynh đang chờ ngươi. Mấy cân sáng sớm, một xanh một đỏ lưỡng đạo pháo hoa phân biệt từ U Cốc cùng kinh thành phương hướng thoán thượng không trung. U Cốc một cái thạch động trước, lúc trước xuất hiện ở tướng quân phủ đêm tam đối diện trước chính khoanh tay nhìn xa không trung kia màu đỏ pháo hoa Nguyệt Vương nói, thiếu chủ. Tướng quân bên trong phủ đại cục đã định, thuộc hạ chính là muốn động thủ. Trong sân động, giam giữ phía trước ở kinh thành bắt tới 9 tiểu cô nương. Lúc này, các nàng mỗi người đều hoảng sợ co rúm lại ở góc tường, mở to một đôi tuyệt vọng đôi mắt nhìn cửa động phương hướng. Nguyệt Vương quay đầu lại liếc các nàng liếc mắt một cái, Mạc Ngàn Lam không phải còn không có tìm được sao. Đêm tam do dự một lát, thử hỏi, Mạc Ngàn Lam không phải bị Mộ Dung công tử giấu đi sao, thiếu chủ chẳng lẽ liền không có nửa điểm ấn tượng. Phu ở sau người đôi tay hơi hơi nắm chặt, Nguyệt Vương xoay người, cũng đem phúc ở trên mặt màu bạc mặt nạ gỡ xuống, lộ ra kia trương nguyên bản thuộc về Mộ Dung Thận Tư, lúc này lại khí chất khác biệt có vẻ vô cùng yêu tả một khuôn mặt ra tới. Đáy mắt lập lòe quỷ dị sắc khí, Nguyệt Vương câu lấy khỏe miệng cười như không cười đối đêm ba đạo, ngươi đi theo bổn vương cùng Thái Hậu bên người nhiều năm như vậy, liền không nghĩ ra cái gì biện pháp làm Mộ Dung Thận Tư hoàn toàn biến mất. Đem thân thể này đoạt tới cấp bổn vương. Hắn nhấc chân về phía trước đi rồi một bước, đêm ba con cảm thấy chung quanh không khí ở nháy mắt đông lại, phía sau lưng cũng thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nằm hắn ra đầu căng thẳng cột sống tê dần, liền nghe Nguyệt Vương sâu kín nói, mạn đà la dược hiệu mỗi lần chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ, lần này tất cả đều là bởi vì Mạc Thiên Quân đâm bị thương Mộ Dung Thận Tư, bổn vương mới có thể hiện thân như thế lâu. Nếu là bổn vương cùng Thái Hậu vào lúc này khởi sự, ngươi nhưng có nắm chắc ngăn chặn Mộ Dung Thận Tư, làm hắn đừng lại thời điểm mấu chốt ra tới quấy rối. Vạn nhất chậm trễ Thái Hậu cùng bổn vương đại kế, ngươi nên biết có cái gì hậu quả đi. Thiếu chủ xin yên tâm. Đêm tam bay nhanh quỳ xuống nói, Mộ Dung công tử lần này ngủ say đều không phải là bởi vì Mạn Đà La, mà là bởi vì đã chịu đến từ người yêu thương đả kích. Ngày xưa chỉ cần dược hiệu một quá hắn liền sẽ thức tỉnh. nhưng lúc này Mộ Dung công tử lại là bởi vì tự chủ ngủ say không muốn tỉnh lại, hơn nữa thuộc hạ đã tăng thêm mạn đà la dược tính, thiếu chủ đại có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng Mộ Dung công tử sẽ đột nhiên xuất hiện. Bổn vương muốn một cái xác định kỳ hạn. Nguyệt vương khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn đêm ba đạo, bổn vương muốn xác định, ở bổn vương cùng Thái Hậu nhất cử đánh hạ Khánh Quốc kinh thành phía trước, sẽ không có bất luận kẻ nào tới cản trở bổn vương. Chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm. Đêm tam chém đinh chặt sắt trả lời, tại đây trong lúc nội, Mộ Dung công tử tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại, cũng có lẽ đêm tam liễm mi cúi đầu, cũng có lẽ hắn vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Ha ha ha ha. Nghe được đêm tam nói, Nguyệt vương tức khắc thả người cười to, liền dường như lâu dài tới nay áp lực cùng nghẹn khuất ở trong nháy mắt được đến thư giải. 5 năm. Hắn câu lấy khỏe miệng lạnh lùng nói, Mộ Dung thận tư đã dây dưa bổn vương suốt 5 năm, bổn vương cuối cùng là có thể tạm thời thoát khỏi hắn. Hắn lại đem mặt nạ mang lên, hỏi, cơ thiểu huyên hiện tại ở nơi nào? Hồi thiếu chủ, thuộc hạ đem có quan hệ trình phu nhân manh mối lưu tại tinh bình chấn, hẳn là sẽ đem lục điện hạ một đường dẫn vào chúng ta bấy dập. Hừ, nếu là phía trước, bổn vương đảo không nghi ngờ người có thể làm được. Hắn ngẩng đầu nhìn trong trời đêm một khắc nói pháo hoa nói, ngươi có biết kia truyền tin pháo hoa chủ nhân là ai? Đêm tam nhăn lại đầu, là lục điện hạ. Nguyệt vương giấu ở mặt nạ hạ khỏe miệng một câu, Mộ Dung thận tư cho rằng hắn phong bế sáu cảm, bổn vương liền vô pháp nhìn trộm hắn nhớ nhung suy nghĩ, lại không biết hắn cùng bổn vương rốt cuộc dùng chính là cùng khối thân thể, có quan hệ cơ thiểu huyền bí mật vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bị bổn vương dọ thám biết. Đó là hắn để lại cho Long kỵ vệ liên lạc hắn dùng khẩn cấp truyền tin pháo hoa, xem này phương hướng, thế nhưng cũng là từ trong u cốc bắn ra, nói như thế tới. Long kỵ vệ hiện tại liền ở cái này trong sân cốc. Thiếu chủ ý tứ là đêm tam. Nguyệt vương trong thanh âm lộ ra một tia nói không nên lời quỷ dị, u cốc như thế bí ẩn, người thường căn bản không thể tưởng được bổn vương sẽ ẩn thân ở chỗ này. Trừ phi là có chuyện gì tiết lộ bổn vương hành tung. Hoặc là có cái gì ngoài ý muốn đem người đưa tới nơi này. Trong kinh thành ném như vậy nhiều tiểu cô nương, còn liên lụy đến lại bộ thượng thư, kinh triệu doãn cùng hình bộ tất nhiên đã luống cuống tay chân, đáng tiếc. Có năng lực tìm được các nàng người cũng chỉ có một cái. Mạc Thiên Quân. Kia chỉ là Mộ Dung thận tư ái mộ không thôi, từng đợt hỏng rồi hắn chuyện tốt, nhưng cũng cuối cùng thành tiểu hắn tiểu hồ ly. Ha ha, nếu là hắn đoán không tồi, nàng hiện tại nhất định liền ở ưu cốc. Đại cơ Thiều Huyên nhìn đến Long kỵ vệ truyền ra cấp tin, cho dù là không có rơi vào đêm tam trước đó bố hảo bấy dập, cũng nhất định sẽ bởi vì Mạc Thiên Quân mà tiếng lòng rối loạn. Chờ hắn hiện thân ở U Cốc ngày, chính là hắn bị mất mạng là lúc. Tướng quân bên trong phủ, Thái Hậu hạ lệnh đem tướng quân phủ mọi người tất cả đều xung quân thiên lao, lại lệnh cấm quân đem toàn bộ tướng quân phủ tầng tầng phong tỏa, sau đó liền mang theo Tây Lâm về tới Thanh Loan Các. Thái Hậu nương nương. Tây Lâm trên mặt còn treo một chút trắng bệnh, đãi trở lại Thanh Loan Các, Thái Hậu cũng bẩm lui hạ nhân lúc sau, Tây Lâm lập tức tiến lên một bước, có chút bất mãn đối Thái Hậu nói, mới vừa rồi phát sinh sự tình, cùng chúng ta trước đó nói tốt không giống nhau. Đương Trình Hoài Tố trùy thủ chiều nàng thọc lại đây thời điểm, nàng là thật sự cho rằng chính mình ngay sau đó liền phải mệnh tang đương trường. Tuy rằng nàng biết đêm nay phát sinh hết thảy đều là Thái Hậu an bài hảo, mà nàng hiên ngang lẫm liệt vì Thái Hậu chắn đao. Cũng là vì Thái Hậu đáp ứng, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ đem này xuất diễn làm đủ, Thái Hậu liền sẽ lấy cứu giá có công vì danh, yêu cầu tuyên đức đế hạ chỉ, làm nàng cấp lục điện hạ làm chính phi. Chính là, liền ở Trình Hoài Tố ra tay thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình thượng một cái di thiên kế hoạch lớn, Trình Hoài Tố căn bản là không tính toán thu tay lại, nàng là thật sự tính toán trực tiếp thọc chết chính mình. Nếu không phải nửa đường sát ra tới một cái Trình Hoài Khanh, đúng lúc ngăn cản Trình Hoài Tố, chỉ sợ nàng cũng đã mệnh tang đương trường. Thái Hậu đạm nhiên liếc Tây Lâm liếc mắt một cái, như thế nào? Công chúa đối ai ra an bài sự tình không hài lòng. Vẫn là cảm thấy ai ra có tâm lửa lửa ngươi. Trình Hoài Tố cũng không có thương đến công chúa nửa phần, công chúa từ nơi nào nhìn ra sự tình cùng ai ra nói cho ngươi không giống nhau. Kia nữ nhân không phải Thái Hậu nương nương thủ hạ sao? Nếu là diễn kịch, nên điểm đến mới thôi. Nhưng nàng là thật sự phải đối ta đau hạ sát thủ. Tây Lâm lòng còn sợ hãi vô về ngực nói. Thái Hậu nương nương. Tây Lâm đáy mắt rút đi ngày xưa nhược nhược điểm mỹ, nhiều một tia xưa nay chưa từng có ưu lãnh cùng cường ngạnh, ngài chớ quên, ta chính là phụ vương sủng ái nhất Tây vực thất công chúa. Tuy nói cái kia Trình Hoài Tố vốn nên đã chết nhiều năm, đêm nay lại ly kỳ xuất hiện ở tướng quân phủ, nhưng nàng rốt cuộc từng đã làm Khánh Quốc trấn quốc đại tướng quân phu nhân. Nếu bản công chúa thật sự chết ở tay nàng chung, đó chính là các ngươi Khánh Quốc thực xin lỗi Tây vực, phụ vương tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ vì bản công chúa lấy lại công đạo. Thái hậu nương nương vẫn là châm trước rõ ràng, chớ có làm một ít không nên có tiểu tâm tư phá hủy Khánh Quốc cùng Tây vực hữu hảo. Công chúa nhiều lo lắng. Thái hậu ưu nhã hướng trên giường ngồi xuống, tiếp nhận từ công công đoan lại đây trà nóng nói, ai ra nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại công chúa. Tuy nói là diễn trò, này diễn cũng muốn làm đủ đủ, mới có thể đã lừa gạt cái kia Mặc Trường Ca, cũng làm ai ra có thể đương nhiên phong tỏa toàn bộ tướng quân phủ. Ai ra chính là còn chờ mong công chúa cấp ai ra làm tôn tức, như thế nào bỏ được hại công chúa điện hạ đâu. Tây Lâm sắc mặt thoáng hòa hoãn, nghe được Thái Hậu thành tâm, Tây Lâm liền cũng có thể yên tâm. Nếu như thế, kia Tây Lâm liền chờ Thái Hậu nương nương tin tức tốt. Dứt lời, liền kiêu căng ngạo mạn hướng ra ngoài đi đến. Qua đêm nay, tướng quân phủ liền sẽ biến thành có mưu nghịch hiểm nghi thả ám sát Thái Hậu tội nhân. Mặc Thiên Quân là Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Tố nữ nhi. Nàng cũng không tin qua đêm nay, Mặc Thiên Quân còn có thể ngồi ổn cảnh vương phi vị trí, ỷ vào chính mình tướng quân lão cha cùng trong cung đầu cùng phi gì tới đối nàng diêu võ dương ai. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một nữ nhân làm chính mình con dâu, có thái hậu vì nàng người bảo đảm, sáu hoàng phi vị trí đến cuối cùng còn không được là của nàng. Nàng liên chờ xem cái kia Mặc Thiên Quân muốn như thế nào từ mấy ngày trước đám mây ngã vào đáy cốc. Cùng nàng đáng chết cha mẹ cùng chết ở dơ bẩn nhà tù chung. Chủ tử. Tây Lâm đi rồi, từ công công tiến đến Thái Hậu trước mặt thấp giọng hỏi nói, cứ như vậy buông tha Tây Lâm. Này cùng chúng ta phía trước kế hoạch. Không sao, liền trước làm này ngu xuẩn nha đầu sống lâu mấy ngày. Thái Hậu hay còn đùa nghịch đuôi chỉ bộ nói, Mặc Trường Ca bị trảo tin tức nói cho Nguyệt Nhi sao. Hồi chủ tử. Từ công công lập tức cười nói, đã thông chi thiếu chủ. Đêm tam nơi đó sớm có chuẩn bị, nói là ở mộ dung công tử trên người hạ càng trọng mạn đà la hoa độc, thiếu chủ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đều sẽ không bị hắn quấy nhiễu, chủ tử ngài đại có thể yên tâm, ngài cùng thiếu chủ đại sự lầm không được. Chính là, từ công công lần thứ hai nhìn thoáng qua Tây Lâm rời đi phương hướng, này Tây Lâm công chúa bất tử, Tây vực cùng Khánh Quốc chiến sự liền vô pháp khơi mào, chủ tử cùng thiếu chủ lại phải dùng cái gì lấy cớ tới khởi sự. Ngươi cho rằng Tây vực vương cái kia người nhát gan thật sự sẽ bởi vì một cái nữ nhi hướng Khánh Quốc khai chiến. Thái hậu cười lạnh nói, chỉ cần Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiểu Huyên còn sống, đừng nói là Tây vực vương, đó là ai ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần bọn họ đều đã chết, Khánh Quốc mới có thể từ một con giận long biến thành bị nhổ sạch tốn chết trùng. Đến lúc đó, chúng ta mưu đồ hết thể mới có thể vạn vô nhất thất. Thái hậu đáy mắt hiện lên một tia thật sâu tính kế. Tây Lâm bất quá là ai ra dùng để thử Tây vực một viên đá, ai ra nguyên còn đau đầu muốn như thế nào khiến cho Khánh Quốc biên cảnh phân tranh, lại không ngờ hôm nay lại vẫn bắt được một khác điều lao thử, làm ai ra tìm được rồi càng tốt mồi. Thái hậu ý tứ là, Khanh Mỹ Nhân, thư công công đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ quan mang. Phu quốc công phủ cùng định quốc công phủ Thái hậu khẽ hừ một tiếng, này hai nhà thật đúng là yên lặng lâu lắm. Lâu đến ai ra suýt nữa đều quên mất bọn họ tồn tại. Thư công công. Thái hậu quay đầu phân phó nói, trước truyền lệnh cấp đêm ảnh, làm cho bọn họ ở tướng quân phủ sở hữu trong viện đi tìm, nhìn xem ai ra ký hiệu rốt cuộc bị Trình Hoài Tố tàng tới rồi nơi nào. Nếu là tướng quân trong phủ tìm không thấy, liền an bài vài người tiến vào phụ quốc công phủ cùng định quốc công phủ, cũng đưa bọn họ cùng dị tộc cấu kết chứng cứ đưa đến tuyên đức trước mặt. Ai ra cũng không tin. Trình Hoài Tố kia tiện nhân thật sự liền như thế yên tâm, sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giấu ở nàng chưa từng đi qua địa phương. Ai ra cho ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng về sau, ai ra nhất định phải nhìn đến Mặc gia Trình gia cùng Lăng gia bị mãn môn sao chạm, Cơ Thiểu Huyên cùng Mặc Trường Ca toàn đầu mình hai nơi bị treo ở kinh thành cửa thành thượng. Là, dồn dập ho khan thanh từ vị ương cung trung truyền đến, ngày mới tờ mờ sáng. Thái tử Cơ Thiều Hồng liền bước nhanh chạy vội tiến vào, sau đó lại ở cửa đống nhiên dừng lại, tiếp theo liền hắc mặt đi vào Cơ Thiều Kỳ bên người, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng nói, hoàng huynh bệnh cũ càng ngày càng lợi hại. Hắn ánh mắt lạnh lùng liền chiều bốn phía thái giám cùng cung nữ trừng đi, các ngươi là như thế nào hầu hạ vương gia? Buổi sáng khí lạnh trọng, cũng không biết cấp vương gia nhiều khoác kiện xiêm y đi, không biết vương gia sợ lên sao? Ngươi đừng tới bổn vương trong cung lấy bọn họ xì hơi. Cơ Thiểu Kỳ đạm nhiên nhìn Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, đem trong tay chén thuốc bông, nói đi, lại có ai khí ngươi? Vị này thái tử gia, hiện giờ hành sự chính là càng ngày càng không ổn trọng, càng ngày càng không điểm thái tử định lực. Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi giơ tay, liếc chung quanh bọn hạ nhân liếc mắt một cái, những cái đó bọn thái giám cung nữ liền lập tức cung kính lui ra, thuận tiện đem cửa điện vì hai người đóng lại. Cơ Thiểu Kỳ xoa xoa thái dương, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, Lục Hoàng đệ hiện giờ đã rời đi kinh thành, là trong triều lại đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Hoàng huynh còn chưa nghe nói đi. Mạc Thiên Quân mẹ ruột, phu quốc công phủ nhị tiểu thư Trình Hoài Tố, cũng chính là Mạc Trường Ca nguyên bản tướng quân phu nhân thế nhưng không chết. Nàng ở tối hôm qua đột nhiên hiện thân song hành thứ Thái Hậu, Thái Hậu đã đem tướng quân phủ mọi người tất cả đều giam giữ vào thiên lao, hơn nữa xuyên cấp chiếu cấp phụ hoàng. Phu hoàng ở hôm nay lâm triều thượng tức giận, hạ lệnh muốn lao lục lập tức hồi cung, cũng chiêu tam pháp từ trà rõ việc này. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiểu Kỳ từ trước đến nay đều bình đạm không gợn sóng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia ngoài ý muốn lại khiếp sợ biểu tình. Hắn nhìn Cơ Thiểu Hồng hỏi, Mạc tướng quân bị Thái Hậu nhốt đánh vào thiên lao. Hắn không có phản kháng sao? So sánh với Trình Hoài Tố còn sống chuyện này, hắn càng ngoài ý muốn lại là Mạc Trường Ca phản ứng. Lấy hắn kia uy hiếp triều giã cẩu tính tình, ngay cả phụ hoàng hạ lệnh, hắn đều có khả năng kháng chỉ không tôn trực tiếp chống đối trở về. Rốt cuộc Khánh Quốc thiếu không được cái này bất bại chiến thần, mà hắn cũng vẫn chưa đã làm cái gì quá đại nghịch bất đạo việc. Mặc dù là Trình Hoài Tố hành thích Thái Hậu, Thái Hậu chỉ chảo Trình Hoài Tố một người liền có thể, Mạc Trường Ca hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ bo bo giữ mình, lại khắc tìm phương pháp điều tra rõ Trình Hoài Tố vì sao lại vẫn tồn tại. Chỉ cần hắn phản kháng, Thái Hậu cũng không thể đem hắn mạnh mẽ hạ ngục, nhưng hắn như thế nào liền thuận theo Thái Hậu, ngoan ngoãn bị Thái Hậu nhốt đánh vào thiên lao. Hắn chẳng lẽ quên mất, Mạc gia từ trước đến nay đều lấy Hoàng thượng vì thiên, đem thiên tử an nguy đặt ở trong lòng đệ nhất vị. Phu Hoàng cùng Thái Hậu từ trước đến nay đều mặt cùng tâm không hợp, mà Thái Hậu đáy lòng về điểm này tiểu tính toán lại mọi người đều biết. Nếu là không có Mạc gia hộ giá hộ tống, chỉ sợ Phụ Hoàng không nhất định có thể đấu đến quá Thái Hậu A. Mạc Trường Ca tự nhiên là không dám phản kháng, bởi vì Phụ Hoàng thu được Hoàng tổ mẫu chiếu thư, vạch trần Mạc gia trăm năm tới vẫn luôn đều ở khi quân sự thật. Cơ Thiều Hồng lạnh lùng cười, việc này tất nhiên liền Hoàng huynh đều không thể tưởng được, Mạc gia chính là cất giấu một kiện kinh thiên bí mật. Hoàng tổ mẫu mật tin Phụ Hoàng cấp bổn cung xem qua, tin thượng nói tướng quân phủ một trung thiếu gia tiểu thư nội, trừ bỏ Mạc Thiên Quân vì Mạc Trường Ca thân sinh, dư lại thế nhưng đều là Mạc gia ngầm dưỡng thế thân giả mạo hắn cùng tề thị đám người động phòng, làm bẩn một chúng cơ thiếp trong sạch sinh hạ tới giã loại. Hắn như thế vũ nhục Phụ Hoàng đối hắn hậu ái, cũng nhục nhã trong triều vô số trọng thần, tề đại học sĩ càng là đương trường liền bị khí dầu qua đi. Tướng quân phủ lúc này đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người đều hận không thể đem Mạc Trường Ca diệt trừ cho sảng khoái, ngay cả Phụ Hoàng, nghe nói hắn sở làm hết thể sau cũng là mặt rồng giận dữ. Phạm phải bực này di thiên đại sai, lại mất đi Phụ Hoàng tín nhiệm cùng sủng ái, Mạc gia vận số đã đến cùng. Hắn lại nào dám phản kháng Hoàng tổ mẫu, tự nhiên muốn ngoan ngoãn bị nhốt đánh vào thiên lao. Cơ Thiểu Kỳ giữa mày hung hăng mà nính khởi, chỉ cảm thấy trước mắt phát sinh chuyện này lộ ra nói không nên lời cổ quái. Cơ Thiểu Hồng thấy hắn thần sắc có biến, khó hiểu hỏi, Hoàng huynh ở lo lắng chút cái gì? Cơ Thiểu Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi sáng sớm tới Vị Ương cung tìm bổn vương, lại là vì cái gì? Cơ Thiểu Hồng tức khắc cười, tướng quân phủ suy thoái, chỉ sợ là ly diệt môn cũng không xa. Đã không có Mạc Trường Ca cùng duy trì, Cơ Thiểu Huyên chẳng khác nào chặt đứt một cây cánh tay, hơn nữa sẽ bởi vì cùng Mạc Thiên Quân quan hệ đã chịu tướng quân phủ liên lụy, ngày sau càng là phải vì điều tra rõ việc này mà mệt mỏi buôn đầu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không rảnh cùng bổn cung đối nghịch. Bổn cung cho rằng, có thể mượn cơ hội diệt trừ trong cung sở hữu cùng chúng ta đối nghịch thế lực, sau đó đoạt lại Phụ Hoàng tín nhiệm, như vậy, bổn cung Đông cung chi vị liền rốt cuộc không người có thể lay động. Ngươi tưởng đối Ngũ hoàng đệ xuống tay? Cơ Thiểu Kỳ hiểu do nói. Tam hoàng tử Cơ Thiểu Phong bởi vì phía trước hại Cơ Thiểu Huyên bị tức vương, hiện giờ cơ hồ đã không có Đông Sơn tái khởi năng lực. Trừ bỏ Cơ Thiểu Huyên trong tay Tam Pháp Tư ở ngoài, trong cung duy nhất có thể cùng thái tử chống lại cũng chỉ dư lại một cái Ngũ hoàng tử, chỉ cần có thể đem hắn cũng trừ bỏ. Này trong cung thật là rốt cuộc không người có thể uy hiếp đến thái tử. Hoàng huynh chính là cho rằng không ổn. Cơ Thiểu Hồng thấy Cơ Thiểu Kỳ ánh mắt phiếm ra một tia lạnh lẽo, không khỏi trong lòng lột bột nhảy dựng, có chút khó hiểu hỏi. Ở hắn xem ra, trước mắt thời cơ nhất thích hợp diệt trừ dị kỷ, phương tiện hắn chặt chẽ khống chế đại cục, nhưng Hoàng huynh cũng lộ ra bực này biểu tình. Chẳng lẽ hắn vẫn là xem nhẹ cái gì mấu chốt đồ vật? Hồng Nhi! Cơ Thiểu Kỳ vẻ mặt mỏi mệt xoa xoa thái dương, ngươi về trước Đông Cung đi thôi. Ngũ hoàng đệ sự tình bổn vương đều có tính toán, ngươi chỉ cần bình tâm tĩnh khí chờ đợi tin tức liền hảo. Bổn vương hôm nay tinh thần vô dụng, sợ là vô pháp cùng ngươi thương nghị đại kế, đãi bổn vương nghỉ ngơi một lát, lại sai người đi gọi ngươi tới tốt không? Cơ Thiểu Hồng nao nao, đáy mắt tức khắc lược qua một mạt thất vọng, nhưng hắn nhìn Cơ Thiểu Kỳ kia trắng xanh sắc mặt, vội vàng gật đầu nói, là bổn cung quá nóng nội, thế nhưng xem nhẹ hoàng huynh thân thể, thật là đáng chết. Kia hoàng huynh liền trước hảo sinh tu dưỡng, bổn cung trước chú ý tướng quân phủ kia án tử tiến triển, chờ hoàng huynh hảo chút lại đến xem ngươi. Cơ Thiểu Kỳ gật gật đầu, đi thôi. Cơ Thiểu Hồng ngoan ngoãn đứng dậy đối Cơ Thiểu Kỳ hành lễ, sau đó một bên thở dài một bên xoay người rời đi. Nếu là hoàng trưởng huynh thân thể có thể khỏe mạnh một ít liền hảo, như vậy, hắn liền có thể còn vô cố kỵ vì chính mình dọn sạch chướng ngại, phụ tá chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá! Cơ Thiểu Hồng nghĩ lại tưởng tượng, lấy chính mình hoàng trưởng huynh tâm trí cùng năng lực, nếu không phải thân hoạn bệnh nan y không sống được bao lâu, chỉ sợ này thái tử chi vị cũng lạc không đến hắn trên người, hắn cũng không cần tận tâm nâng đỡ chính mình, nhất định phải làm chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Tưởng cập này, Cơ Thiểu Hồng tức khắc đánh cái giật mình, ám đạo hắn vẫn là bị bệnh hảo, như vậy, ngôi vị hoàng đế là có thể vĩnh viễn là chính mình. Nhìn Cơ Thiểu Hồng đi xa bóng dáng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở vị ương cung, Cơ Thiểu Kỳ ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, trên mặt mỏi mệt trở thành hư không. Tuy rằng hắn mặt mày vẫn là mang theo một tia ốm yếu hắc khí, nhưng đáy mắt tinh quang lại thỉnh quá lãng đêm đầy sao, ngón tay thon dài cũng bắt đầu ở trên mặt bàn có tiết tấu đánh. Tướng quân phủ xảy ra chuyện, thậm chí bởi vì Mặc gia kia kiện bí ẩn việc dẫn phát rồi triều đình hỗn loạn, làm một chúng triều thần đều cửu thị Mặc Trường Ca, cũng làm Cơ Thiểu Hồng thấy được đoạt quyền thời cơ, nhưng mà ở Cơ Thiểu Kỳ đáy mắt, này lại cũng không là cái gì đối bọn họ có lợi hảo thời cơ. Tuy rằng vẫn luôn đều tranh thủ không đến Mặc gia duy trì, nhưng Cơ Thiểu Kỳ lại chưa từng chân chính khởi quá dao động Mặc gia ở Khánh Quốc địa vị tâm tư. Chỉ vì hắn biết, Trấn Quốc đại tướng quân tồn tại đối Khánh Quốc tới nói là cỡ nào quan trọng. Mặc gia an tắc Khánh Quốc an, Mặc gia tán tắc Khánh Quốc loạn. Trấn Quốc đại tướng quân vẫn luôn đều bị xưng là Khánh Quốc bất bại chiến thần, cũng vẫn luôn là Khánh Quốc triều đình trụ cột vững vàng, thật là có Mặc gia quân bưu hạn trung tâm, mới bảo vệ cho Khánh Quốc trăm năm thái bình, sáng lập Khánh Quốc trăm năm thịnh thế. Nếu Mặc Trường Ca đã chết, kia loạn liền không ngừng là Khánh Quốc triều đình, liên quan muốn khởi sự liền sẽ hơn nữa biên cảnh chỗ man di. Tối hôm qua, tướng quân bên trong phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thế nhưng dẫn phát rồi loại này ngoài ý muốn. Cơ Thiểu Huyên rốt cuộc đang làm cái gì, hắn nếu cưới Mặc Thiên Quân, lại như thế nào sẽ cho phép tướng quân phủ rơi xuống hiện tại loại này kết cục, liền trong phủ cái loại này bí mật đều bị Thái Hậu vạch trần ra tới. Suy nghĩ gian, đại điện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Vị ương cung tổng quản thái giám Thường Công Công đệ thấp thanh âm nói, tiểu tổ tông, ngươi như thế nào lúc này lại đây, lại còn có xuyên thành dáng vẻ này, nếu là làm vương gia thấy được, sương mai cung bọn nô tài lại muốn chịu trách phạt. Thường Công Công, Cơ Thiểu Kỳ giữa mày hơi ninh, dương giọng kêu, lại thấy cửa đại điện theo tiếng vươn một cái đầu, một đôi nhấp nháy đôi mắt mang theo một tia lấy lòng định ở hắn trên người. Cơ Thiểu Kỳ nao nao, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Nôn Nhi, Hoàng Trường Huynh, tính trẻ con thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, một cái nhỏ xinh thân ảnh đang nghe đến Cơ Thiểu Kỳ thanh âm sau nhanh chóng vọt tiến vào, nhắm ngay Cơ Thiểu Kỳ nhào tới, sợ tới mức Thường Công Công sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ai u tiểu tổ tông, vương gia hắn. Thân ảnh nho nhỏ đang tới gần Cơ Thiểu Kỳ nháy mắt dừng lại, thật cẩn thận ngồi xổm Cơ Thiểu Kỳ bên người, sau đó làm nũng giống nhau dựa vào Cơ Thiểu Kỳ cánh tay thượng. Đối Thường Công Công cười nói, Nôn Nhi biết Hoàng trưởng huynh thân thể không tốt, Nôn Nhi mới sẽ không sang bậy. Người trước đi xuống đi. Cơ Thiểu Kỳ nhìn Thường Công Công liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, nhìn bên người chỉ có 6 tuổi nam đồng nói, chiều sương mù cung nô tài khiến cho ngươi chỉ ăn mặc trung y để chạy ra. Nói, lấy ra một bên áo choàng khoác ở nam đồng trên người. Hoàng trưởng huynh mặc khí, Nôn Nhi là có chuyện quan trọng tới tìm ngươi, cho nên mới đã quên mặc quần áo đát. Nôn Nhi là từ tẩm cung cửa sổ bò ra tới, tiểu thuận tử bọn họ không biết. Bị gọi Nôn Nhi nam đồng, đúng là bên trong hoàng thành nhỏ nhất một vị hoàng tử, đứng hàng thứ 9 Cơ Thiểu Nôn. Hắn mẹ đẻ Lệnh Tần đã qua đời, ở trong cung cũng thường xuyên bị người xem nhẹ, Cơ Thiểu Kỳ thấy hắn không người trông nom, liền thường xuyên đem hắn chuyển tới vị ương cung làm bạn, dần ra, Cơ Thiểu Nôn liền ăn vạ cái này đối hắn vẻ mặt ôn hòa hoàng trưởng huynh. Đối hắn cảm tình càng tăng lên quá vị kia chưa bao giờ gặp qua vài lần phụ hoàng. Nhìn Cơ Thiểu Nôn thanh triệt trung hàm một tia rảo hoạt ánh mắt, Cơ Thiểu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, vì sao lúc này chạy tới vị ương cung, ngươi có chuyện gì một hai phải lúc này thấy ta không thể. Cơ Thiểu Nôn lập tức cẩn thận chiều bốn phía nhìn vài lần, sau đó làm tặc giống nhau tiến đến Cơ Thiểu Kỳ lỗ tai bên, hoàng trưởng huynh, lục hoàng huynh ở Nôn Nhi chiều sương mù trong cung chờ ngươi. Cái gì? Cơ Thiểu Kỳ nguyên còn cảm thấy hắn giống làm ăn trộm biểu tình đáng yêu lại có thể cười, nhưng nghe hắn kế tiếp nói sau, tức khắc lại cảm thấy cười không nổi. Lục hoàng đệ ở người trong cung. Ân. Cơ Thiểu Nôn ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, cho nên làm Nôn Nhi tới vị ương cung thông chi người qua đi. Cơ Thiểu Kỳ đôi mắt nhíu lại, một tia lạnh lẽo mang theo sát khí hưu nhiên hiển lộ ra tới. Cơ Thiểu Huyên đại hôn đêm đó. Hắn tổn thử tâm tư đi Trường Lan cung, lại không nghĩ rằng người nọ đêm đó liền né tránh ra kinh, bày ra một bộ không muốn cùng hắn chính diện tương đối bộ dáng tới. Hiện giờ tướng quân phủ ra ngoài ý muốn, phụ hoàng cung cấp chiêu hắn trở về, lại không nghĩ người khác liền ở trong cung, lại chưa chạy đến Tam Pháp Tư, cũng không có vội vã đi gặp phụ hoàng, mà là làm một cái bị mọi người đều xem nhẹ nhiều năm cửu hoàng tử tới thông chi hắn, làm hắn đến cửu hoàng tử chỗ ở cùng gặp nhau. Cơ Thiểu Kỳ đáp ở Cơ Thiểu Nôn đầu vai tay tức khắc nắm chặt, nhìn Cơ Thiểu Nôn ánh mắt cũng nhiều một tia phức tạp. Cơ Thiểu Huyên làm ra bực này ngoài dự đoán mọi người hành động, chẳng lẽ là bởi vì... Chương 236, Phế Liêu Hậu Nhân. Chương 236, Phế Liêu Hậu Nhân. Rồi tay đem Cơ Thiểu Nôn bế lên, Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười nói, Hoàng Huynh đưa ngươi hồi chiều sương ngủ cung. Hoàng Trường Huynh. Cơ Thiểu Nôn tính trẻ con trên mặt tức khắc nhiều một mạt hoảng loạn. Hoàng trưởng huynh thân mình không tốt ở trong cung thủ lĩnh tất cả đều biết, ngày thường đi hai bước lộ đều sẽ khụ kinh thiên động lực, càng đừng nói muốn đem hắn ôm vào trong ngực đưa đến chiều sương mù trong cung đi. E sợ cho rễ rùa sẽ bị thương Cơ Thiểu Kỳ thân thể, Cơ Thiểu Nôn sắc mặt đại biến hướng ngoài cửa hô, Thường Công Công, Thường Công Công. Thường Công Công nghe được Cơ Thiểu Nôn mang theo khóc nức nở kêu gọi, vội vàng đẩy cửa ra đi đến. Đang xem đến Cơ Thiểu Kỳ hành động sau cũng dọa trắng một khuôn mặt, vài bước xông lên phía trước tiếp nhận Cơ Thiểu Nôn. Chủ tử ra. Hắn ôm Cơ Thiểu Nôn tức muốn hộp máu đối Cơ Thiểu Kỳ nói, ngài đây là muốn chết nô tài thọ a? Có chuyện gì phân phó nô tài một tiếng liền hảo, ngài này thân thể nơi nào chịu được như vậy lăn lộn a? Nhìn đến Thường Công Công cùng Cơ Thiểu Nôn thần sắc khẩn trương, Cơ Thiểu Kỳ vô về ngực ho khan vài tiếng, ôn hòa cười nói. Cấp Nôn Nhi nhiều phủ thêm hai tầng quần áo, bổn vương đến chiều sương mù trong cung đi ngồi ngồi. Nhưng ngài, đi thôi. Cơ Thiểu Kỳ trực tiếp đánh gãy Thường Công Công khuyên can, dẫn đầu chiều ngoài điện đi đến. Thường Công Công trộm trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Nôn liếc mắt một cái, Cơ Thiểu nói cười mị mị nhỏ giọng nói, Công Công đừng trừng ta, Hoàng trưởng huynh cả ngày đãi ở vị ương cung buồn đến lợi hại, đến ta nơi đó đi ngồi ngồi ngược lại sẽ tinh thần tốt một chút. Ngươi nếu là lại trừng ta, ta tựa như hoàng trưởng huynh cáo trạng, làm hắn trị ngươi đại bất kính chi tội. Đến, tiểu tổ tông, nô tài nhưng cái gì cũng chưa làm, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá người khác nô tài chấp nhận. Thường Công Công bất đắc dĩ thở dài, lấy lòng đối Cơ Thiểu Ngôn nói, Cơ Thiểu Ngôn tức khắc ôm sắt Thường Công Công cổ, ý cười giạt rào lại vẻ mặt đắc y đem ánh mắt dừng lại ở phía trước hoàng trưởng huynh trên người. Nô, lục hoàng huynh còn ở chiều sương mù trong cung chờ hắn cùng hoàng trưởng huynh đâu. Cũng không biết hắn có cái gì chuyện quan trọng muốn làm đến như thế thần bí, yêu cầu chính mình tới thông chi hoàng trưởng huynh trộm nói chiều sương mù cung đi gặp mặt. Bất quá, lục hoàng huynh cười như vậy ôn nhuận đẹp, đối đãi thái độ của hắn cũng cùng hoàng trưởng huynh giống nhau, làm hắn từ đáy lòng cảm thấy ấm áp, cho nên hắn nhất định cùng thái tử ca ca đám người bất đồng, tất nhiên không phải người xấu, hắn nhưng thật ra rất vui giúp lục hoàng huynh cái này tiểu đội. Nhìn Cơ Thiều Ngôn vô tâm không phổi gương mặt tươi cười, Thường Công Công nhịn không được lắc lắc đầu. Trong cung loại này ăn thịt người địa phương, cũng liền còn dư lại như vậy cái sạch sẽ trong sáng tiểu hoàng tử có thể cho vương gia một ít an ủi, làm vương gia từ tâm nhãn thích, thậm chí so vương gia thân sinh đệ đệ còn tới thân cận. Ở Thường Công Công đáy lòng, thái tử mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cấp nhà mình chủ tử mang đến vô chừng mực phiền thoái, làm vương gia kéo bệnh thể vì hắn giải quyết đủ loại khó giải quyết trạng huống, hoàn toàn không màng vương gia ôm yếu bộ dáng. Nhưng cửu hoàng tử mỗi lần xuất hiện, lại tổng nhường cho vương gia mang đến vui sướng, làm vương gia ốm đau được đến giảm bớt, cho nên, vị ương cung nô tài đối cái này tiểu hoàng tử cũng vô cùng thân hậu, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu không quá phận, liền cũng đều túng hắn muốn làm gì thì làm. Đi ở phía trước Cơ Thiểu Kỳ nghe Thường Công Công cùng Cơ Thiểu Nôn chi gian nhỏ giọng nói thầm, khoe miệng gợi lên một tia ấm rào rạt tươi cười, căng chặt tâm thần cũng được đến hơi hơi thả lỏng. Chỉ là tưởng tượng đến lúc này ở chiều sương mù trong cung chờ đợi hắn Cơ Thiểu Huyên, hắn lại là vô pháp hoàn toàn vui vẻ lên. Hắn rốt cuộc có chuyện gì, còn đem mới ngôn nhi cũng xả tiến vào. Chiều sương mù cung ở Hoàng Thành Tây Bắc Quối, khoảng cách vị ương cung có một đoạn không gần khoảng cách, bởi vì không có mẹ đẻ phù hộ, Cơ Thiểu Ngôn cũng hiếm khi được đến Tuyên Đức Đế chú ý, này hẻo lánh cung điện nhưng thật ra cùng lãnh cung cũng không sai biệt mấy, may mà có Cơ Thiểu Kỳ quan tâm. Cơ Thiểu Ngôn mới không có bị trong cung đầu bọn thái giám khắc khe. Đại Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Ngôn bước vào chiều sương mù cung đại môn, nguyên bản canh giữ ở cửa thái giám cùng các cung nữ tức khắc dọa trắng một khuôn mặt, bùm bùm quỳ đầy đất, vương ra. Thiên lạc, cựu điện hạ là khi nào chuồn ra đi, lại còn có chỉ mặc một cái hơi mỏng trung y hề. Bọn họ vẫn luôn đều canh giữ ở cửa đại điện, như thế nào tất cả đều không có phát hiện. Hiện giờ cửu điện hạ bị Hoài Vương tự mình tặng trở về, chỉ sợ vương gia muốn nổi trận lôi đình, không chừng bọn họ mạng nhỏ liền phải khó giữ được. Phải biết rằng, nay trong cung đầu nhất không thể đắc tội, trừ bỏ lục điện hạ chính là trước mắt Hoài Vương. Hắn bởi vì bệnh tật ốm yếu, mặc dù là bị phong vương gia ban đất phong, thậm chí ở trong kinh thành cũng có chính mình phủ đệ, nhưng hoàng thượng cùng hoàng hậu lại lấy làm hắn dưỡng bệnh vì từ vẫn luôn đều làm hắn ở tại vị ương cung. Đơn chỉ là này phân sủng ái là có thể nhìn ra hắn ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trong lòng địa vị. Hoài Vương có thể đối bọn họ cửu điện hạ coi trọng tương đái, đem chiều sương mù cung nạp vào vũ hạ không cho bọn họ bị mặt khác chủ tử ra khi dễ, tự nhiên sẽ không chịu đựng bọn họ này đó hạ nhân chậm trễ cửu hoàng tử, làm hắn đặt ở đầu quả tim đệ đệ bị hủy khuất. Vạn nhất cửu điện hạ chuồn ra cung đi bị cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì thần phong lộ trọng cảm nhiễm phong hàn. Bọn họ đó là có 10 cái đầu đều không đủ Hoài Vương vấn tội. Hoàng Trường Huynh thấy chính mình trong cung nô tài đều bị dọa thành chim sợ cành cong, Cơ Thiểu Ngôn lập tức từ Thường Công Công trong lòng ngực dễ rủa ra tới, túm Cơ Thiểu Kỳ tay háo đối hắn chớp chớp mắt, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Nhìn hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên phân phó, các ngươi đều dọa đi thôi, bổn vương sẽ tự mình quản giáo Ngôn Nhi. Nói, liền nắm Cơ Thiểu Ngôn tay chiều Tẩm Cung đi đến, cũng đưa cho Thường Công Công một cái ám chỉ ánh mắt. Thường Công Công hiểu rõ canh giữ ở đại môn chỗ, mà dư lại bọn thái giám tắc cung kính vì Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Ngôn đóng lại bị đẩy ra Tẩm Cung cửa cung. Khu khu! Lục Hoàng Huynh! Lục Hoàng Huynh ngươi ở đâu? Tiến vào Tẩm Cung lúc sau, Cơ Thiểu Ngôn che non thanh tê. Nghe được Cơ Thiểu Ngôn thanh âm, chính phía trước giường bên, một người từ bình phong sau chuyển ra. Đối Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, nhặt như thanh phong kêu, Hoàng Trường Huynh. Ngôn Nhi, đến ngoại điện đi. Cơ Thiểu Kỳ giữa mày mấy không thể thấy khẽ nhíu một chút, túi đầu đối Cơ Thiểu Ngôn phân phó. Cơ Thiểu Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, một đường chạy chậm đi thiên điện. Cơ Thiểu Kỳ nhìn trước mặt Cơ Thiểu Huyên sau một lúc lâu, trầm giọng nói, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Đối diện hắn Cơ Thiểu Huyên vẫn là một thân nhanh nhẹn bạch đi rìa, mắt thượng cũng che cái kia quen thuộc dây lưng, chẳng qua kia phúc con mắt cẩm mang giờ phút này thượng lại che kín loang lổ vết máu, cơ hồ hoàn toàn bị huyết sắc thấm ướt. Cơ Thiểu Kỳ về phía trước đi rồi hai bước, ngươi làm Ngôn Nhi bị bổn vương kêu chiều sương mù cung tới, có chuyện gì muốn nói cho bổn vương? Nhìn đến Cơ Thiểu Huyên biến thành hiện tại dáng vẻ này, Cơ Thiểu Kỳ đáy lòng nhịn không được càng thêm nôn nóng. Cho dù là phía trước nghe được vô số đồn đãi, thậm chí có vô số người tận mắt nhìn thấy đến Cơ Thiểu Phong chiều Cơ Thiểu Uyên đôi mắt thượng chém một đao, Cơ Thiểu Kỳ cũng nhịn không được hoài nghi hắn đôi mắt cũng không có mù, chỉ là vì lừa gạt mọi người sở thiết thủ thuật che mắt mà thôi. Rốt cuộc, hắn có thể ở Cơ Thiểu Phong cấp quốc sư cùng một khắc cổ thế lực trong tay bảo toàn tự thân, còn cắn ngược lại Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái quét sạch Cơ Thiểu Phong ở triều đình thế lực, liền không nên như vậy dễ dàng bị Cơ Thiểu Phong ám toán. Nhưng lúc này nhìn đến trên mặt hắn cái kia nhiễm huyết cẩm mang, Cơ Thiểu Kỳ thế nhưng nhịn không được nắm chặt đôi tay. Nếu là Khánh Quốc nội còn có người có thể làm Cơ Thiểu Uyên ăn như vậy lỗ nặng, vậy chứng minh trong kinh thành còn có một cái hắn chưa từng biết được cũng căn bản không hiểu biết địch nhân tồn tại. Chẳng lẽ thật là hắn phía trước kia dự cảm thành thật? Khánh Quốc lần này loạn không phải nội chính, mà là họa ngoại xâm. Hoàng Trường Huynh, Thái Hậu là phế Liêu hậu nhân. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiểu Kỳ đang ở âm thầm suy đoán Cơ Thiểu Uyên ý đồ đến, thình lình nghe được hắn vứt ra như vậy một tin tức, tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Cơ Thiểu Uyên dứt khoát lưu loát đem ngông ở trước mắt huyết sắc cẩm mang hủy đi, lộ ra hắn kia một đôi đang ở lấy máu lại che kín tơ máu hồng vô cùng quỷ dị hai mắt. Đôi mắt của ngươi. Tuy là Cơ Thiểu Kỳ gan dạ sáng suốt hơn người, cũng khiếp sợ lui về phía sau hai bước, không dám tin tưởng nhìn hắn cặp kia giống nhau quỷ mị đôi mắt. Dọa đến Hoàng Trường Huynh. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt lại đem cẩm mang ngông trở về. Như thế, Hoàng Trường Huynh liền nên tin tưởng bổn cung sắc thật trong mắt có thật, đều không phải là lừa gạt phụ hoàng cùng chư vị Hoàng Huynh đi. Bởi vì nhìn thấy cặp kia huyết đồng khi hơi hơi lùi bước, nhau đến Cơ Thiểu Kỳ mặt mũi thượng có chút không nhịn được, vì thế ho nhẹ một tiếng nhíu mày nói, ngươi mới vừa rồi nói là có ý tứ gì, vì sao nói Thái Hậu là phế Liêu hậu nhân. Phế Liêu, từng là cùng Tây Vực giống nhau làm Khánh Quốc rất là đau đầu một cái dị tộc. Ở bọn họ hoàng gia gia kia một thế hệ, Khánh Quốc biên cảnh lớn nhất uy hiếp đều không phải là Tây Vực Tam Tộc, mà là so Tây Vực Tam Tộc càng hung tàn bưu hãn một cái man tộc, vương họ vì gia luật, quốc hiệu vì Liêu. Chẳng qua, bởi vì mặc gia quân kiêu dung thiện chiến, Liêu Quốc sớm đã trở thành vùi lấp ở cát sỏi hạ lịch sử, hiện nay cũng rất ít bị người đề cập. Sao Thái Hậu thế nhưng sẽ cùng phế Liêu treo lên quan hệ? Hoàng Trường Huynh mời ngồi, việc này nói ra thì rất dài. Cơ Thiểu Uyên biết Cơ Thiểu Kỳ thân mình không tốt, duỗi tay ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó không nhanh không chậm nói, Hoàng Trường Huynh tuy rằng vẫn luôn đều ưu cư ở vị ương cung, nhìn như đối triều chính mặc kệ không hỏi, nhưng bổn cung biết, ngươi đối triều cục khống chế cũng không bại bởi trong cung bất luận cái gì một cái hoàng tử, cho nên, Hoàng Trường Huynh hẳn là biết, Tây vực biên cảnh châu còn có một cái kêu Nguyệt Chi quốc dị tộc đi. Cơ Thiểu Kỳ đôi lông mày dương lên, dứt khoát thừa nhận, không sai. Cơ Thiểu Uyên liền cặp kia yêu dị đôi mắt đều triển lộ ở chính mình trước mặt, hiển nhiên là bày ra mở ra cửa sổ ở mái nhà nói lượng hóa tư thế, hơn nữa giao cho chính mình trong tay một cái nhược điểm. Mặc dù là hắn vẫn chưa khi quân thật sự trong mắt có tật, nhưng phụ hoàng nhất định tưởng tượng không đến. Hắn cái gọi là mắt tật lại là biến thành hiện tại này phó yêu nghiệt bộ dáng. Nguyện ý đem như vậy một bí mật lộ cho chính mình, vậy thuyết minh Cơ Thiểu Uyên muốn cùng chính mình trao đổi sự tình vô cùng quan trọng đến hắn có thể không màng chính mình bí mật cùng an nguy, mới có thể lấy được chính mình tín nhiệm đạt tới mục đích của hắn. Nếu như thế, hắn cũng không cần phải ở cất giấu, đơn giản cũng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nhìn xem Cơ Thiểu Uyên tưởng chơi cái gì đa dạng. Thái Hậu là phế Liêu hậu nhân. Nếu quả thực như thế, hiện giờ tướng quân phủ gặp nạn, Khánh Quốc liền thật sự muốn gặp phải một hồi vô pháp phòng trừng tai nạn. Nhiều năm trước, trong cung từng đã xảy ra một kiện huyết án, Hoàng Trường Huynh hẳn là nhớ rõ, quốc sư Lý Huyền Cơ trình cho phụ hoàng một loại cường thân kiện thể lưu ly kim đan, phụ hoàng từng luôn dùng ăn hậu thân nhẹ như vân, còn mơ hồ gian thấy được tiên cảnh, lại không dự đoán được trong cung có thái giám trộm ăn, kết quả lại ly kỳ biến thành máu loãng. Phu hoàng giận tí mặt, đem cái kia tiểu thái giám mãn môn sao trảm, cũng đem lưu ly kim đan một án phong ấn, khâm thiên giám từ đây lúc sau liền cũng không dám nữa hướng phụ hoàng trình lên bất luận cái gì đang ăn dược. Cơ Thiểu Kỳ gật đầu, bổn vương biết, phụ hoàng tuy rằng bên ngoài thượng phong ấn kia án tử, kỳ thật là đem lưu ly kim đan giao cho ngươi tới xử lý, cũng muốn ngươi âm thầm tiếp tục kiểm chứng này án nguyên do, nhưng ngươi những năm gần đây vẫn luôn đều không thu hoạch được gì. Cơ Thiểu Uyên gật đầu, không chỉ có như thế, kinh thành nội từ đây sau còn liên tục đã xảy ra càng nhiều quỷ dị án tử, tiến tới làm bổn cung phát hiện Nguyệt Chi Quốc tồn tại, cũng làm bổn cung tra được. Sau lưng thao tác này hết thể đúng là Nguyệt Chi Quốc Nguyệt Vương, mà hắn chế tạo này đó huyết án mục đích chính là muốn nhiễu loạn dân tâm, muốn từ Khánh Quốc bên trong chế tạo sợ hãi, xử Khánh Quốc triều cục từ trong sụp đổ. Nếu không phải bởi vì có cái kia tiểu thái dám ăn vụng kim đan, đổi làm là phụ hoàng bị dẫn phát rồi kim đan chi độc, hắn tất nhiên sẽ ly kỳ băng hà, Khánh Quốc triều chính đem lập tức trở về đến Thái Hậu trong tay. Ngươi là nói, kia kim đan chi độc là Thái Hậu hạ? Cơ Thiểu Kỳ hỏi. Cơ Thiểu Uyên từ trong lòng lấy ra một cái cơ hồ biến thành màu đen da dê quấn, đưa tới Cơ Thiểu Kỳ trước mặt nói, 18 năm trước, Thái Hậu liền mưu đồ bí mật muốn từ phụ hoàng trong tay đoạt quyền. Kết quả lại không cẩn thận bị ngay lúc đó tướng quân phu nhân, phụ quốc công phủ đại tiểu thư ngoại ý muốn biết được. Tướng quân phu nhân âm thầm kiểm chứng việc này, thế nhưng phát hiện một cái khác bí mật, được đến có thể chứng minh Thái Hậu thân phận đồ đằng, còn có một bộ có thể tìm được phế Liêu Dư Nghiệt ẩn thân nơi bản đồ. Thái Hậu cuối cùng điều tra rõ kia đồ đằng rơi xuống tướng quân phu nhân trong tay, tướng quân phu nhân vì giữ được bí mật này, liền lửa đốt Thanh Loan Các cũng giả chết ẩn nấp hành tung. Muốn ở thích hợp thời cơ vạch trần Thái Hậu thân phận, lại không ngờ, ở nàng vừa ly khai tướng quân phủ không lâu, đã bị Thái Hậu thủ hạ tử sĩ tìm được, vẫn luôn cầm tù đến nay, thả đem nàng biến thành một viên có thể hủy diệt trấn quốc công tướng quân quân cờ. Tướng quân phu nhân thật sự không chết. Làm hại mặc tướng quân bị nhốt đánh vào thiên lao thật là năm đó Trình Nhị tiểu thư. Cơ Thiểu Kỳ cảm thấy huyệt Thái Dương chỗ một trận co rút đau đớn. Bị Cơ Thiểu Uyên ném lại một cái tin tức chấn đến sọ não tử sinh đau. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Khánh Quốc triều cục toàn ở hắn trong khống chế, lại không nghĩ nguyên lai vẫn luôn là hắn ít ngồi đại giếng, kinh thành trong ngoài đã sớm lặng yên vô tức đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, sở hữu hết thảy đều ở thoát ly hắn nguyên bản kế hoạch tốt quỹ đạo, chiều một cái hắn đoán trước không đến phương hướng phát triển. Hoàng trưởng huynh có phải hay không cảm thấy vô cùng thất bại? Xem thấu Cơ Thiểu Kỳ nhớ nhung suy nghĩ, Cơ Thiểu Uyên cười như không cười một câu khoe miệng, nhưng trên mặt lại phiếm qua một tia lạnh lẽo. Trên thực tế, không chỉ có Hoàng trưởng huynh có bực này cảm giác, đó là bổn cung, cũng bởi vì quá mức tự phụ mà coi khinh Thái Hậu, làm tướng quân phủ rơi vào như vậy đồng ruộng. 18 năm trước, Mặc Trường Ca đại bại Tây Vực Tam Tộc, Tuyên Đức Đế ở hắn khải hoàn hồi triều lúc sau liền vì hắn đại bại Khánh Công Yến. Triệu sở hữu tứ phẩm trở lên quan viên mang theo gia quyến cùng vào cung ăn mừng. Khi đó, Trình Hoài Tố đã gả cho Mặc Trường Ca làm tướng quân phu nhân, nhưng nàng cùng Mặc Trường Ca mới vừa thành thân không lâu, Mặc Trường Ca liền xuất quân xuất trinh, cùng nàng chia lìa suốt 2 năm, Tuyên Đức Đế cảm nhớ Mặc Trường Ca đối triều đình trung tâm, liền chuẩn hắn ở 3 tháng nội không cần thượng triều, nhưng ở nhà an tâm làm bạn Trình Hoài Tố, cũng ban đủ loại phong thưởng cấp trấn quốc tướng quân phủ. Còn phong Trình Hoài Tố vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trình Hoài Tố lanh thánh chỉ lúc sau, tự nhiên muốn vào cung giống Thái Hậu thỉnh an, cũng chính là ở ngày ấy gặp qua Thái Hậu lúc sau, làm nàng phát hiện Thái Hậu cùng Từ Công Công mật đàm, cho nên, nàng liền lấy vấn an chính mình tỷ tỷ Trình Hoài Khanh vì từ ngủ lại ở Vân Phu Cung, kỳ thật là thuyết phục Trình Hoài Khanh mang nàng cùng nhau ở ban đêm lại lộn trở lại Vinh Hoa Cung. Trình Hoài Khanh từ trước đến nay thương yêu nhất cái này muội muội. Lại biết nàng tính tình cực kỳ bướng bỉnh, liền mang theo nàng đi Thái Hậu trong cung, nhưng chỉ làm nàng ở bên ngoài chờ, nàng chính mình tắc gần vào bên trong đi kiểm chứng Thái Hậu tưởng mưu nghịch chứng cứ, lại không nghĩ, vừa lúc là đãi ở bên ngoài Trình Hoài Tố, phát hiện một cái dấu ở Vinh Hoa cung hạ mật đạo, cũng lớn mật xông đi vào, tìm được rồi Thái Hậu dấu ở trong đó phế liêu ký hiệu cùng với một chương phế liêu. Di chỉ bản đồ. Thái Tổ trong năm, Liêu Quốc diệt với Mặc gia quân trong tay. Thành phá vương tộc liền vứt bỏ bọn họ con dân, mọi nơi chạy trốn giấu kín ở Khánh Quốc các nơi. Liêu vương nhỏ nhất một cái nữ nhi một đường lang bạt kỳ hồ, cuối cùng đi tới kinh thành, ở phát hiện ngay lúc đó trung thư lệnh trong phủ có một vị cùng nàng tuổi tác tương đồng tiểu thư lúc sau, liền âm thầm đem vị kia tiểu thư bắt đi cũng giết hại, dịch dung thành kia tiểu thư bộ dáng, cũng lấy trung thư lệnh chi nữ thân phận gả vào trong cung, thành ngay lúc đó thái tử Trắc Phi. Ở thái tử kế vị về sau, Thái Hậu vẫn luôn đều kế hoạch muốn đoạt lấy hoàng quyền, âm thầm phục hồi phế Liêu, cũng hướng công phá Liêu quốc Mặc gia báo thù. Vì thế, hắn liền lợi dụng năm đó tiểu hoàng tử, cũng chính là hiện tại Tuyên Đức Đế vì quân cờ, ở tiên đế sau khi chết cầm giữ triều chính, một lần nhảy lên Khánh Quốc triều đình đỉnh. Sau lại, Tuyên Đức Đế cánh chim đầy đạn, lại có chung với hoàng tộc Mặc gia duy trì, lúc này mới từ Thái Hậu trong tay đoạt lại quyền to. Nhiên Thái Hậu vẫn luôn đều tà tâm bất tử, muốn giết Tuyên Đức Đế lệnh lập tân đế, cũng đem trải qua vài thập niên nghỉ ngơi lấy lại sức, thế lực dần dần lớn mạnh. Liêu Quốc Hậu Nhân Độ trở lại kinh thành, làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay nhập chủ triều đình, từ trong đem Khánh Quốc gặm cắn hầu như không còn. Khi đó, Tuyên Đức Đế đã biểu hiện ra đối Cơ Thiểu Huyên yêu thích, Cơ Thiểu Huyên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, triển lộ ra hơn người thiên phú, thành nhất có hy vọng nhập chủ Đông Cung người được chọn. Thái Hậu tự nhiên sẽ không làm một cái hài tử hỏng rồi kế hoạch của hắn, liền đối với Cơ Thiểu Huyên hạ Liêu Quốc đặc có kỳ độc, tuy rằng chưa đoạt đi tánh mạng của hắn, lại cũng làm lạ mắt bệnh hiểm nghèo nhiều năm, cuối cùng cùng Đông Cung chi vị lỡ mất dịp tốt. Trình Hoài Tố biết được này hết thể lúc sau, lập tức đem cái kia có thể chứng minh Thái Hậu thân phận ký hiệu cùng có thể tìm được phế Liêu Di chỉ bản đồ mang đi, thả vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào nàng phát hiện bí ẩn. Nàng thân là Mặc Trường Ca thế tử, lại là Trình Hoài Khanh muội muội, xưa nay đều can đảm cẩn trọng, tự nhiên sẽ nghĩ đến, Thái Hậu vẫn luôn đều bụng dạ khó lường, tất nhiên sẽ ở trong cung làm ra mặt khác căn bài, nếu nàng tùy tiện đem này tin tức lộ ra, rút dây động rừng chọc giận Thái Hậu, lấy Thái Hậu tâm tính, chỉ sợ là sẽ không màng tất cả tới cái cá chết lưới rách, đến lúc đó chẳng những là Hoàng thượng có tánh mạng chi ưu, đó là Mặc Trình hai nhà, cũng sẽ lọt vào tưởng tượng không đến. Hai nạn. Cho nên, Trình Hoài Tố liền đem việc này chôn ở đáy lòng, tiến đến tìm một cái ai đều không thể tưởng được người, Lưu Hiên các lao các chủ, muốn cầu được lao các chủ trợ lực đi một mình đối kháng Thái Hậu. Tướng quân phu nhân vì sao sẽ lựa chọn Lưu Hiên các? Cơ Thiểu Kỳ có chút khó hiểu hỏi. Ở hắn xem ra, Trình Hoài Tố quyết định quả thực chính là ngu xuẩn. Nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, có thể khuy phá Thái Hậu bí mật mà không bị phát hiện đã là may mắn, thế nhưng còn vọng tưởng có thể một mình đối kháng Thái Hậu, kia không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp lấy trứng gà chạm vào cục đá. Đều nói phụ quốc công phủ nhị tiểu thư tài mạo song tuyệt, tâm trí người phi thường có thể cập, nhưng nghe xong này đoạn quá vãng, Cơ Thiểu Kỳ đi không khỏi hoàn toàn thất vọng. Cơ Thiểu Huyên sớm đoán được Cơ Thiểu Kỳ sẽ làm này phản ứng, vì thế liền thản nhiên cười, trả lời, bởi vì tướng quân phu nhân biết, Lưu Hiên các lão các chủ chính là dân gian truyền ồn ào huyên náo chống chân lão nhân. Cơ Thiểu Kỳ đồng tử co rụt lại, lại một lần nhân Cơ Thiểu Huyên nói mà khiếp sợ. Ngươi nói lão các chủ là ai? Chống chân lão nhân. Cơ Thiểu Huyên đạm nhiên lặp lại, bằng không, Hoàng trưởng huynh cho rằng phụ hoàng vì sao sẽ như vậy dựa vào Lưu Hiên các, Thái Hậu lại như thế nào sẽ như vậy sủng ái Mục Uyển Ngưng. Lại là như thế Cơ Thiểu Kỳ nhăn chặt mày lẩm bẩm, mà Cơ Thiểu Huyên tắc tiếp tục đối hắn nói rõ lúc sau hết thảy. Thành như Cơ Thiểu Kỳ lời nói, Trình Hoài Tố không biết võ công, chỉ là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, muốn lấy sức của một người đối kháng Thái Hậu không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nhưng nàng biết được Lưu Hiên các lao các chủ chân chính thân phận, cũng cho rằng bằng lao các chủ hy vọng cùng năng lực định có thể đối kháng Thái Hậu, cũng bảo toàn nàng quan tâm để ý mọi người, liền đem hôm nay đại bí mật phó thác cho lão các chủ. Mặc Trường Ca xem như lão các chủ nửa cái đồ đệ, tuy rằng dại dột vẫn chưa phát hiện thân phận của hắn, nhưng chính mình đồ đệ tức phụ nhi có việc gửi gắm, mục lao các chủ liền sảng khoái đáp ứng. Hắn đem chính mình âm thầm bồi dưỡng sở hữu ám vệ tất cả đều sai khiến cho Trình Hoài Tố, chỉ tiêu phí 3 tháng thời gian, liền đem Thái Hậu sở hữu bí mật tất cả đào ra. Chương 237, Điện Hạ Tiểu Tâm. Chương 237, Điện Hạ Tiểu Tâm. Thái Hậu cùng phế Liêu Dư Đảng lợi dụng Mạn Đà La cùng rất nhiều huyết án chế tạo một cái dấu trời qua biển âm mưu, làm chúng ta cho rằng hết thảy đều là Nguyệt Quốc gia việc làm, cho rằng cái kia Mạn Đà La đồ đằng đó là Nguyệt Quốc gia vương tộc ký hiệu. Kỳ thật tắc bằng không, tướng quân phu nhân năm đó đánh cắp ký hiệu chính là một chương bản đồ, là một chương có thể tìm được phế Liêu di chỉ, cũng chính là phế Liêu hậu nhân ẩn thân nơi bản đồ. Kia bản đồ hiện tại ở nơi nào, còn có, ngươi là từ chỗ nào biết này đó? Cơ Thiểu Kỳ thần sắc ngưng trọng ngồi thẳng thân mình, thon dài đầu ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn. Cơ Thiểu Huyên mặt hướng Cơ Thiểu Kỳ phương hướng, tuy rằng hai mắt che, nhưng Cơ Thiểu Kỳ lại biết hắn chính nhìn chính mình. Lại thấy Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, Hoàng trưởng huynh muốn biết. Kia liền giúp bổn cung một cái vội tốt không? Ngươi muốn bổn vương cùng ngươi liên thủ? Cơ Thiểu Kỳ khỏe miệng một câu, đáy mắt ngưng trọng rút đi, căng chặt thân mình cũng lười biếng dựa hướng về phía sau. Lục hoàng đệ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm bổn vương lập trường? Trước mắt Cơ Thiểu Uyên có cầu với chính mình, kia chính thức làm hắn sốc lên át chủ bài, làm chính mình có thể nắm giữ hắn mạch máu hảo thời cơ. Nếu là hắn tự mình đem nhược điểm đưa đến chính mình trong tay, hắn nếu là không tiếp thu chẳng phải là thực xin lỗi cái này dụng tâm lương khổ đệ đệ. Xem trên mặt hắn biểu tình vẫn chưa có quá nhiều khẩn trương, Cơ Thiểu Kỳ hơi suy tư liền biết việc này thế cục hẳn là còn ở Cơ Thiểu Uyên trong khống chế, chỉ là ra một ít nho nhỏ bại lộ yêu cầu chính mình vươn viện thủ. Nhưng hắn nên sẽ không cho rằng chính mình giống Nôn Nhi giống nhau nghiên thiếu vô tri, nghe hắn hiên ngang lẫm liệt vạch Trần Thái Hậu thân phận, hoặc là huynh hữu đệ cung nói vài câu lời hay liền giúp hắn làm việc đi. Cơ Thiểu Uyên đã sớm dự đoán được Cơ Thiểu Kỳ sẽ làm này phản ứng, vì thế đứng dậy chiều hắn đến gần rồi hai bước, hoàng trưởng huynh là muốn cùng bổn cung nói điều kiện. Thái Hậu thân phận cùng với Lưu Hiên các lão các chủ này hai người thân phận còn chưa đủ. Không đủ. Cơ Thiểu Kỳ thần sắc lạnh lùng, hơi mang trào phúng nói, nếu tưởng bổn vương ra tay, liền lấy ra có thể xử bổn vương tâm động lợi thế, nếu không, bổn vương cho rằng thái tử sẽ rất vui lòng biết được ngươi trong ánh mắt bí mật. Bổn cung cho rằng, hoàng trưởng huynh đấy lòng hướng vào người trước nay đều không phải thái tử, mà là này triều sương mù cung chủ nhân. Nếu nhiên hoàng trưởng huynh cam tâm nhìn khánh quốc quốc tội rơi xuống thái hậu trong tay, kia bổn cung này liền rời đi, hoàng trưởng huynh tưởng như thế nào làm liền tùy ý đi. Cơ Thiểu Uyên. Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt biến đổi, nháy mắt cũng đứng lên, đi theo, liền tuôn ra một chuỗi kịch liệt ho khan, ngươi, khụ khụ khụ khụ. Không có khả năng. Hắn lại như thế nào phát hiện? Tuy rằng hắn cùng triều sương mù cung nhiều có lui tới, cũng công nhiên đem Nôn Nhi hộ ở Vũ Hạ, đối hắn rất nhiều yêu thương dốc lòng dạy dỗ. Nhưng trong cung chưa bao giờ có người phát hiện hắn chân ý, cũng chưa bao giờ có người biết được hắn âm thầm chủ tính cùng tính toán. Mặc dù là thái tử bản nhân, cũng cho rằng hắn chỉ là đem Nôn Nhi trở thành cái giải buồn ái sủng tới giáo dưỡng, cho rằng chính mình sẽ toàn tâm toàn ý vì hắn sáng lập Giang Sơn, sẽ liều chết vì hắn bảo vệ cho Đông Cung vị trí, đem hắn đẩy thượng cái kia trí cao vô thượng vị trí. Cơ Thiểu Uyên là như thế nào phát hiện, như thế nào biết được. Nôn Nhi năm nay mới 6 tuổi, liền phụ hoàng đều mau không nhớ rõ hắn còn có một cái cửu hoàng tử. Hắn không có mẫu phi, không có bất luận cái gì bối cảnh thế lực duy trì, cũng căn bản không có bất luận cái gì năng lực đi thiệp nhập đảng chính. Cơ Thiểu Uyên đến tột cùng vì sao sẽ phán đoán ra hắn đối Nôn Nhi tổn tâm tư khác. Đáy mắt bính ra hai thốc u ám lanh quang, Cơ Thiểu Kỳ ngữ mang sát khí đối hắn nói, ngươi tưởng đối Nôn Nhi xuống tay, ngươi muốn bắt Nôn Nhi tới uy hiếp bổn vương. Cơ Thiểu Uyên, nếu là ngươi bị thương Nôn Nhi, bổn vương định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Khu khu khu khu khu. Kịch liệt cảm xúc phập phồng tức khắc tác động Cơ Thiểu Kỳ bệnh cũ, đưa tới hắn một trận càng thêm kịch liệt ho khan, hắn thân mình cuồng run ngực co chặt, khớp xương rõ ràng bàn tay gắt gao nhéo ngực và áo, trên mặt cũng nhiều một tầng gần chết sám trắng. Cơ Thiểu Uyên giữa mày một ninh, thân mình chợt lóe liền xuất hiện ở Cơ Thiểu Kỳ trước mặt, cũng lấy ra một quả thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, đỡ hắn ở ghế trên ngồi xuống. Hoàng trưởng huynh chớ hoảng sợ, bổn cung sẽ không động Nôn Nhi một cây tóc. Hắn là khánh quốc tương lai hy vọng, cũng là nhất có tư cách kế thừa quốc tổ chữ quân, bổn cung chẳng những sẽ không thương hắn, còn sẽ phái người hảo hảo che chở hắn, định sẽ không làm hắn lọt vào thái hậu đám người độc thủ. Cơ Thiểu Uyên một tay chống Cơ Thiểu Kỳ phía sau lưng, trợ hắn thôi hóa trong cơ thể dự tính, thuận tiện thản nhiên xuất khẩu an ủi. Đãi Cơ Thiểu Kỳ hơi thở khôi phục vững vàng, lập tức ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên, vẻ mặt hồ nghi nói, lục hoàng đệ vì sao như thế? Trước kia, hắn thật là cho rằng cái này mắt bị mù hoàng đệ không đủ vi theo, cũng cho rằng hắn căn bản chưa từng đánh quá ngôi vị hoàng đế chủ ý, nhưng từ hắn cùng tướng quân phủ giảo hợp ở bên nhau lúc sau, hắn mới phát giác chính mình nhìn nhầm, Cơ Thiểu Uyên nhất cử nhất động đều có tưởng thay thế được phụ hoàng khống chế triều cục khuynh hướng, cho nên, hắn mới an bài nhân thủ bắt đầu điều tra hắn, cũng bắt đầu suy tư muốn như thế nào đem cái này nhất khó giải quyết trở ngại cấp trừ bỏ. Nhưng hôm nay nghe xong Cơ Thiểu Uyên nói, cùng với hắn mới vừa rồi một loạt hành động, Cơ Thiểu Kỳ tức khắc cảm thấy lần thứ hai xem không hiểu Cơ Thiểu Uyên chân ý. Bổn cung dụng ý cùng hoàng trưởng huynh giống nhau. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên trả lời, bất quá là muốn tìm đến một cái nhất thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế người, làm khánh quốc có thể mưa thuận gió hòa vận mệnh quốc gia hưng thịnh thôi. Nhìn Cơ Thiểu Kỳ khiếp sợ ánh mắt, Cơ Thiểu Uyên có nói, hoàng trưởng huynh sẽ đối bổn cung để phòng do dự. Bất quá là bởi vì bổn cung cấp ra lợi thế không đủ. Kia như vậy như thế nào? Chỉ cần hoàng trưởng huynh ra tay tương trợ, bổn cung liền đua kính toàn lực bảo ngươi thân thể vô ngu, làm ngươi chống được Nôn Nhi đăng cơ kia một ngày. Lời này thật sự. Cơ Thiểu Kỳ áp xuống đáy lòng quay cuồng cảm xúc, híp mắt hỏi. Tin hay không, hoàng trưởng huynh thỉnh tự hành châm trước. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cơ Thiểu Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời, ngươi muốn bổn vương làm cái gì? Nhìn Cơ Thiểu Huyên Trí Châu nắm biểu tình, Cơ Thiểu Kỳ tức khắc minh bạch, hắn chẳng những xem thường cái này lục hoàng đệ, hơn nữa là đại đại xem nhẹ hắn tâm trí cùng át chủ bài. Hắn hiện tại phi thường tò mò, lấy năng lực của hắn, ngay cả Thái Hậu thân phận thật sự cùng với 18 năm trước tướng quân phu nhân cùng Lưu Hiên các lao các chủ chi gian quan hệ đều có thể điều tra rõ. Bực này khống chế lực còn có cái gì là hắn không thể làm được, yêu cầu chính mình ra tay tới vì hắn bổ khuyết. Thái Hậu lợi dụng lưu ly kim đan ở phụ hoàng trên người hạ mạn đà la hoa độc, loại này kỳ độc cơ hồ phá hủy phụ hoàng thân thể. Phụ hoàng mà nay đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua chống một hơi chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tướng quân phu nhân hiện thân, mặc tướng quân thân hãm nhà tù, mặc ra quân rắn mất đầu, nếu là Thái Hậu vào lúc này khởi sự, trong kinh tất nhiên đại loạn. Vạn nhất phụ hoàng gia cái gì ngoài ý muốn, còn thỉnh hoàng trưởng huynh tọa chấn triều đình, ổn định khánh quốc căn cơ nói, hắn lấy ra một khối lệnh bài giao cho Cơ Thiểu Kỳ, vạn nhất mặc ra quân cùng trong triều chư thần không địch lại Thái Hậu tính kế, hoàng trưởng huynh liền lấy này lệnh bài phân phối viện quân, đến lúc đó sẽ tự có người trợ ngươi bảo hộ kinh thành. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Cơ Thiểu Kỳ phía sau, Cơ Thiểu Kỳ mắt sắc nhìn đến hắn cổ áo thượng kỳ lân ký hiệu, không khỏi nhíu mày nói: những việc này ngươi vì sao không tự mình đi làm? Nếu đã biết Thái Hậu thân phận, trực tiếp đem nàng nắm lên giam lỏng, chẳng phải là bớt lo lại dùng ít sức. Cơ Thiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, khánh quốc giang sơn, bổn cung muốn giữ được, nhưng Thái Hậu trong tay có một người, bổn cung cũng nhất định phải cứu trở về tới. Nói xong, hắn liền xoay người chiều chiều sương mù ngoài cung đi đến. Cơ Thiểu Kỳ nắm chặt trong tay lệnh bài, nhịn không được đều, ngươi muốn đi nơi nào? Cơ Thiểu Huyên bước chân một đốn, cứu người, sau đó đi Tây Vực tìm kiếm phế liêu di chỉ. Cho nên, kinh thành trong vòng liền làm phiền hoàng trưởng huynh lo lắng. U cốc trong vòng, ám vệ thập tự trinh cùng Mặc Thiên Quân tại đây bồi hồi mấy ngày mấy đêm, lại như cũng là không có tìm được xuất cốc phương pháp, cũng không có tìm được Mặc Ngàn Lam bóng dáng cùng mộ dung thận tư ẩn thân nơi. Trải qua đầu hai ngày nôn nóng, lúc này Mặc Thiên Quân đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Phân phó ám vệ thập tự trinh ngay tại chỗ hạ trại, cẩn thận suy tư an bài kế tiếp đối sách. Long Nhị đã đưa tin hướng Cơ Thiểu Huyên cầu cứu, chỉ cần hắn nhìn đến, liền nhất định sẽ gấp trở về. Tuy nói Long Nhị không biết hắn vội vàng rời đi muốn đi làm chút cái gì, nhưng mộ dung thận tư lúc này ứng còn ở ưu cốc, ngoại giới căn bản không người là đối thủ của hắn, tin tưởng lấy Cơ Thiểu Huyên võ công có thể ứng đối bất luận cái gì chẳng huống. Nàng nên lo lắng chính là có không đem mộ dung thận tư thuận lợi biến trở về nguyên dạng, hơn nữa bóp chết trong thân thể hắn Nguyệt Vương mị sinh người kia cách. Hai nhân cách là một loại tâm lý bệnh tật, nàng rất rõ ràng nên như thế nào đúng bệnh hốt thuốc, mấu chốt đó là tìm được mộ dung thận tư nhân cách thay đổi cơ hội. Theo Cơ Thiểu Huyên lời nói, mộ dung thận tư sinh ra ở Giang Nam, là mộ dung thế gia chúng tinh cùng Nguyệt Tiểu Thiếu gia, cũng là đệ nhất lâu danh xứng với thực gia chủ. Này huyết thống tất nhiên sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Mà Nguyệt Vương còn lại là Nguyệt Quốc Gia Vương, là đến từ dị tộc kẻ xâm lấn. Này hai cái một trời một vực thân phận sở dĩ sẽ liên hệ đến cùng nhau, tất nhiên là có cái gì đặc thù nguyên nhân, chủ yếu có thể tìm được cái kia nguyên nhân, Mặc Thiên Quân liền có năm chắc hoàn toàn tiêu trừ Nguyệt Vương mị sinh kia một bộ phận. Suy nghĩ gian, Mặc Thiên Quân bên người lại phiêu nổi lên một trận sương trắng. Canh giữ ở nàng bên cạnh người Long 11 nói, Vương Phi, lại bắt đầu. Mặc Thiên Quân gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia khâm phục. Vây ở trong cốc đã nhiều ngày, Mặc Thiên Quân đã không ngừng một lần nhìn thấy xương trắng dâng lên loại này kỳ cảnh. Mà loại này cảnh tượng mỗi phát sinh một lần, bọn họ vị trí liền sẽ phát sinh một lần biến hóa. Từ ban đầu khiếp sợ đến bây giờ tập mãi thành thói quen, tuy rằng Mặc Thiên Quân sẽ không vì u cốc nội này trận pháp thần kỳ đại kinh tiểu quái. Lại vẫn là nhịn không được tán thưởng cổ nhân ở nào đó địa phương không tầm thường trí tuệ. Đi qua 11 giải thích, Mặc Thiên Quân hiểu biết đến, U Cốc Trung bị mộ dung thận tư bày ra một loại thượng cổ kỳ trận, gọi là Tam Hoàn Bộ Nguyệt. Lấy trong sơn cốc nơi nào đó vì trung tâm, từ ba cái hình tròn đại trận hoàn hoàn tương khấu, sau đó ở mỗi cái tiểu trong trận thiết hạ 7749 cái điểm tựa, mỗi cách nhất định canh giờ, trận pháp liền sẽ giống lăn lộn vòng tròn giống nhau tự hành chuyển động, sau đó lại tác động toàn bộ trận thế biến hóa. Bọn họ theo trận pháp biến hóa cùng xương trắng lượn lờ tại đây bên trong sơn cốc không ngừng rời đi, cho nên mới trước sau đều tìm không thấy chân chính muốn đi địa phương. Mộ Dung Thận Tư không hổ là trống chân lão nhân cuối cùng một người quan môn đệ tử, như thế tinh xảo thiết kế, cũng không biết Cơ Thiểu Huyền có thể hay không hóa giải. U cốc ngoại một ngọn núi trên đầu, một bộ bạch y lìa đón gió tung bay, như là sừng sững ở đám mây đối diện xương trắng lượn lờ u cốc. Một lát sau, ngón tay thon dài phúc ở trước mắt, đem che đậy hai mắt cẩm mang bắt lấy, chói mắt dương quang tức khắc phỏng hắn đôi mắt, một chuôi huyết châu trực tiếp liền theo hắn khỏe mắt chảy xuống. Cơ Thiểu Huyền hơi hơi nhắm hai mắt lại, giơ tay lau đi khỏe mắt vết máu, đại trong mắt đau đớn thoáng bình phục sau, mới lần thứ hai mở nhìn phía xương trắng trung u cốc. Một lát sau, hắn duỗi tay phúc ở mắt trái thượng, khỏe miệng cũng dắt ra một tia cười nhạt, thấp giọng nói, lại quá hai ngày, có lẽ liền thật sự cái gì đều nhìn không tới, ngươi nếu là nhìn đến, chỉ sợ lại muốn cùng bổn cung chí khí. Lúc này, Cơ Thiểu Huyền mắt trái chẳng những là đỏ bừng một mảnh, kia dày đặc tơ máu như là bị giao cho sinh mệnh mạng nện, thật sâu cắm rễ ở hắn trong mắt nội, thả từng cây hơi hơi nhô lên, khiến cho hắn trước mắt huyết hồng một mảnh, trừ bỏ huyết sắc đã nhìn không thấy bất luận cái gì đổ vỡ. Máu loang thong thả thấm ra, một lát sau liền sẽ ngưng tụ thành một chuỗi huyết châu nhỏ dọn, xem ở trong mắt hảo không dò người, mà hắn mắt phải tuy rằng so mắt trái nhìn qua hảo chút, nhưng cũng bất quá là duy trì ở mơ hồ có thể nhìn đến vật thể hình dáng nông nỗi. Nhiếp Đồng không ở, không có nhân vi hắn áp chế hai mắt nội độc tính, hắn đôi mắt đã tới rồi cực hạn bên cạnh, nếu là lại không đem độc tính vạch tới, này đôi mắt liền thật sự muốn vĩnh viễn phế đi. Khẽ lắc đầu, Cơ Thiểu Huyền trực tiếp lấy ra một phen trùy thủ, không chút do dự ở chính mình mắt phải khỏe mắt khai một lỗ hồng, sau đó đem công lực vận đến đôi mắt, một chút bước ra chút trong ánh mắt độc huyết, chờ làm tốt này hết thể lần thứ hai trận mắt, ánh vào trong mắt cảnh tượng lúc này mới rõ ràng một ít. Tam hoàn bộ nguyệt. Cơ Thiểu Huyền mặc mi một ninh, đáy mắt hiện lên một tia thận trọng. Thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến loại này thất truyền đã lâu thượng cổ kỳ trận, thế gian này có thể bày ra trận này trừ bỏ hắn ở ngoài liền chỉ còn lại có Lưu Hiên các lao các chủ. Hiện giờ lao các chủ đã qua đời, nói vậy này trận pháp đó là Mộ Dung Thận Tư bút tích. Đến cuối cùng, như cũ vẫn là muốn cùng Mộ Dung Thận Tư binh nung tương kiến sao. Cơ Thiểu Huyền đáy mắt nổi lên một tia lanh quang, thân mình một túng liền từ đỉnh núi nhảy xuống, không nhanh không chậm chiều u cốc nội đi đến. Trong sơn cốc trận thế đột biến, Mạc Thiên Quân cùng ám vệ sớm thành thói quen, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ có Long 11 cẩn thận quan sát đến bốn phía hết thảy, muốn thử từ giữa tìm ra trận pháp di động quy luật, tiến tới tìm được Mạc Ngàn Lam hoặc là đem Mạc Thiên Quân mang ra u cốc. Nhưng mà, liền ở xương trắng biến mất, trận pháp biến động sau khi chấm dứt, Mạc Thiên Quân đám người đột nhiên nghe được đối thoại thanh. Thiếu chủ, lại quá 5 ngày chính là sinh tế thời gian, nếu lại tìm không thấy Mạc Ngàn Lam, chỉ sợ thuộc hạ liền không có năm chắc hoàn toàn khống chế được Tuyên Đức Đế. Không sao. Nguyệt Vương thản nhiên cười, Cơ Thiểu Huyền gần 2 ngày tất nhiên sẽ tiến đến U Cốc, chỉ cần đem hắn chém giết ở trong cốc, Khánh Quốc nội liền lại không người có thể uy hiếp đến chúng ta, Thái Hậu liền có thể đem bọn họ một lần là bắt được. Làm nguyện quốc gia không cần tốn nhiều sức nhập chủ hoàng thành, vĩnh viễn thay thế được Khánh Quốc những cái đó ngu xuẩn. Nghe được Nguyệt Vương nói, đêm tam đáy mắt tức khắc hiện lên một tia dị quang. Nguyệt quốc gia. À, đáng thương Nguyệt Vương, đến bây giờ còn không rõ, liền hắn đều là Thái Hậu lợi dụng một viên quân cờ, còn vọng tưởng đi làm xưng bá trung nguyên mộng đẹp. Nguyệt Vương đưa lưng về phía đêm tam mà đứng, vẫn chưa phát hiện đêm tam dị thường, nhưng cùng bọn họ chỉ có vài bước xa Mạc Thiên Quân. Lại đem này hai người nhất cử nhất động tất cả đều ánh vào đáy mắt. Trên thực tế, đương Mạc Thiên Quân nghe được đêm tam thanh âm sau, lập tức liền khiếp sợ đứng lên, mà Long 11 cùng Long 12 cũng theo bản năng rút ra binh khí chiều đêm tam cùng Nguyệt Vương đánh tới, nhưng mà khi bọn hắn ra tay lúc sau, thế nhưng quỷ dị phát hiện, bọn họ cùng Nguyệt Vương nhìn như gần trong gang tấc, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ nghe được bọn họ, lại căn bản vô pháp tiếp cận hắn hoặc đụng chạm hắn. Long 11 quay đầu lại đối Mạc Thiên Quân cập một chúng ám vệ làm một cái im tiếng thủ thế, sau đó toàn bộ tinh thần đề phòng canh giữ ở Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chớp mắt không nháy mắt chăm chú vào Nguyệt Vương trên người, lại thấy nguyên bản thản nhiên Nguyệt Vương đột nhiên giơ tay, làm một cái cùng Long 11 giống nhau thủ thế. Mạc Thiên Quân trái tim nháy mắt chịu khẩn, thấy hắn nghiêng thai như là như muốn nghe cái gì, tức khắc tưởng chính mình cùng đám ám vệ tồn tại bị phát hiện, nhưng một lát sau, lại thấy Nguyệt Vương ầm ĩ cười to, đối đêm ba đạo, nhưng thật ra so bổn vương dự đánh giá muốn mau chút, xem ra Mạc Thiên Quân thật đúng là này Lục Điện Hạ tử huyệt. Lục Điện Hạ nhanh như vậy liền hiện thân. Đêm Tam trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, thuộc hạ lúc trước ở Tinh Bình Trấn để lại có quan hệ tướng quân phu nhân manh mối, những cái đó manh mối đủ để dẫn dắt rời đi hắn gần nửa tháng thời gian, hắn lại là như vậy mau trở về tới. Một cái đã chết 18 năm tướng quân phu nhân, như thế nào cùng hắn đặt ở đầu quả tim cảnh vương phi so sánh với. Ngươi quá xem nhẹ Cơ Thiểu Uyên, cũng quá coi thường Mạc Thiên Quân ở hắn đáy lòng phân lượng. Kia thiếu chủ muốn như thế nào đối phó hắn. Đêm Tam giữa mày hơi hơi ngưng tụ lại, người này luôn luôn quỷ kế đa đoan, thiếu chủ còn có thương tích trong người, phải cẩn thận hắn ám toán. Ha ha ha, ám toán. Nguyệt Vương tiếng nói nhiều một lần khói mù hưng phấn, Mạc Thiên Quân cùng Mạc Ngàn Lam giờ phút này liền tại đây u cốc. Lúc trước Mộ Dung Thận Tư làm Mạc Thiên Quân làm lựa chọn, nàng ở Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Ngàn Lam chi gian lựa chọn Mạc Ngàn Lam. Nếu là trước mắt đêm này hai người lại đặt tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt, ngươi nói Cơ Thiểu Huyên là sẽ vứt bỏ Mạc Ngàn Lam làm Mạc Thiên Quân đau lòng hối hận cả đời đâu, vẫn là sẽ cuồng vọng tự đại đi cứu Mạc Ngàn Lam mà vứt bỏ hắn yêu như chân bảo Mạc Thiên Quân. Dứt lời, Nguyệt Vương thân hình vừa động, biến mất ở đêm tam trước mặt. Nhìn Nguyệt Vương rời đi phương hướng, đêm tam khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng mỉm cười. Giang Nam tứ đại công tử tay. Danh khắp thiên hạ đệ nhất lâu gia chủ. Nhìn cái kia tâm tư quỷ mị một thân khói mù. Hàm chứa cuồng vọng dã tâm cùng đùa bỡn thế nhân Nguyệt Vương, chỉ sợ mặc cho ai đều không thể đem hắn liên hệ đến phong lưu tiêu sái Mộ Dung Thận Tư trên người đi. Xoay người quẹo vào sân động, trong rừng cây tức khắc khôi phục một mảnh yên tĩnh, mà Mạc Thiên Quân đôi tay tắc gắt gao nắm ở cùng nhau. Vương Phi Long Nhị cắn răng mở miệng đối Mạc Thiên Quân bài trừ hai chữ, chỉ hận không thể lập tức vọt tới điện hạ bên người, nhắc nhở hắn nhất định phải tiểu tâm Mộ Dung Thận Tư ti tiện tính kế. Hắn không chút nghi ngờ. Điện hạ ở Vương Phi cùng Lục Tiểu Thư chi gian nhất định sẽ lựa chọn Vương Phi, nhưng hắn càng tin tưởng, nếu Điện hạ lựa chọn Vương Phi, kia Mộ Dung Thận Tư cũng nhất định sẽ đối Lục Tiểu Thư xuống tay, làm Vương Phi ấy nấy thống khổ cả đời khó ăn. Vì cái gì? Vì cái gì Mộ Dung công tử sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hắn là bị hạ cổ vẫn là chúng ta. Nếu không phải thân hãm này tam hoàn bộ nguyệt không thể động đậy, Long Nhị thế nhất định sẽ đuổi theo nhất kiếm bổ Mộ Dung Thận Tư. Người nọ không phải Mộ Dung Thận Tư. Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái liền xem thấu Long Nhị suy nghĩ cái gì, lập tức chém đinh chặt sắt nói, hơn nữa, hắn căn bản không biết Ngàn Lam ở nơi nào, cho nên vô pháp xúc phạm tới Ngàn Lam. Nhưng Điện Hạ không biết u cốc chung tình hình, tất nhiên sẽ chúng kia gian tặc gian kế. Người đương Điện Hạ là người phương nào, hắn sẽ bởi vì Nguyệt Vương mê hoặc mà mất một tấc vương sao. Nghe được Nguyệt Vương mới vừa rồi những lời này đó, Mạc Thiên Quân chẳng những không có lo âu, ngược lại là càng thêm bình tĩnh. Nàng đạm nhiên nhìn Long Nhị liếc mắt một cái, đối Long 11 nói, tam hoàn bộ nguyệt này trận pháp ngươi chỉ cần suy xét chúng ta ở địa phương cùng Ngàn Lam ở địa phương. Nguyệt Vương nơi ở tất nhiên là cùng cửa cốc tương thông, hơn nữa là trận pháp trung tâm. Cho tới nay ở di động chỉ có chúng ta cùng Ngàn Lam, có này đó manh mối, có thể làm ngươi tìm ra phá trận phương pháp sao. Long 11 đôi mắt nháy mắt sáng ngời, có thể, thuộc hạ này liền đi suy đoán xuất trận phương hướng. Long 12 có chút khó hiểu hỏi, Vương Phi là như thế nào phát hiện này đó. Phía trước nàng còn nửa điểm cũng đều không hiểu này đồ bỏ kỳ môn độ giáp, như thế nào liền thấy Mộ Dung Thận Tư một mặt, Vương Phi lại đột nhiên biến thành phá trận cao thủ. Mạc Thiên Quân hơi hơi nhắm mắt, che khuất đáy mắt chợt lóe rồi biến mất bi thương. Nàng là làm sao mà biết được. Tự nhiên là đang xem tới rồi Nguyệt Vương. Nghe được hắn nói những lời này đó sau, mới chân chính minh bạch Mộ Dung chân ý, cũng hoàn toàn lý giải Mộ Dung dụng tâm lương khổ, càng từ hắn nói chung phát hiện này đó hữu dụng tin tức. Mộ Dung không có lừa nàng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn đả thương hại Điện Hạ, không nghĩ tới muốn đả thương hại Ngàn Lam, càng không nghĩ tới muốn đả thương hại nàng. Mạc Thiên Quân hưu nhiên mở mắt, thần sắc u lãnh nhìn chính phía trước. Điện Hạ, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải chờ ra tới. Nàng nhất định sẽ đem Mộ Dung kéo ra tới, tuyệt không kêu Nguyệt Vương cùng Thái Hậu gian kế thực hiện được. Chương 238, trọng sinh. Chương 238, trọng sinh. U cốc nhập khẩu, Cơ Thiểu Uyên cẩn thận châm trước một lát, tuyển định một phương hướng tính toán đi vào. Tam hoàn bộ nguyệt trận pháp đem này sơn cốc phân cách vì ba chỗ, Mộ Dung cùng Quân Nhi tất nhiên tại đây trong đó một chỗ. Tuy rằng hắn thượng không xác định bọn họ ở đâu một vòng chung, nhưng chỉ cần có thể đem này trận pháp từ trong cấp hủy đi hồi, tổng có thể tìm được bọn họ tung tích. Lại không ngờ, Cơ Thiểu Uyên vừa mới bước vào cửa cốc, liền có một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoa lệ áo tím, quỷ mị hơi thở, lập lòe ánh nắng màu bạc mặt nạ, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, lúc này vẫn mang theo mặt nạ còn có ý nghĩa sao? Nguyệt Vương giơ tay đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống, lộ ra Mộ Dung Thận Tư kia trường tiêu sái tuấn nhăn mặt, mặc mi dương lên khẽ cười nói, điện hạ đôi mắt giống như không tốt lắm, nghĩ đến giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không tới đồ vật đi. Nói, hắn thân hình nhoáng lên, trực tiếp liền cư trú tiến lên, rút ra nắm trong tay trường kiếm liền chiều Cơ Thiểu Uyên đánh xuống. Cơ Thiểu Uyên trong ánh mắt vẫn có huyết châu nhi không ngừng nhỏ dọn, lại không chút hoang mang lui về phía sau hai bước, tinh chuẩn tránh đi hắn kiếm phong, cũng từ bên hông lấy ra nhuyễn kiếm, đón nhận Mộ Dung Thận Tư sát khí nghiêm nghị kiếm quang. Nhưng mà, Mộ Dung Thận Tư một kích không trúng, ngay sau đó liền lui về chỗ cũ, cười như không cười nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, bổn vương vì điện hạ đánh nhiều năm như vậy xuống tay, đem đệ nhất lâu đều đưa đến ngươi trên tay, điện hạ lại đối bổn vương nửa điểm đều không lưu tình. Tấm tắc, bực này vô tình vô nghĩa hành động, nếu là làm ngươi Long Kỵ vệ hoặc là Kỳ Lân đại quân nhìn đến, chẳng phải là muốn rét lạnh bọn họ tâm. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Cơ Thiểu Uyên hoàn toàn không thèm để ý Mộ Dung Thận Tư trào phúng, đạm nhiên trả lời, huống chi, bổn cung sinh tử trí giao là Mộ Dung, cùng ngươi có gì nửa điểm căn hệ. Nguyệt Vương hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không dự đoán được Cơ Thiểu Uyên sẽ nói ra những lời này, lại thấy hắn chậm rãi mở mắt, kia đỏ như máu đồng tử làm hắn không khỏe nhíu nhíu mày, sau đó lại nói, Nguyệt quốc gia duy nhất vương thất hậu duệ, Nguyệt Vương Mị Sinh. Nhân vương thất phân tranh ngộ hại bỏ mạng, lại bị Thái Hậu dùng tà pháp ở Mộ Dung trên người hạ hàng đầu, làm ngươi có thể mượn Mộ Dung thân thể trọng sinh, hơn nữa lấy Mộ Dung làm yểm hộ lẫn vào trong cung, lợi dụng đệ nhất lâu tới nắm giữ Khánh Quốc triều đình sở hữu biến động, cũng ở kinh thành chế tạo cùng nhau lại cùng nhau huyết án, thậm chí lợi dụng Khâm Thiên giám ở phụ hoàng trên người hạ mạn Đà La, làm cho ngươi Nguyệt quốc gia có thể thay thế được Khánh Quốc nhập chủ Trung Nguyên. Buồn cung nhưng có nói sai. Ha ha ha ha. Cơ Thiểu Uyên, bổn vương rốt cuộc vẫn là xem thường ngươi. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, không thể tưởng được ngươi liền loại sự tình này đều có thể tra ra, khó trách Thái Hậu từ ngươi 8 tuổi bắt đầu liền phòng bị ngươi, không tiếc dùng Nguyệt quốc gia vương thất kỳ độc cũng muốn phế đi ngươi. Ngươi quả thật là Nguyệt quốc gia nhập chủ Trung Nguyên lớn nhất trở ngại. Chẳng qua, nếu ngươi đã biết bổn vương thân phận, ngươi còn có thể đối bổn vương hạ được sát thủ. Nguyệt Vương trên mặt biểu tình càng có vẻ quỷ dị, mặc dù ngươi thật sự giết bổn vương, Thái Hậu vẫn như cũ có biện pháp làm bổn vương tại đây mượn thể trọng sinh. Nhưng ngươi này xui xẻo huynh đệ liền không giống nhau. Nếu là hắn đã chết, kia liền thật sự sẽ biến thành một đống thịt nát, danh khắp thiên hạ Mộ Dung công tử đã có thể rốt cuộc không về được. Cùng với làm hắn ở các ngươi trong tay khuất nhục tồn tại, làm một cái bối hưu phản quốc con rối, chi bằng bổn cung trợ hắn giải thoát, làm hắn thoát ly ngươi cùng Thái Hậu giam cầm. Nói, Cơ Thiểu Uyên liền nhất kiếm chiều Mộ Dung Thận Tư bổ tới. Chấm đã. Mộ Dung Thận Tư có chút chật vật tránh ra, lại lập tức tác động eo cùng lúc vết thương cũ, tấn gian mấy không thể thấy rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, bị thương bổn vương, Mặc Thiên Quân phải cho bổn vương chôn cùng. Cơ Thiểu Uyên thân hình một đốn, trong tay nhuyễn kiếm lập tức rũ xuống dưới, lại là thần sắc chưa sửa, sắc mặt thanh lãnh hỏi, Quân Nhi ở đâu? Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười, Lục Điện Hạ, xem ở Mộ Dung Thận Tư mượn thân thể cho bổn vương nhiều năm như vậy phân thượng, bổn vương tiện lợi còn cho hắn một thân tình, cho ngươi một cái cứu ra Mặc Thiên Quân cơ hội tốt không? Hắn nghiêng đầu chiều một bên liếc mắt một cái, ý bảo nói, bổn vương phía sau U Cốc đã bày ra tam hoàn bộ nguyệt, Mặc Thiên Quân cùng Mặc Ngàn Lam phân biệt bị nhốt tại đây trận pháp bên trong. Bổn vương cho ngươi một canh giờ thời gian, mặc kệ ngươi tại đây trận pháp tìm được ai, đều làm ngươi mang theo nàng bình yên rời đi, chẳng qua, nếu là qua một canh giờ ngươi lại không có tìm được các nàng, vậy đừng trách bổn vương đối với các nàng đau hạ sát thủ. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt tràn ngập huyết tinh tinh kế, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian. Nói xong, hắn liền thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Lượn lờ xương trắng lại lần nữa bắt đầu lan tràn, thực mau liền đem Mộ Dung Thận Tư rời đi phương hướng che giấu. Cơ Thiểu Uyên véo chỉ tính thời gian, biết này trận pháp lại muốn bắt đầu biến động, trong sơn cốc bố cục sắp phát sinh thay đổi, nếu là tùy tiện đuổi theo Mộ Dung Thận Tư, lấy hắn hiện giờ này xong nửa mù đôi mắt, vô cùng có khả năng sẽ ngã vào hắn bây giờ. Giơ tay đem khỏe mắt máu loãng lau đi, Cơ Thiểu Uyên xuyên thấu qua xương trắng nhìn về phía một cái khác phương hướng. Lúc trước, ở Mạc Thiên Quân đưa ra hoài nghi nàng mâu thân cũng chưa chết nghi vấn sau, Cơ Thiểu Uyên liền âm thầm thông chi Trình Hoài Khanh, muốn nàng mang theo Bạch Kỳ Doanh cùng Thanh Kỳ Vệ đi tra rõ việc này, nhân tiện đem Tây Vực Tam Tộc cùng Nguyệt Quốc gia cùng với kia cái gọi là Mạn Đà La Hoa rốt cuộc có cái gì quan hệ cấp lộng cái rõ ràng. Mộ Dung Thận Tư thân phận vạch trần lúc sau, hắn lập tức liền nghĩ tới một mình lưu tại Tinh Bình Trấn Nhiếp Đồng, mà đường hắn đuổi sau khi đi qua, Nhiếp Đồng quả nhiên đã không biết bị Mộ Dung Thận Tư giam cầm tới rồi nơi nào, nhưng hắn lại ở Tinh Bình Trấn phát hiện một cái không nên xuất hiện người, Trình Hoài Tố. Cơ Thiểu Uyên không chút nghĩ ngợi đuổi theo, lại không nghĩ rằng, hắn trong ánh mắt kỳ độc sẽ đột nhiên phát tác, làm hắn một lần mù thả máu chạy không ngừng, chẳng những mất đi Trình Hoài Tố bóng dáng, còn thu được Long Nhị đưa tin. Biết được tướng quân phủ cùng Mạc Thiên Quân ra ngoài ý muốn. Trở lại kinh thành lúc sau, Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa vội vã đi tìm Mạc Thiên Quân, nhưng hắn biết Mộ Dung Thận Tư tâm tư, chắc chắn hắn tạm thời sẽ không thương tổn Mạc Thiên Quân, cho nên liền trước gọi tới Thanh Kỳ cùng Bạch Kỳ thống lĩnh, hỏi rõ ràng Trình Hoài Khanh tiến vào tra được sở hữu sự thật. Cũng là tại đây lúc sau, Cơ Thiểu Uyên mới biết được Thái Hậu thân phận thật sự, cũng biết được Mộ Dung Thận Tư phản bội nguyên nhân. Cùng với Nguyệt Quốc gia bị Thái Hậu trở thành ngụy trang, nàng kỳ thật là muốn phục hồi Phế Liêu chân chính nguyên nhân. Nguyệt Vương không phải Mộ Dung Thận Tư, hắn không nhất định sẽ đối Mạc Thiên Quân thủ hạ lưu tình, cho nên, Cơ Thiểu Uyên lập tức liền tìm tới Cơ Thiều Kỳ, đem kinh thành cùng Hoàng Cung phó thác tới rồi hắn trong tay, thả đem 5 vị kỳ lần quân thống lĩnh cũng an bài tới rồi trong kinh, mà chính hắn tắc một mình đi trước Cú Cốc, tiến đến cứu giúp hãm sâu ở chỗ này Mạc Thiên Quân. Nhìn trước mặt lượn lờ xương trắng, Cơ Thiểu Uyên ánh mắt đột nhiên có một lát hoảng hốt. Mộ Dung Thận Tư sẽ biến thành Nguyệt Vương nguyên nhân từng một lần làm nàng khiếp sợ, cũng làm hắn nháy mắt đem việc này liên hệ tới rồi Mạc Thiên Quân trên người. Hắn lập tức nhớ tới, ngày đó hắn đến tướng quân phủ đi cầu hôn khi, tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư thật là chịu khổ ngoài ý muốn, ngay cả Mạc trưởng ca chính mình đều xác định nàng đã hơi thở toàn vô, nhưng nàng lại cố tình lại mở to mắt sống lại đây. Trong kinh cùng vị này đại tiểu thư có quan hệ đồn đãi đều là kiêu ngạo hương ngạnh tùy hứng làm bậy, mà hắn lại cố tình ở nàng đấy mắt thấy được thanh triệt tinh danh cùng sạch sẽ linh mỹ. Nàng tựa như thay đổi một người giống nhau, chẳng những thông hiểu quái dị sử án học thức, còn luôn là ái nói ra một ít không hiểu ra sao nói ra tới, khi đó mà nhát gan khi thì hỏa bạo khi thì xảo trá khi thì ngu si tính tình, cùng hắn chứng kiến quá thế gia tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Thậm chí là cùng toàn bộ Cẩm Tú Đại Lục đều không hợp nhau. Hắn lại tưởng Mạc Thiên Quân từng đối hắn nói qua kia đoạn ý vị thâm trường nói. Mặc kệ nàng ra sao bộ dáng biến thành người nào, hắn chỉ cần nhớ rõ nàng là tướng quân phủ Mạc Thiên Quân liền hảo. Mộ Dung Thận Tư bị người dùng tà thuật hạ hàng đầu, như là bị tà linh bám vào người sẽ thường thường biến thành một người khác. Kia Mạc Thiên Quân có phải hay không cùng Mộ Dung giống nhau, cũng là có người đối chân chính tướng quân phủ đại tiểu thư làm cái gì. Mới khiến cho nàng biến thành hiện tại bộ dáng, nàng có thể hay không ở mỗi một ngày đột nhiên biến mất, mà hắn cũng đem sẽ không còn được gặp lại cái kia giảo hoạt linh động, đã thật sâu đóng quân tiến hắn đáy lòng tiểu hồ ly. Cơ Thiểu Uyên đáy lòng đột nhiên rút gần, ngón tay thon dài nắm chặt trong tay chua kiếm. Trước mắt xương trắng dần dần tan đi, hiện ra ở hắn trước mắt như cũ cùng hắn tới khi giống nhau, phân ra tả trung hữu ba điều đường nhỏ, nhưng hắn lại biết. Này chỉ là tam hoàn bộ nguyệt kia trận pháp hiện ra cho hắn ảo giác, này ba điều lộ rốt cuộc thông suốt hướng phương nào không người biết hiểu, này mặt sau có cái gì bấy dập đang chờ hắn cũng không thể hiểu hết. Hắn duy nhất biết được chính là, Mạc Thiên Quân có lẽ đang ở này mỗ một cái cuối đường chỗ chờ hắn xuất hiện. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi nhắm hai mắt lại, làm lơ khỏe mắt còn tại chạy xuống huyết châu nhi, dứt khoát bước lên bên trái đường nhỏ. Đương Cơ Thiểu Uyên thân ảnh biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong sau. Chính giữa trong rừng lập tức lại hoảng ra một đạo màu tím thân ảnh, đúng là lúc trước rời đi Mộ Dung Thận Tư. Lúc này, đêm tam cũng đi theo hắn bên người, nhìn Cơ Thiểu Uyên rời đi phương hướng nói, thiếu chủ vì sao phải buông tha hắn? Mộ Dung Thận Tư quỷ dị cười, nếu chúng ta tìm không thấy Mạc Ngàn Lam cùng Mạc Thiên Quân, kia liền làm Cơ Thiểu Huyền tự mình mang chúng ta đi tìm. Phái tử sĩ đi theo hắn phía sau, mặc kệ hắn tìm được chính là ai, lập tức đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Mộ Dung Thận Tư vẫn luôn đều ở kháng cự hắn đối thân thể này khống chế, cho nên, cho dù là hắn cùng Mộ Dung Thận Tư xài chung cùng khối thân thể, hắn cũng vô pháp nhìn trộm đến Mộ Dung Thận Tư phong tỏa dưới đáy lòng chỗ sâu trong ý tưởng, cũng không có kế thừa đến hắn từ trống chân lão nhân nơi đó học được kỳ môn độn giáp chi thuật. Mạc Ngàn Lam cùng Mạc Thiên Quân đều bị hộ ở Tam Hoàn Bộ Nguyệt bên trong, cách hắn gần nhất cũng cách hắn xa nhất, mắt thấy sinh tế nhật tử sắp đã đến, nhưng Mạc Ngàn Lam lại như cũ tìm không được tung tích, hắn cũng chỉ có đem Cơ Thiểu Huyền đưa tới, làm vị này tài cao bắt đầu văn võ song toàn lục điện hạ tới trợ hắn phá trận. Chương 239, Phản Bội. Chương 239, Phản Bội. U Cốc Tây Nam Vương, Long 11 mang theo Mạc Thiên Quân đám người đang tìm phá trận mắt trận. Lại thấy không trung đột nhiên có một đạo màu lam nhạt pháo hoa nở rộ. Long nhị trên mặt tức khắc lộ ra một tia vui mừng, Vương Phi, là Điện Hạ. Điện Hạ tất nhiên đã tìm được rồi phá trận phương pháp, lúc này liền ở phụ cận. Mới vừa nghe đến Nguyệt Vương nhắc tới Cơ Thiểu Huyền thời điểm, bọn họ còn không dám bảo đảm hay không Cơ Thiểu Huyền đã chạy tới cứu viện. Lúc này thấy được hắn đáp lại pháo hoa, Long nhị đám người mới xác định, Cơ Thiểu Huyền là thật sự cũng tại đây U Cốc Trung. Mạc Thiên Quân căng chặt thần sắc bởi vì nghe được Long Nhị nói mà có điều giảm bớt, đáy mắt cũng xẹt qua một tia thoải mái quan mang, ngay cả khỏe miệng cũng gợi lên một tia không dễ phát hiện cười nhạt. Lâm vào này U Cốc Trung đã hồi lâu, mặc dù là phỏng đoán sang tháng Vương vô pháp tìm được bọn họ, cũng vô pháp đối nàng làm ra chút cái gì, nhưng nàng đáy lòng vẫn là quanh quẩn đủ loại bất an. Hiện giờ Cơ Thiểu Huyền tới, nàng liền phảng phất tìm được yên tâm điểm tựa, trầm trọng tâm tình cũng lơi lỏng xuống dưới. Long 11 đi đến Mạc Thiên Quân trước mặt, nhẹ nhàng thở ra nói, Vương Phi, nếu là chỉ dựa vào thuộc hạ tới phá trận suy đoán mắt trận nơi, chỉ sợ còn muốn ở hao phí thượng 3-4 canh giờ, nếu điện hạ tới, khiến cho Long Nhị báo cho điện hạ chúng ta phương vị, điện hạ tự nhiên có thể phân rõ ra tìm kiếm hướng chúng ta, đêm này Tam Hoàn Bộ Nguyệt trận pháp bài trừ mang chúng ta thoát vây. Long Nhị nghe vậy tức khắc gật đầu. Giơ tay liền đem lúc trước gửi cùng Cơ Thiểu Huyền liên lạc sử dụng truyền tin pháo hoa đem ra, nhiên liền ở hắn đang muốn châm ngòi hết sức, Mạc Thiên Quân trong óc điện quang hỏa thạch hiện lên một ý niệm, khiến cho nàng sắc mặt biến đổi, bay nhanh duỗi tay ngăn lại Long Nhị hành động, quay đầu đối Long 11 nói, ngươi khả năng căn cứ điện hạ vừa mới thả ra pháo hoa vị trí phán đoán ra điện hạ ở nơi nào. Long 11 giờ đầu nói, có thể, nhưng tìm được điện hạ yêu cầu tiêu phí chút thời gian. Mạc Thiên Quân nhìn bốn phía không mang sơn cốc trầm tư một lát, thần sắc ngưng trọng phân phó, Long Nhị, đem pháo hoa thu hồi tới, không cần thông chi điện hạ, chúng ta tiếp tục giữ nguyên kế hoạch, chờ 11 tìm được phá trận mắt trận tự hành đi cùng điện hạ hội hợp. Vì cái gì? Long 11 cùng Long Nhị đều là ngẩn ra. Bọn họ đã bị nhốt ở U Cốc lâu ngày, Mộ Dung Thận Tư cùng Nguyệt Vương thế lực liền ở bọn họ phụ cận bồi hồi. Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện cũng đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Vương Phi ở chỗ này nhiều dừng lại một khắc, liền ý nghĩa gặp được nguy hiểm tỷ lệ sẽ tăng đại. Hiện giờ điện hạ đã hiện thân, hơn nữa liền ở bọn họ phụ cận. Vương Phi lại vì sao không làm cho bọn họ thông chi điện hạ, một hai phải chờ Long 11 tự hành phá trận đâu. Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia u quang, nhìn chăm chú mới vừa rồi kia pháo hoa truyền đến phương hướng nói, các ngươi phía trước đều nghe được Nguyệt Vương nói đi. Long Nhị đám người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó gật đầu. Mạc Thiên Quân lại nói, ta lúc trước đã nói với các ngươi nhìn đến người kia đều không phải là Mộ Dung, nhưng này trong sơn cốc Tam Hoàn Bộ Nguyệt trận pháp lại là Mộ Dung làm ra tới, mục đích chính là vì đem ta cùng Ngàn Lam vây ở bất đồng địa phương, phòng ngừa Nguyệt Vương tìm được chúng ta đối chúng ta bất lợi. Long Nhị cùng Long 12 mấy người giữa mày nháy mắt liền ninh lên, đáy mắt cũng hiện lên một tia hồng y. Bọn họ rõ ràng chính mắt thấy Mộ Dung Thận Tư phản bội, cũng nghe đến hắn nói phải đối điện hạ đám người bất lợi, tuy rằng Vương Phi phía trước liền thanh minh quá bọn họ nhìn đến Nguyệt Vương cũng không phải Mộ Dung Thận Tư, mà bọn họ cũng cảm thấy kia Nguyệt Vương khí chất cùng Mộ Dung Thận Tư kém khá xa, nhưng nhìn bọn họ kia giống nhau như đúc diện mạo. Long 12 đám người đấy lòng nhịn không được nghi vấn, chẳng lẽ thế gian thế nhưng thật sự có lớn lên như thế giống nhau người. Nhưng người nọ nếu thật sự không phải Mộ Dung công tử, chân chính Mộ Dung công tử lại đi nơi nào? Nhìn Long 12 đám người hoang mang ánh mắt, Mạc Thiên Quân vẫn chưa tính toán cho bọn hắn phổ cập khoa học cái gì gọi là hai nhân cách, mà là trực tiếp giải thích nói, chúng ta đã bị nguy ở chỗ này lâu như vậy, thậm chí phía trước còn xuất hiện ở Nguyệt Vương bên người, nhưng Nguyệt Vương nhưng vẫn đều không thể tìm được chúng ta, cũng nói hắn vẫn luôn đều không có tìm được Ngàn Lam. Này đó đủ để thuyết minh, hắn căn bản là không biết Tam Hoàn Bộ Nguyệt muốn như thế nào phá giải, chỉ cần ta cùng Ngàn Lam đãi tại đây U Cốc, hắn liền thương không đến ta cùng Ngàn Lam nửa phần. Nguyệt Vương đối phó ta lý do các ngươi hẳn là đều rõ ràng, đơn giản là muốn lợi dụng ta tới đối phó Điện Hạ. Lúc trước ta vẫn luôn đều không rõ Mộ Dung vì sao phải đem Ngàn Lam mang đi, thẳng đến ta nghe được Nguyệt Vương cùng mới vừa rồi người nọ đối thoại, lại nghĩ đến phía trước hình bộ trình lên tới những cái đó mất đi thiếu nữ thân thế tuổi, ta mới nhớ tới, Ngàn Lam tuổi cùng những người đó giống nhau, tất cả đều sinh ra ở tháng 6 sơ 6. Long 12 nhíu mày nói, thuộc hạ không hiểu Vương Phi lời nói ý gì. Man Di nơi, quỷ mị chi thuật. Mạc Thiên Quân ánh mắt càng ngày càng lạnh, 10 cái cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh 13 tuổi thiếu nữ, Nguyệt Vương định là muốn lấy các nàng mới làm chút quái lực loạn thần hoạt động. Long 12 đám người thần sắc tức khắc dùng mình, Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, Ngàn Lam là Nguyệt Vương tưởng bắt đi cuối cùng một người, Mộ Dung bởi vì đã biết bọn họ âm mưu, cho nên liền đem Ngàn Lam giấu đi. Nguyệt Vương đối này trận pháp bó tay không biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với duy nhất có thể phá trận Điện Hạ. Trên thực tế, hắn so với chúng ta càng hy vọng Điện Hạ có thể sớm ngày xuất hiện, hơn nữa lấy ngôn ngữ châm ngòi Điện Hạ tới phá trận. Nếu là Điện Hạ trước tới tìm ta, cũng liền có thể tìm được một khác châu Ngàn Lam. Nếu là Điện Hạ trước cứu ra Ngàn Lam, hắn giống nhau có thể đem ta kiểm chế ở trong tay tới uy hiếp Điện Hạ. So sánh với dưới, chúng ta bị nguy ở trong cốc ngược lại là an toàn nhất lựa chọn. Nếu là tùy tiện cùng Điện Hạ liên lạc bại lộ chúng ta vị trí địa phương, rất có khả năng làm Nguyệt Vương chức với Điện Hạ tìm được chúng ta hoặc là Ngàn Lam. Long Nhị sắc mặt lập tức biến đổi, nói như thế tới, thuộc hạ phía trước liền không nên báo cho Điện Hạ hướng Điện Hạ cầu viện, này cử chẳng phải là ở giữa Nguyệt Vương lòng kẻ dưới này. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, liền tính ngươi không nói, Nguyệt Vương cũng sẽ nghĩ cách thông chi Điện Hạ đem Điện Hạ đưa tới. Vì nay chi kế, chỉ có dựa vào 11 lo lắng phá trận, trước với Điện Hạ hoặc là Nguyệt Vương tìm được Ngàn Lam, sau đó tự hành đi cùng Điện Hạ hội hợp. Nguyệt Vương lúc này nhất định là đi theo Điện Hạ phụ cận, chỉ cần chúng ta trước một bước phá trận, chúng ta đây liền không phải là Điện Hạ gánh vác, ngược lại có thể đánh vỡ Nguyệt Vương quỷ kế trở thành Điện Hạ trợ lực. Cho nên, ai đều không chuẩn tiết lộ chúng ta hành tung, 11 người này liền căn cứ Điện Hạ vị trí đi suy đoán trận pháp. Nhất định phải dám ở Nguyệt Vương ra tay trước rời đi nơi này. Là Long 11 thần sắc nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó liền theo kia pháo hoa nở rộ phương hướng lại tìm mắt trận. Long Nhị cùng Long 12 cũng cẩn thận hộ ở Mạc Thiên Quân bên người, nhìn ánh mắt của nàng càng là nhiều một tia may mắn cùng kính sợ. Còn Hảo Vương Phi thấy rõ Nguyệt Vương quỷ kế, nếu không, bọn họ liền muốn kéo Điện Hạ chân sau, cấp Điện Hạ mang đến khó có thể phỏng trừng nguy cơ. Bọn họ sớm biết trước mắt vị này chủ tử đầu dưa cực kỳ thông minh, cơ hồ có thể cùng Điện Hạ cùng so sánh, mà nàng ở nguy cơ thời điểm sở buộc phát ra tới bình tĩnh cùng cơ trí, càng là giảm bớt bọn họ nhân Mộ Dung Thận Tư phản bội cùng Nhiếp Đồng mất tích sở đôi đầy trong lòng táo bạo cùng nôn nóng. Khó trách Điện Hạ sẽ đem nàng phùng ở lòng bàn tay coi như chân bảo, phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, cũng chỉ có trước mắt Vương Phi có thể xứng đôi bọn họ Điện Hạ. Nếu nói Long 12 đám người trước kia đối Mạc Thiên Quân bảo hộ là bởi vì Cơ Thiều Huyền mệnh lệnh, là bởi vì đối Cơ Thiều Huyền kia phân phát ra từ nội tâm trung thành, nhưng trải qua thân hãm U Cốc trong khoảng thời gian này lúc sau, bọn họ mới đối Mạc Thiên Quân thăng ra chân chính thuyết phục chi tâm. Càng là âm thầm quyết định, tuyệt không có thể làm Nguyệt Vương xúc phạm tới bọn họ Vương Phi nửa phần. Đi theo Long 11 phía sau một chút hướng phía trước hoạt động, tìm kiếm có thể từ trận pháp trung thoát thân mắt trận. Mạc Thiên Quân trên mặt biểu tình vô cùng chấn định, nhưng đáy lòng nhưng vẫn đều không thể bình tĩnh. Càng là có thể nhìn thấu Nguyệt Vương tính toán, tiến tới minh bạch Mộ Dung lúc trước chấn ý, Mạc Thiên Quân đáy lòng liền càng ngày càng đau. Hai nhân cách chung một chủ một lần, Mộ Dung Thận Tư hiển nhiên là kia khối thân thể chủ nhân cách, mà Nguyệt Vương còn lại là từ chủ nhân cách chung diễn sinh tái sinh nhân cách. Cho nên, đương Mộ Dung Thận Tư bị Nguyệt Vương áp chế, thân thể khống chế quyền bị Nguyệt Vương cướp đi thời điểm, hắn vẫn có thể tại ý thức chỗ sâu trong nhìn đến Nguyệt Vương nhất cử nhất động, nhưng lại đối với hết thảy đều vô lực ngăn cản. Đương hắn đoạt lại thân thể khống chế quyền lúc sau, bằng vào cường hãn ý chí lực đem chính mình chân thật ý đồ toàn bộ che giấu, đem Nguyệt Vương chặt chẽ khóa trói dưới đáy lòng một góc, khiến cho hắn vô pháp nhìn trộm đến hắn chân chính nhớ nhung suy nghĩ, sau đó liều mạng vì chính mình đã làm hết thể tu bổ lỗ hổng, muốn đền bù biến thành Nguyệt Vương khi đối Cơ Thiểu Uyên phản bội cùng Thượng Hải. Cho nên, hắn mới có thể mang theo như vậy một đôi thống khổ do dự lại ẩn nhẫn đôi mắt, muốn nói lại thôi làm tất cả mọi người không hiểu sự tình, con toàn bộ Long Kỵ vệ, thậm chí là nàng cùng Cơ Thiểu Uyên lạnh băng ánh mắt, thủ vững hắn đáy lòng nhất nguyên bản ước nguyện ban đầu. Ngàn Lam lúc trước đó là thấy rõ hắn đáy lòng thuần túy, cho nên mới nghĩa vô phản cố cùng hắn rời đi, mặc dù là thấy được như vậy tàn khốc sự thật, lại vẫn là lựa chọn tín nhiệm Mộ Dung đi. Mạc Thiên Quân có chút tự giễu cười khổ. Uổng phí nàng học như vậy nhiều năm tâm lý học, thế nhưng còn so ra kém một cái 13 tuổi tiểu cô nương tâm tư thông thấu. Mộ Dung Thận Tư nhìn như phản bội bọn họ, mà nàng lại làm sao không phải phản bội Mộ Dung Thận Tư. Nàng phản bội bọn họ đồng liêu chi nghĩa, thậm chí phản bội hắn đối chính mình kia phân vô pháp nói hết thiệt tình. Thọc ở trên người hắn kia một đao, đại biểu cho chính mình đối hắn không thông cảm cùng lạnh băng căm hận, nhưng vừa lúc là kia một đao, bước hắn ở nháy mắt biến thành Nguyệt Vương, đem hắn đau khổ áp lực dưới đáy lòng hắc ám toàn bộ phong thích, đem thuần túy lại thống khổ Mộ Dung ngủ say ở đáy lòng, đổi làm không lâu trước đây cái kia phát rồ linh hồn. Chương 240, cùng ca ca rời đi nhưng hảo. Chương 240, cùng ca ca rời đi nhưng hảo. Pháo hoa châm tẫn, Cơ Thiểu Uyên híp lại con mắt, lẳng lặng nhìn u cốc nội sương mù mênh mông không trung. Tam hoàn bộ nguyệt cùng sở hữu ba cái tiểu trận, quân nhi lúc này liền bị nguy với này một trong số đó. Nếu có thể xác định nàng hiện tại vị trí, hắn liền có thể đại khái suy đoán ra nàng rốt cuộc ở đâu cái tiểu trận bên trong, tiến tới nhanh chóng bài trừ trận pháp đem nàng từ trong u cốc mang ra tới. Hàm chứa huyết vụ đôi mắt trở nên càng ngày càng mông lung, Cơ Thiểu Uyên mặc mi khẽ nhíu, đáy lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đôi mắt sắp nhìn không thấy. Từ hắn tới gần u cốc bắt đầu, hắn liền phát hiện trong thân thể hắn kỳ độc chính lấy một loại khó có thể tính ra tốc độ bắt đầu phát tác, khiến cho hắn đôi mắt như là muốn thiêu cháy giống nhau phỏng vô cùng. Nhiếp Đồng những năm gần đây ở hắn đôi mắt thượng hao phí vô số linh dược, nhưng cũng chỉ là bảo đảm hắn đôi mắt có thể miễn cưỡng coi vật, ngày thường cũng nghiêm cấm hắn thấy quang hoặc trúng gió. Mấy ngày gần đây ngoại ý muốn không ngừng, hắn sớm đã bất chấp này đủ loại cấm kỵ, thế cho nên bị áp lực nhiều năm kỳ độc như khai áp mánh thú, chính bay nhanh phá hủy hắn yếu ớt đôi mắt. Một canh giờ, nhiều nhất lại căng quá một canh giờ, trước mắt hắn liền sẽ lâm vào một mảnh hắc ám. Nếu một canh giờ nội tìm không thấy quân nhi, hắn chẳng những vô pháp bài trừ tam hoàn bộ nguyệt đem nàng từ u cốc trung cứu ra, chỉ sợ liền chính hắn cũng sẽ bị lạc ở u cốc trung. Cơ Thiểu Uyên đứng ở tại chỗ đợi một lát, lại trước sau không thấy Long Nhị hồi âm pháo hoa truyền đến. Chịu đựng đáy mắt phòng nhìn quanh bốn phía, Cơ Thiểu Uyên nắm chặt trong tay đoàn kiếm, tiếp tục về phía tây phương nam đi đến. Chẳng lẽ này trong u cốc còn có cái gì mặt khác cơ quan bấy dập, hoặc là Nguyệt Vương ở trong đó thiết hạ cái gì mê trướng, khiến cho quân nhi cùng Long Nhị bọn họ không dành cho chính mình hồi âm. Phá trận so không được ngày thường, có thể cho Cơ Thiểu Uyên nhắm mắt lại chỉ bằng lỗ tai là có thể phân biệt ra bốn phía phát sinh hết thể động tĩnh. Hắn cần thiết cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía cảnh vật rất nhỏ biến hóa, do đó phân biệt ra chính xác phương hướng đi tìm này thượng cổ kỳ trận mắt trận. Không nhiều lắm sẽ nhĩ, Cơ Thiểu Uyên bốn phía lần thứ hai dâng lên sương trắng, chỉ thấy hắn khỏe miệng một câu nghiêng người chợt lóe, như là dẫm vào đám mây giống nhau bay nhanh tiến vào sương trắng chỗ sâu trong, mấy cái chuyển biến liền không thấy bóng dáng. Trận thế biến hóa nháy mắt đó là mắt trận hiển lộ thời cơ, chỉ có bắt lấy mỗi một lần sương trắng lượn lờ khe hở, mới có thể nhất cử đem này trận pháp phá hủy. Cơ Thiểu Uyên tự biết đã không có thời gian nhưng lãng phí, cho nên liền ngừng tụ lại toàn thân công lực, không màng khỏe mắt chảy xuống máu loãng, dùng chính mình cuối cùng quang minh đi đổi lấy có thể đem Mạc Thiên Quân mang ra u cốc cơ hội. Phía sau, một khắc bóng dáng không xa không gần đi theo Cơ Thiểu Uyên, đang xem đến trên mặt đất nhỏ giọt huyết châu nhi sau lộ ra một tia tà khí cười nhạt. Nguyệt Vương trong tay nắm một cái khai phong cái chai, bình khẩu chỗ có một sợi tím yên không ngừng chảy ra, theo phong thế nhắm ngay Cơ Thiểu Uyên đi trước phương hướng. Nhiếp Đồng không ở, thế gian này lại không người có thể giải trừ ngươi trong cơ thể uống huyết mạn đà la. Cơ Thiểu Uyên, đôi mắt của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chẳng sợ ngươi thật sự chống được Mạc Thiên Quân trước mặt, chờ đợi ngươi cũng là càng tuyệt vọng ác mộng. Trầm thấp cười lạnh từ Nguyệt Vương trong miệng chảy ra, hắn nắm trong tay cái chai tiếp tục đi theo Cơ Thiểu Huyền phía sau, liền giống như tác hồn mị ảnh giống nhau, mang theo âm trầm quỷ khí cũng biến mất ở lượn lờ xương trắng. Cà ca. Mạc Ngàn Lam lần thứ hai mở to mắt thời điểm, thiên đã đại lượng. Đêm qua ngoài ý muốn thấy được trong sơn cốc quanh quần ánh lửa, Mạc Ngàn Lam chỉ cho là Mạc Thiên Quân hoặc Mộ Dung Thận Tư tiến đến tiếp nàng, cho nên liền rời đi thủ ốc chiều ánh lửa gas địa phương phóng đi, tiếp theo liền thấy được trong kinh thành bị bắt đi chư vị thiếu nữ, cùng với ngôn hành cử chỉ đều trở nên vô cùng quỷ dị Mộ Dung Thận Tư. Mạc Ngàn Lam không hiểu, vì sao phía trước vẫn luôn làm nàng an tâm lại tín nhiệm, tuy rằng cũng đã lừa gạt nàng khi dễ quá nàng, nhưng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy nội tâm vô cùng ôn nhu thiện lương Mộ Dung ca ca, sẽ ở trong một đêm phảng phất biến thành một người khác giống nhau, quanh thân đôi đầy khiến nàng kinh hãi sợ hãi âm trầm cùng sát khí. Hơn nữa, nàng rõ ràng liền đứng cách hắn gần trong gang tấc địa phương, nhưng hắn cùng hắn bên người những người đó lại từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến nàng. Rất nhiều là Mạc Ngàn Lam vô pháp lý giải sự tình lại một lần kích phát ra nàng đáy lòng sợ hãi. Nàng lập tức lại xoay người trốn trở về thụ ốc, cố nén đáy mắt hỏng mất lệ ý, cuộn tròn ở thụ ốc góc chung co rúm lại một đêm, sau đó bởi vì cực độ mỏi mệt cùng lo lắng nặng nề hôn mê qua đi. Đại chân trời đệ nhất mặt ánh sáng chiếu vào thụ ốc, Mạc Ngàn Lam có chút hoang mang mở mắt, đầu tiên nhìn đến đó là bãi ở nàng trước mặt hoa loại. Đó là Mộ Dung Thận Tư rời đi phía trước giao cho nàng đồ mi hoa loại. Hắn nói, đương này trong sơn cốc nở khắp đồ mi hoa thời điểm. Đại tỷ tỷ cùng hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, mang nàng rời đi nơi này trở về đại tỷ tỷ bên người. Chẳng lẽ, chỉ có đêm này đó đồ mi hoa tất cả đều trồng ra, nàng mới có thể nhìn thấy đại tỷ tỷ sao? Ánh mặt trời xua tan Mạc Ngàn Lam trong lòng sợ hãi, khi còn bé trải qua cũng khiến cho Mạc Ngàn Lam thói quen cô độc, cho nên cũng nhanh chóng tiếp nhận rồi muốn một mình một người đãi tại đây trong sơn cốc sự thật. Nàng xoa xoa đôi mắt đem kia túi hạt giống nhặt lên ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn bò hạ thụ ốc đứng ở hoang vắng trống trải trong sân cốc. Tỷ tỷ, ca ca, không quên Ngàn Lam. Mạc Ngàn Lam trong miệng đứt quãng nhắc mãi những lời này, đáy lòng tắc không ngừng an ủi chính mình, Mộ Dung ca ca cùng đại tỷ tỷ nhất định sẽ không quên tới đón nàng. Sau đó, liền chuyên chú ngồi xổm xuống tay không đem dưới chân thổ địa lột ra, lại cẩn thận đem cái loại này từ cấp loại đi xuống. Không biết qua bao lâu, tầng mây thượng dương quang càng ngày càng cường liệt, Mạc Ngàn Lam duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán, ngồi quỳ tại chỗ sâu kín thở dài. Nhiều như vậy hạt giống, nàng muốn loại đến khi nào đại tỷ tỷ mới có thể xuất hiện a? Liên ở Mạc Ngàn Lam vẻ mặt hề vải phát ngốc khi, nàng tầm mắt có thể chạm đến trong phạm vi đột nhiên phiêu nổi lên một tầng xương trắng, Mạc Ngàn Lam hoang mang chớp chớp mắt, sau đó liền nhìn đến một đạo mơ hồ bóng người ở xương trắng trung thoáng hiện. Khuôn mặt nhỏ thượng hề vải tức khắc biến mất không thấy, Mạc Ngàn Lam trực tiếp đem trong tay hoa loại hướng trên mặt đất một ném, kích động chiều kêu bóng dáng nào tới, cũng kích động kêu lên, đại tỷ tỷ. Cơ Thiểu Huyền cường trống sắp không mở ra được đôi mắt, ở u cốc trung ước chừng đi rồi gần một canh giờ, lúc này mới tìm được một chỗ mắt trận, cũng nương trận thế cải biến cơ hội bay nhanh nhẩn vào trong đó. Xương trắng đặc biệt tan đi, không xa phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt kêu gọi. Cơ Thiểu Huyền mi hơi dương lên, khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạt. Là Ngàn Lam. Tuy nói trước mắt trận pháp trung vây cũng không phải quân nhi, nhưng có thể đem Ngàn Lam trước cứu ra, hắn liền có thể tiện đà suy đoán ra quân nhi ở nơi nào. Nàng bên người có ám vệ thập tự trinh ở, từ trước đến nay hẳn là so Ngàn Lam muốn an toàn rất nhiều, Nguyệt Vương thiếu Ngàn Lam cái này kiểm chế bọn họ lợi thế, hắn cùng quân nhi liền thiếu nỗi lo về sau. Đến nỗi Nguyệt Vương mới vừa rồi châm ngòi ly gián theo như lời nhị tuyển một quỷ kế, Cơ Thiểu Huyền chỉ đương hắn là ở đánh giám. Quân nhi ở hắn đấy lòng địa vị không người có thể cập, điểm này vĩnh viễn đều không thể nghi ngờ. Mặc kệ hắn trước cứu ra người rốt cuộc là ai, quân nhi đều sẽ không hiểu lầm hắn buồn ý, càng sẽ không bởi vậy mà cùng hắn sinh ra cái gì kẽ hở. Chỉ bằng này một cái nho nhỏ trận pháp liền tưởng tính kế bọn họ, Nguyệt Vương cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn Cơ Thiểu Huyền. Sương trắng tan đi, Mạc Ngàn Lam thân ảnh dần dần chiếu vào Cơ Thiểu Huyền đáy mắt, nhưng hắn khỏe miệng mỉm cười còn chưa nở rộ, liền nhìn đến bị Ngàn Lam ném xuống đồ mi hoa loại ở tiếp xúc đến trận pháp biến hóa sương trắng sau nhanh chóng nứt toạc, sau đó đổ xuống ra từng sợi thật nhỏ tím yên, cuối cùng hội tụ thành một vòng chiều mặc Ngàn Lam sau lưng thổi đi. Ngàn Lam. Cơ Thiểu Uyên ánh mắt một ngưng, thân hình chợt lóe liền đi vào mặc Ngàn Lam bên người, ôm lấy nàng liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng kia tím yên giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, bay nhanh ninh thành một đoàn chiều Cơ Thiểu Uyên nên diện đánh tới. Tuy là Cơ Thiểu Uyên lui cực nhanh, vẫn là có một tiểu thốc chui vào hắn trong ánh mắt. Như là một cây ở không trung kéo mãn lại bỗng nhiên đứt đoạn huyền, Cơ Thiểu Uyên chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, hai mắt cũng như là muốn nổ tung giống nhau bị huyết vụ cắn ướt. Hắn há mồm liền phun ra một nằm liệt máu tươi, trong cơ thể ngưng tụ công lực cũng ở nháy mắt tán loạn, đi theo liền cùng mặc Ngàn Lam cùng nhau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Bốn phía xương trắng rốt cuộc tan hết, một trận âm thảm thảm cười nhẹ từ hắn sau lưng truyền đến, Nguyệt Vương không nhanh không chậm chiều Cơ Thiểu Uyên đi tới, biên cười biên nhìn hắn nói, Cơ Thiểu Uyên, ngươi cho rằng bổn vương thả ngươi nhập này u cốc, thật là muốn ngươi ở Mặc Thiên Quân cùng Mặc Ngàn Lam chi gian làm một cái lựa chọn sao? Mặc Ngàn Lam khiếp sợ nhìn Bạch Tỷ Liễu nhiễm huyết, lại gắt gao đem nàng hộ ở trong ngực Cơ Thiểu Uyên, vẫn có chút mờ mịt khuôn mặt nhỏ chuyển hướng về phía càng ngày càng gần Nguyệt Vương, nỉ non một tiếng, ca ca. Nguyệt Vương cười tủm tỉm đối Mặc Ngàn Lam vươn tay, Lam Nhi, ca ca tới đón ngươi, cùng ca ca rời đi tốt không? Mộ Dung Thận Tư, ngươi cho ta tỉnh lại. Sơn cốc phía đông bắc đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, vô số mũi tên nhắm ngay Nguyệt Vương phương hướng đồng thời bắn ra. Nguyệt Vương vẻ mặt nghiêm lại bay nhanh lui về phía sau, sau đó liền nhìn đến từng đạo hắc ảnh bay nhanh chiều nơi này tới gần. Đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, Nguyệt Vương nhanh chóng quyết định, rút ra trong tay trường kiếm liền chiều trước mặt Cơ Thiểu Uyên chém tới. Cơ Thiểu Uyên đôi mắt đã bị máu loang che đậy, chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận lạnh lùng phong vang. Hắn theo bản năng muốn mang Ngàn Lam né tránh, lại phát hiện hắn cả người công lực như là bị rút cạn giống nhau, khiến cho hắn mất đi sở hữu năng lực phản kháng, chỉ có thể lẳng lặng chờ kia trường kiếm chém vào trên người. Điện hạ, rốt cuộc phá trận tới rồi Mặc Thiên Quân sắc mặt bá một chút trắng bệnh, trơ mắt nhìn Nguyệt Vương nhất kiếm chiều Cơ Thiểu Uyên đâm tới, nhưng ngay sau đó, vẫn luôn bị Cơ Thiểu Uyên hộ ở trong ngực Mặc Ngàn Lam lại bỗng nhiên đứng lên, chắn Cơ Thiểu Uyên trước mặt đón nhận Nguyệt Vương trường kiếm. Chương 241, nơi nào tới tự tin? Chương 241, nơi nào tới tự tin? Long Nhị đám người giai đại kinh thất sắc, Mặc Thiên Quân trong đầu trống rỗng, lại vẫn là máy móc chiều Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Ngàn Lam đánh tới. Cà ca. Mặc Ngàn Lam thanh triệt đôi mắt nhìn thẳng trước mặt Nguyệt Vương, làm như muốn xuyên thấu qua hắn tàn lệ ánh mắt đi tìm cái kia nàng sở quen thuộc bóng dáng. Hàn lấm mũi kiếm ở nàng trong tầm mắt phóng đại, Mặc Ngàn Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt tràn ngập kinh hoàng cùng bất lực, còn có một tia ở tuyệt vọng chung đối Mộ Dung Thận Tư chờ đợi. Liên ở mũi kiếm sắp chạm đến Ngàn Lam cổ khi, trắng nón như ngọc bàn tay từ nàng sau lưng vương, trực tiếp liền cầm sắc bén mũi kiếm. Máu loang vẩy ra, theo kia trường kiếm tí tách rơi xuống, Cơ Thiểu Uyên quỳ một gối ở Mặc Ngàn Lam phía sau, có chút cố hết sức chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể, nhưng hắn tay phải lại vững vàng cầm Nguyệt Vương trường kiếm, khiến cho hắn vô pháp lại thứ về phía trước nửa phần. Điện hạ, Long Nhị đám người khỏe mắt muốn nứt ra, bao đủ toàn thân công lực đón nhận Nguyệt Vương. Nguyệt Vương thần sắc lạnh lùng, thân mình một triệt đem trường kiếm tự Cơ Thiểu Uyên trong tay rút ra, thả tay trái tìm tòi bắt được Mặc Ngàn Lam bả vai. Cơ Thiểu Uyên kia nắm chặt đã hao hết hắn cuối cùng một phân khí lực, rốt cuộc vô pháp ngăn cản Nguyệt Vương cướp đoạt Mặc Ngàn Lam hành động, liền thấy Nguyệt Vương trường kiếm một hoa, xông lên Long Nhị chỉ tới kịp che ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt, thế hắn thừa nhận rồi kia ngang nhiên một kích, sau đó liền miệng phun máu tươi chiều phía sau ngã đi. Nguyệt Vương đem Mặc Ngàn Lam giam cầm trong người trước, trường kiếm một hoành để ở nàng trên cổ, lui về phía sau vài bước nhìn cũng phát đến Cơ Thiểu Uyên bên người Mặc Thiên Quân nói, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng có thể tự hành từ tam hoàn bộ giữa tháng thoát thân, nhưng thật ra bổn vương xem thường Long kỵ vệ. Mộ Dung Thận Tư. Long 12 lạnh lùng nhìn Nguyệt Vương, tay phải chấp kiếm tay trái vung lên, ám vệ thập tự trinh lập tức đem Nguyệt Vương bao quanh vây quanh, cũng có người đi đem Long Nhị đỡ lên. Mặc Thiên Quân ngồi quỳ ở Cơ Thiểu Uyên bên người, ngẩn ngơ nhìn hắn còn tại thấm huyết đôi mắt, phát run tay phải rối tới rồi trước mắt hắn, lại sắp tới đem đụng chạm đến hắn nháy mắt bị Cơ Thiểu Uyên túng chặt, đem tay nàng trưởng bao vây ở chưa bị thương tay trái chung, cũng nâng tay háo lao đi khỏe mắt vết máu. Câu lấy khỏe miệng đối Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, bệnh cũ tái phát mà thôi. Đừng sợ, đợi khi tìm được nhiếp đồng, bổn cung đôi mắt tự nhiên nhưng khỏi hẳn. Mặc Thiên Quân hơi hơi cắn môi, hốc mắt nháy mắt bịt kín hơi nước, lại bị nàng gắt gao áp xuống. Hắn đôi mắt biến thành như bây giờ, hiển nhiên là trong cơ thể kịch độc đã mất khống phát tác. Lại hoặc là, kỳ thật hắn đôi mắt đã nhìn không thấy. Thương như vậy trọng, chảy nhiều như vậy huyết, lại vẫn là ở phát hiện Long Nhị đưa tin sau tiến đến cứu nàng, lại bởi vì Ngàn Lam biến thành này phó dáng vẻ. Hắn là Khánh Quốc trong hoàng cung nhất sáng tỏ ánh trăng, từ trước đến nay đều trời quang trăng sáng ưu nhã mê người, mặc dù là lúc trước đối mặt Tế Vương cùng Nguyệt Vương cập quốc sư Tam Phương vây đổ, cũng không có lúc này như vậy chật vật thê thảm. Nhìn Cơ Thiều Uyên bạch sam thượng điểm điểm vết máu, cùng với hắn dấu ở tay háo rộng hạ bị thương tay phải, Mặc Thiên Quân đáy lòng giống như đao cắt giống nhau đau. Nàng dùng sức nắm chặt cánh tay hắn, phảng phất là ở sợ hãi buông lỏng tay hắn liền sẽ tự trước mắt biến mất không thấy. Mà Cơ Thiều Uyên làm như minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, thói quen duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó đạm nhiên chuyển hướng Nguyệt Vương nói, nàng bất quá là cái 13 tuổi hài tử, ngươi có tính toán gì không đối bổn cung nói rõ đó là. Nguyệt Vương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đầy mặt trào phúng nhìn không giảm thanh ngạo Cơ Thiều Uyên, sách, Lục Điện Hạ quả nhiên không hổ là Lục Điện Hạ, đã là rơi vào lần này hoàn cảnh, lại vẫn dùng như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi cùng bổn vương nói chuyện. Ánh mắt rời xuống rừng ở Mặc Ngàn Lam trên người, Nguyệt Vương tà mị cười nói, đáng tiếc ngươi hiện tại võ công mất hết, chỉ bằng này đó Long kỵ vệ lại năng lực đến bổn vương như thế nào. Nếu là bổn vương một cái không cao hứng, cảnh vương phi nhất thân ái muội muội liền muốn đầu rơi xuống đất. Cho nên, điện hạ tốt nhất là châm chức một phen cùng bổn vương nói chuyện ngữ khí. Võ công mất hết. Mặc Thiên Quân ánh mắt giống như bị đảo loạn một hồ xuân thủy, nắm ở Cơ Thiều Uyên cánh tay thượng 10 ngón khấu càng khẩn. Trong thân thể hắn kỳ độc phát tác chẳng những làm hại hắn hai mắt mù, liền hắn một thân hơn người võ công cũng toàn bộ phá hủy sao. Điện hạ. Long 12 đám người cũng khiếp sợ nhìn về phía Cơ Thiều Uyên, đáy mắt đều tràn ngập không dám tin tưởng. Ở bọn họ đáy lòng, Cơ Thiều Uyên võ công từ trước đến nay đều sâu không lường được, ở toàn bộ Cẩm Tú đại lục đều tuyệt không địch thủ. Tuy rằng hắn lần này bị Nguyệt Vương ám toán, nhưng hắn ở Long Kỵ vệ trong lòng vẫn như cũ là không thể chiến thắng tồn tại. Nhiên nghe được Nguyệt Vương nói hắn võ công mất hết, Long Kỵ vệ đáy lòng tức khắc liền sinh ra dao động. Sớm tại tướng quân phủ Nguyệt Vương lần đầu tiên hiện thân thời điểm, bọn họ liền cùng Nguyệt Vương giao thủ quá một lần, biết hắn võ công hơn xa bọn họ này đó ám vệ có thể cập. Hiện giờ Lục tiểu thư bị kiềm chế ở hắn trong tay, Vương phi tay trói gà không chặt nửa điểm võ công đều vô, nếu là điện hạ võ công mất hết, chỉ sợ bọn họ liền vô pháp từ ưu cốc chúng thoát thân. Long 12 cùng Long 11 nhìn nhau, đáy mắt toàn hiện lên một tia đập nồi dìm thuyền sát khí. Dù cho đua vừa chết, bọn họ cũng muốn đem điện hạ cùng Vương phi đưa ra ưu cốc, chẳng sợ. Nhìn Nguyệt Vương dưới kiếm Mặc Ngàn Lam, Long 12 cùng Long 11 có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. Cho dù là cuộc đời này ở không bị Vương phi cùng điện hạ tha thứ, cho dù là muốn hy sinh Lục tiểu thư, bọn họ cũng tuyệt không có thể làm điện hạ cùng Vương phi đã chịu thương tổn. Đó là bổn cung thật sự võ công mất hết, ngươi là có thể từ ám vệ thập tự trinh trong tay chạy thoát. Nghe được Nguyệt Vương trào phúng, Cơ Thiều Uyên như cũ mặt không đổi sắc, thả đỡ Mặc Thiên Quân cánh tay chậm rãi đứng lên. Màu nguyệt bạch áo dài theo gió khẽ nhếch, kia ung dung ưu nhã khí độ tức khắc gáp xuống Nguyệt Vương tiêu ngạo khí thế. Xua tan ở đây mọi người đáy lòng nôn nóng cùng bất an. Nguyệt Vương đáy mắt tức khắc hiện lên một tia tức giận, trong tay trường kiếm càng gần sát Mặc Ngàn Lam vài phần, ngươi thật đương bổn vương không dám giết nha đầu này sao? Giết nàng, bổn cung ám vệ thập tự trinh sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Đó là muốn Khánh Quốc triều đình nội một nửa đại thần chôn cùng, bổn cung cũng tất nhiên san bằng Nguyệt Chi Quốc cùng Vinh Hoa Cung. Đem Thái Hậu cùng ngươi sở hữu thân tộc tất cả đều treo ở kinh thành cửa thành ngoại, lấy rửa mặt trải đầu chi hình trước mặt mọi người xử tử. Cơ Thiều Uyên thanh lãnh tiếng nói như là ưu trong phủ truyền đến tác hồn chi âm, xưa nay treo ở khỏe miệng cười nhạt cũng nhiễm một tia xưa nay chưa từng có sát khí cùng tàn lệ. Nguyệt Vương đáy lòng một cái giật mình, thế nhưng không tự chủ được dâng lên một tia sợ hãi, hắn thẹn quá thành giận khấu thượng Mặc Ngàn Lam cổ, chỉ gian dùng sức liền phải hung hăng véo đi xuống. Lại nghe Cơ Thiều Uyên lại nói, trên người của ngươi có thương tích, lại trúng kích độc, mới vừa rồi còn đi theo bổn cung ở tam hoàn bộ giữa tháng du đã một canh giờ, chỉ sợ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc ứng phó không được này đó ám vệ thập tự trinh đi. Ngươi là cô y dẫn bổn vương ở tam hoàn bộ nguyệt bồi hồi một canh giờ. Nguyệt Vương sắc mặt biến đổi, đáy lòng cũng thăng ra dự cảm bất tường. Hắn véo khẩn Mặc Ngàn Lam lui về phía sau hai bộ, như là nhìn quái vật giống nhau nhìn chăm chú Cơ Thiệu Huyền, nguyên bản còn tính bình tĩnh trong ánh mắt tràn ngập đối Cơ Thiệu Huyền để phòng cùng tức giận. Hắn cùng Cơ Thiệu Huyền đã rằng coi nhiều năm, tuy rằng ở trong tay hắn vẫn luôn cũng không từng chiếm được quá cái gì chỗ tốt, nhưng Cơ Thiệu Huyền cũng trước nay đều không có tra được hắn hành tích, mặc hắn lợi dụng Mộ Dung Thận Tư ngủ đông nhiều năm cũng chưa phát hiện hắn cùng Mộ Dung Thận Tư bí mật. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Cơ Thiệu Huyền bất quá như vậy, mặc dù sau lại biết được hắn là Khánh Quốc Cám Đế, trong tay nắm truyền thừa trăm năm Kỳ Lân Đại Quân, cũng vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Rốt cuộc, hắn lại như thế nào cường đại cũng trước sau bị chính mình đùa bỡn ở vỗ tay chi gian, sớm hay muộn muốn trở thành chính mình thủ hạ bại tướng, thậm chí liền hắn sinh tử chi giao Mộ Dung Thận Tư, hắn đều không thể đem này cứu trở về tới. Nhưng mà giờ phút này, nhìn Cơ Thiệu Huyền kia thanh lãnh đạm nhiên biểu tình, hắn phảng phất lại về tới lúc trước kinh thành Bắc Giao cái kia ban đêm, nhìn đến hắn gặp phải mọi người vây đổ lại gặp nguy không loạn, cuối cùng thế nhưng xoay chuyển hết thể đánh sập Cơ Thiệu Phong, còn ở hắn ngực hung hăng đâm nhất kiếm. Ha ha ha ha. Hảo, Cơ Thiệu Huyền, coi như là bổn vương xem thường ngươi, bại bởi ngươi giảo quyệt tâm hiểm. Nguyệt Vương âm mặt lạnh hừ một tiếng, mặc kệ ngươi mới vừa rồi kia phiên hành động là ở tính kế chút cái gì. Người võ công mất hết đã thành kết cục đã định. Muốn bổn vương buông tha Mặc Ngàn Lam cũng có thể, làm này đó ám vệ lập tức rời khỏi ưu cốc, bổn vương liền cùng ngươi một trọi một đơn đả độc đấu. Nếu là bổn vương thua, bổn vương liền đem Mặc Ngàn Lam đổi cho các ngươi. Vô sỉ. Long Nhị nghiến răng nghiến lợi nắm chặt song quyền. Nếu điện hạ đã võ công mất hết, lại lấy cái gì cùng Nguyệt Vương đơn đả độc đấu? Đã không có bọn họ này đó ám vệ bảo hộ, Nguyệt Vương còn không phải có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đương đám ám vệ tất cả đều là ngốc tử, sao lại chúng hắn như vậy rõ ràng bấy dập. 11. Ai ngờ đến, Cơ Thiệu Huyền đang nghe Nguyệt Vương nói sau thế nhưng lập tức phân phó nói, mang theo bọn họ rời khỏi U Cốc, không có bổn cung mệnh lệnh không được tới gần U Cốc nửa bước. Điện hạ. Long 11 đám người khiếp sợ nhìn Cơ Thiệu Huyền, mà Cơ Thiệu Huyền tiếng nói tắc càng thêm lãnh lệ, đi ra ngoài. Nguyệt Vương đáy mắt lại hiện lên một tia hồng nghi. Hắn ở trong rừng cây liền thả ra huyết sắc mạn đà la độc dẫn, cũng xác định đã thôi hóa Cơ Thiệu Huyền trong cơ thể kỳ độc, hắn giờ phút này tất nhiên đã võ công mất hết. Nhưng nghe được chính mình mới vừa rồi đề nghị, hắn thế nhưng không có nửa điểm do dự khiển lui Long kỵ vệ, tiếp nhận rồi chính mình cái gọi là đơn đả độc đấu. Nay mù quáng tự tin rốt cuộc là từ đâu mà đến, Cơ Thiệu Huyền dựa vào cái gì nhận định, lấy hắn hiện tại bộ dáng còn chờ đấu đến qua chính mình. Chương 242, ta duy nhất lợi thế chính là này mệnh. Chương 242, ta duy nhất lợi thế chính là này mệnh. Long 12 đám người thái dương gân xanh đột hiện, song quyền nắm chặt cắn răng vẫn là không chịu rời đi. Mặc Thiên Quân nhìn hoành ở Mặc Ngàn Lam trên cổ trường kiếm, cảm giác được Cơ Thiệu Huyền dựa vào chính mình trên người càng ngày càng nặng thân thể, cùng với hắn giấu ở tay háo rộng hạ run nhẹ nhẹ ngón tay. Túi đầu liễm mi, thở dài nói, 12, dẫn bọn hắn lui ra đi. Vương Phi, bổn phi cho các ngươi lui ra. Mặc Thiên Quân hưu nhiên quay đầu lại, mặt vô biểu tình nhìn Long 12, nếu các ngươi không nghĩ bị Long kỵ vệ vĩnh viễn xóa tên, liền lập tức lăn ra ưu cốc, không được điện hạ cùng bổn phi triệu hoán không được bước vào tới nửa bước. Trong trẻo mắt đen hàm chứa một tia thâm ý gắt gao nhìn thẳng Long 12, Long 12 lòng tràn đầy nôn nóng cùng bướng bỉnh chậm rãi bình ổn. Cũng sắc mặt thâm trầm nhìn lại Miêu Tả Ngàn Quân. Đi theo Mặc Thiên Quân bên người nhiều ngày, hắn tự nhiên biết Vương Phi đều không phải là bình thường nữ tử, mặc dù là không hiểu võ công tay trói gà không chặt, cũng không phải cái có thể nhậm người khi dễ chủ. Điện hạ lần này ăn lỗ nặng, nhìn như bị quản chế với Nguyệt Vương nhậm này sâu xé, nhưng Vương Phi đối điện hạ cảm tình cũng không thể nghi ngờ, nàng lại như thế nào sẽ chịu đựng điện hạ ở nàng mí mắt phía dưới bị Nguyệt Vương lục hại. Tưởng cấp này, Long 12 trọng thu hồi ngày xưa bình tĩnh, hít sâu một hơi đối chung quanh ám vệ phân phó, lui. Điện hạ cùng Vương Phi đều khăng khăng muốn bọn họ rời đi, chỉ sợ là có cái gì mặt khác căn bài, bọn họ tại đây chỉ hoãn chỉ biết trở thành điện hạ cùng Vương Phi liên lụy. Một chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau, lại thấy 12 bay nhanh đối bọn họ đánh cái thủ thế, mọi người ánh mắt đồng thời biến đổi, lúc này mới ở Long 11 dẫn dắt hạ bay nhanh hướng ra ngoài thối lui. Người đã đi rồi. Thả Ngàn Lam. Cơ Thiệu Huyền nghe Long 12 đám người đi xa tiếng bước chân, đạm nhiên đối Nguyệt Vương nói. Hử, Ngươi, ca ca. Nguyệt Vương còn tưởng đối Cơ Thiều Uyên lại nói chút cái gì, vẫn luôn trầm mặc không nói. Ngàn Lam lại bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp bắt được Hoành ở trước mặt mũi kiếm, cũng quay đầu nhìn Nguyệt Vương đánh gậy hắn nói kêu, ca ca, không nhận biết Ngàn Lam. Ngàn Lam. Mạc Thiên Quân bị nàng hành động sinh sôi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mắt thấy máu tươi từ nàng lòng bàn tay bính ra, đi theo lại nghe Mạc Ngàn Lam thấp khóc nói, ca ca, đau. Như là một giọt đá rơi vào hồ sâu, kia sái lạc ở mũi kiếm thượng huyết quang ánh miêu tả Ngàn Lam bi thương nước mắt, giống như một cây tế châm chui vào Nguyệt Vương đáy lòng. Nguyệt Vương ánh mắt có chỉ khoảng nửa khắc hoảng hốt, sau đó liền cảm thấy trong óc truyền đến một trận châm thứ đau nhức, đầu gối mềm nhũn liền chống cái chán quỳ gối trên mặt đất. Nha đầu chết tiệt kia. Ngực như là bị thứ gì kịch liệt va chạm giống nhau, nam hắn ngũ tạng lục phủ đều ninh thành một đoàn. Nguyệt Vương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Ngàn Lam, lại cảm thấy tầm mắt có thể chạm đến đồ vật trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhiều năm qua lặp lại kinh nghiệm nói cho hắn là Mộ Dung Thận Tư. Cái kia đã ngủ say ở hắn đáy lòng, hắn cho rằng nửa năm nội lại sẽ không tỉnh lại người bắt đầu sao động. Cà ca. Mạc Ngàn Lam nhìn đến Nguyệt Vương thống khổ bộ dáng, bất chấp chính mình trên tay bị kiếm phong tua nhỏ vết thương, bay nhanh phát gục Nguyệt Vương bên người đỡ hắn nói, ca ca. Làm sao vậy? Lan. Nguyệt Vương một tay đem Mạc Ngàn Lam đẩy ra, sắc mặt khó coi lui về phía sau vài bước, lại như cũ thắng không nổi trong đầu cùng ngực chỗ một bát lại một bát đau nhức, hắn cố hết sức giơ lên trường kiếm, nhắm ngay Mạc Ngàn Lam liền phải nhất kiếm đánh xuống. Cơ Thiều Uyên lúc trước nghe được Mạc Thiên Quân kinh hô, trường tụ vung lần thứ hai lao đi trước mắt máu loãng, nỗ lực mở to mắt hướng phía trước phương nhìn lại, sau đó liền thấy được Nguyệt Vương thống khổ rẽ rủa một màn này. Mắt thấy hắn kiếm phong lại một lần muốn rơi xuống Ngàn Lam trên người, Cơ Thiều Uyên giữa mày căng thẳng liền phải cường chống tiến lên, Mạc Thiên Quân lại một phen kéo lại hắn, chấn định nhìn Nguyệt Vương nói, Mộ Dung đang ở thức tỉnh, hắn sẽ không làm Nguyệt Vương xúc phạm tới Ngàn Lam. Quả nhiên, liền ở Mạc Thiên Quân giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Nguyệt Vương trong tay trường kiếm lập tức liền đốn ở Ngàn Lam đỉnh đầu, run rẩy tay trái vô luận như thế nào đều không thể lại đánh xuống. Mạc Ngàn Lam hai mắt trước sau đều ngưng tụ ở Nguyệt Vương trên người, thanh triệt ánh mắt lượng như bầu trời đêm ngôi sao, bên trong tràn đầy đối Mộ Dung Thận Tư mong đợi cùng tín nhiệm. Một giọt trong suốt nước mắt nhi theo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ chảy xuống, nàng không sợ tiến lên hai bước, tay nhỏ phúc ở Nguyệt Vương trên tay, từng câu từng chữ nói, ca ca, nói tốt tới đón Lam Nhi. A. Nguyệt Vương che lại sắp vỡ ra cái trán phát ra một tiếng thống khổ rít gào. Thân mình cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, một tay chấp kiếm ở không trung cuồng loạn múa may. Lan! Bổn vương không cần nhìn đến ngươi, ngươi lập tức cho bổn vương lăn càng xa càng tốt. Mộ Dung Thận Tư! Mạc Thiên Quân thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, ngươi thật sự muốn bại bởi một cái không biết từ cái nào xứng rắt đạt chui ra tới thô bỉ tiểu nhân, mặc hắn chiếm ngươi thân mình muốn làm gì thì làm sao? Mạc Thiên Quân! Nguyệt Vương ánh mắt lại dừng ở Mạc Thiên Quân trên người. Vốn có chút tan rã ánh mắt lại lần thứ hai ngưng tụ, hắn nhìn bị nàng che ở phía sau Cơ Thiều Uyên cười lạnh nói, ha ha ha ha. Mộ Dung Thận Tư đã vẫn chưa tỉnh lại. Nhậm các ngươi lao lực tất cả khổ tâm cũng là phí công. Này hết thể tất cả đều là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi cô phụ hắn một mảnh thiệt tình, hắn lại như thế nào sẽ ai mặc tâm chết, tùy ý bổn vương đem hắn hoàn toàn giam cầm. Hồi tưởng nổi lên Mạc Thiên Quân ở trên người hắn kiên quyết đâm một đao. Nguyệt Vương trong đầu đống nhiên một trận thanh minh, chậm rãi đứng thẳng thân mình nói, ngươi cho rằng có cái này nha đầu chết tiệt kia ở, là có thể làm Mộ Dung Thận Tư thắng qua bổn vương. Mạc Thiên Quân, ngươi chẳng lẽ không rõ hắn không muốn tỉnh lại chân chính nguyên nhân sao? Đấy lòng buồn đau bị áp xuống, Nguyệt Vương lại khôi phục phía trước kia phó hung ác nham hiểm tà mị bộ dáng, hắn trực tiếp làm lơ bên cạnh Mạc Ngàn Lam, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân. Tay cầm trường kiếm từng bước một chiều nàng trước mặt đi đến. Chỉ cần có Mạc Thiên Quân ở, Mộ Dung Thận Tư bị nguy với đau lòng liền sẽ không thức tỉnh, mà chỉ cần giết lúc này đã vô năng lực phản kháng Cơ Thiều Uyên, Khánh Quốc liền sẽ trở thành hắn trong tay con rối, hắn Nguyệt Chi Quốc liền có thể nhập chủ Trung Nguyên, thay thế được Khánh Quốc trở thành tân thiên hạ cộng chủ. Cơ Thiều Uyên trong cơ thể kịch độc phát tác, sớm đã rõ ràng cảm giác được nội lực sói mòn. Biết Nguyệt Vương lời nói đều không phải là nói chuyện giật gân, hiện tại hắn đích sắc không phải Nguyệt Vương đối thủ. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Nguyệt Vương kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là hắn có thể ở Nguyệt Vương tiếp cận liều chết đoạt ra cuối cùng một kích, nhưng thật ra có năm thành đánh chết hắn cơ hội. Chỉ là Mộ Dung. Cơ Thiều Uyên giấu ở tay háo rộng chung tay gắt gao nắm lấy. Nếu Nguyệt Vương bất tử, Khánh Quốc liền sẽ thiên hạ đại loạn, Thái Hậu muốn phục hồi Đại Liêu gian kế tất nhiên sẽ thực hiện được. Nhưng nếu là thật cứ như vậy giết Mộ Dung. Mặc Thiên Quân. Hoàng thân gian, Cơ Thiều Uyên nghe được Nguyệt Vương tà mị tiếng nói từng câu từng chữ truyền đến, là ngươi đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, lãng phí Mộ Dung Thận Tư một mảnh khổ tâm. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì lợi thế tới cùng bổn vương đấu? Xem ở bổn vương mượn Mộ Dung Thận Tư thân thể phân thượng, bổn vương liền hiểu rõ hắn tâm nguyện, đưa cái kia đem ngươi cướp đi Cơ Thiều Uyên đi xuống hướng hắn bồi tội. Ngươi nói không sai. Mặc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia ôn nhu cười nhạt, cùng Mặc Ngàn Lam giống nhau thanh triệt vô cùng đôi mắt không chớp mắt nhìn Nguyệt Vương nói, là ta cô phụ Mộ Dung thiệt tình cùng tín nhiệm, ta sẽ rơi vào như thế đồng ruộng đều là ta gieo gió gặt bão. Cho nên, lời nói hay còn chưa xong, Mặc Thiên Quân tay háo khẽ run, lúc trước thương quá Mộ Dung Thận Tư chủy thủ nháy mắt xuất hiện ở tay nàng trung. Mặc Thiên Quân nắm chặt chủy thủ, không chút do dự chiều chính mình thủ đoạn động mạch chỗ hung hăng đâm. Huyết quang vẩy ra đồng thời, nàng lưỡi đao vừa chuyển đem chủy thủ hành ở chính mình trên cổ, mặt không đổi sắc đối Nguyệt Vương cười nói, ta duy nhất lợi thế chính là ta này mệnh. Nếu ngươi muốn thương tổn ta điện hạ, liền đạp ta thi thể đi qua đi. Quân nhi, Cơ Thiều Uyên biến sắc, giơ tay liền dục đem nàng trong tay chủy thủ đoạt được, lại tác động trong cơ thể quay cuồng hơi thở, một búng máu phun ra liền lần thứ hai té ngã trên mặt đất. Mặc Thiên Quân lẳng lặng nhìn Cơ Thiều Uyên, thấp giọng nói, mỗi một lần đều là các ngươi tới bảo hộ ta, lúc này đây, ta nhất định sẽ che chở ngươi cũng gọi hồi Mộ Dung. Trong trẻo con ngươi hơi hơi tối sầm lại, Mặc Thiên Quân ánh mắt hưu nhiên chuyển lãnh, nàng quay đầu nhìn Nguyệt Vương lạnh lùng nói, Mộ Dung Thận Tư, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta sẽ chết, Ngàn Lam sẽ chết, Điện Hạ cũng sẽ chết. Quốc Khánh Giang Sơn sẽ bị Nguyệt Chi Quốc giẫm đạp, sẽ bị Thái Hậu đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Khánh Quốc sẽ tiếng kêu than dậy trời đất dân chúng lầm than, ngươi muốn trơ mắt nhìn này hết thể phát sinh sao. Nguyệt Vương A hét thảm một tiếng, kịch liệt đau đầu lần thứ hai đánh út lại, run rẩy đôi tay khiến cho hắn liên thủ trùng trường kiếm đều không thể lại nắm lấy, hai đầu gối quỳ xuống đất gắt gao ôm lấy đầu. Mộ Dung Thận Tư Mặc Thiên Quân trên cổ tay máu tươi phỏng Nguyệt Vương đôi mắt, nàng phóng mềm tiếng nói bất đắc dĩ nói, ta càng không được bao lâu. Ngươi nếu là hoàn toàn bại bởi Nguyệt Vương, ta liền chỉ có thể hoành đao tự vận chết ở ngươi trước mặt, nhưng ngươi nếu là lại không trở lại, ta huyết cũng muốn chảy khô. Quân nhi Cơ Thiều Uyên tuấn mỹ trên mặt đã dính đầy máu loãng, nhưng hắn vẫn trợn tròn mắt vô lực nhìn chính triều Nguyệt Vương tới gần Mặc Thiên Quân, đáy lòng truyền đến khó có thể miêu tả đau nhức. Mặc Thiên Quân từng bước một đi đến Nguyệt Vương trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng hắn đôi mắt lộ ra nhu hòa tươi cười, máu chảy không ngừng tay trái phủ lên Nguyệt Vương tay nói, Mộ Dung, thực xin lỗi, trở về đi. Chương 243, đi ngươi đại gia. Chương 243, đi ngươi đại gia. Thu ốc nội, Mặc Thiên Quân bay nhanh đem áo trong xé mở, thật cẩn thận đem Cơ Thiều Uyên đôi mắt chiến khởi. U cốc trung nhất mạo hiểm thời khắc đã qua đi, liền ở Mặc Thiên Quân lấy mệnh tương hiếp, ý đồ đánh thức bị Nguyệt Vương chiếm trước thân thể Mộ Dung Thận Tư sau. Nguyệt Vương phát ra một tiếng thống khổ gào giống, sau đó liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nhìn đến Mặc Thiên Quân cùng Mặc Ngàn Lam đã không có sinh mệnh nguy hiểm, Cơ Thiều Uyên căng chặt một hơi cũng tùy theo lơi lỏng, đi theo liền thân mình một tải cũng mất đi thần trí. Mặc Thiên Quân qua loa cho chính mình cùng Ngàn Lam băng bó một chút miệng vết thương, phí sức của chín châu hai hổ, mới đưa Cơ Thiều Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư kéo trở về thủ Úc. Mặc Thiên Quân không biết Cơ Thiều Uyên lúc trước đem ám vệ thập tự trinh khiển đi là làm cái gì tính toán, nhưng cũng có thể đoán ra hắn đại khái là ôm đập nồi dìm thuyền ý tưởng muốn cùng hắn liều chết một bác. Hiện giờ Mộ Dung cuối cùng là yên ổn xuống dưới, nhưng Long 12 bọn họ cũng đã rời khỏi nơi đây. Tam hoàn bộ nguyệt trận pháp nhiều lần biến hóa, nàng đối kỳ môn độn giáp lại rốt đặc cắn mai, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có biện pháp đem này hai người mang đi ra ngoài cầu cứu rồi. Mặc Thiên Quân đau đầu xoa xoa thái dương, hoảng hốt ánh mắt ở Cơ Thiều Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư trên người thay phiên bồi hồi. Trong óc lại là ầm ầm vang lên chỗ trống một mảnh. Xưa nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi đột nhiên sinh ra, Mặc Thiên Quân khỏe miệng câu ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ thở dài. Từ nàng trọng sinh đến nay cùng với nhận thức Cơ Thiều Uyên bắt đầu, nàng liền chưa từng nhìn đến trước mắt này hai người có như vậy chật vật thời điểm. Kết quả là, bọn họ vẫn là song song chung thái hậu tính kế, giết hại lẫn nhau cho nhau tính kế, suýt nữa liền tên họ đều tính đi vào. Đại tỷ tỷ, ngây người gian, một đạo yếu ớt rồi mỗi thanh âm từ Mộ Dung bên người vang lên, Mạc Thiên Quân một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, nhìn ngồi quỳ ở Mộ Dung Thận Tư bên người cái kia thân ảnh nho nhỏ, bay nhanh đứng dậy đi vào bên người nàng, nắm lấy nàng hệ vải bố trắng tay nhỏ hỏi, đau sao? Nha đầu ngốc, đao kiếm không có mắt, ngươi như thế nào có thể như vậy lô mãng lấy thân phạm hiểm đâu? Nếu không có là Nguyệt Vương chịu Mộ Dung kiềm chế thủ hạ lưu tình, ngươi này đôi tay chỉ sợ liền giữ không nổi. Mạc Ngàn Lam nhìn Mạc Thiên Quân kia trách cứ lại đau lòng biểu tình, có chút tạm đạm khẽ cắn môi, đại tỷ tỷ, quan tâm Ngàn Lam. Mạc Thiên Quân nao nao, sờ sờ nàng đầu trả lời, ngươi là ta muội muội, ta không quan tâm ngươi muốn quan tâm ai đi. Chính là Mạc Ngàn Lam thoáng do dự, sau đó liền cúi đầu lại nói, Ngàn Lam không phải. Nhìn nàng giống bị thương con thỏ giống nhau đem chính mình xúc lên hành động. Mạc Thiên Quân tức khắc nhớ tới nàng tự tướng quân phủ trong thư phòng chạy ra đi khi phát sinh hết thảy, cũng nhớ tới phía trước nàng ở Lao Cha nơi đó nghe được tướng quân phủ chân tướng. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, đôi tay phủng Mạc Ngàn Lam khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng nàng đôi mắt hỏi, Ngàn Lam hy vọng ta làm ngươi tỷ tỷ sao? Mạc Ngàn Lam có chút hoang mang chớp chớp mắt, sau đó kiên định gật đầu, thích đại tỷ tỷ. Chưa bao giờ có hình người Mạc Thiên Quân như vậy ôn nhu đối đãi quá nàng. Huống chi nàng từ nhỏ liền sùng bái khuynh mộ cái này sống được giống nắng gắt nhiệt liệt đại tỷ tỷ. Đương nàng biết được chính mình cũng không phải cha thân sinh nữ như sau, khổ sở nhất đều không phải là nàng sắp bị cướp đoạt tướng quân phủ Lục tiểu thư thân phận, mà là sợ hãi nàng rốt cuộc vô pháp đương nhiên kêu lên Mạc Thiên Quân một tiếng đại tỷ tỷ, do đó mất đi nàng đến tới không dễ ấm áp. Nghe được Mạc Ngàn Lam trả lời, Mạc Thiên Quân cười càng thêm ôn nhu, nàng yêu thương xoa xoa Mạc Ngàn Lam tóc dài. Nắm nàng nho nhỏ bả vai nói, tỷ tỷ cũng thích Ngàn Lam. Chỉ cần Ngàn Lam nguyện ý, đại tỷ tỷ vĩnh viễn là người đại tỷ tỷ, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều sẽ không thay đổi. Cái gọi là huyết thống ràng buộc đối nàng tới nói vốn là đơn bạc đến cực điểm, ở Mạc Thiên Quân đáy lòng, kỳ thật vẫn luôn đều chỉ vâng theo một cái cách ngôn, ngươi đối ta thành tâm tương đãi, ta liền đối với ngươi đảo tim đảo phổi, ngươi đối ta âm mưu tính kế, kia liền đừng trách ta bất nhân bất nghĩa. Đem Mạc Ngàn Lam lưu tại bên người, vốn chính là bởi vì nàng sạch sẽ thuần trĩ, làm nàng tưởng che chở này tướng quân trong phủ cuối cùng một mạt thanh lưu. Mặc kệ nàng có phải hay không lão cha thân sinh nữ nhi, nàng đều là chính mình trong lòng nhận định muội muội. Thật sự, Mạc Ngàn Lam có lẽ nghe không hiểu Mạc Thiên Quân trong lời nói thâm ý, lại có thể cảm giác được nàng trong giọng nói chân thành tha thiết cùng ôn nhu. Mất mà tìm lại vui sướng nhanh chóng ở nàng hốc mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ngày này một đêm cô đơn sợ hãi, còn có nhìn đến Mộ Dung Thận Tư kia quỷ dị sau khi biến hóa vô thố cùng vô kế khả thi, lúc này rốt cuộc tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, Mạc Ngàn Lam trực tiếp nhào vào Mạc Thiên Quân nói chung, gắt gao ôm nàng thấp khóc nói, đại tỷ tỷ, Ngàn Lam sợ hãi. Mạc Thiên Quân cũng dùng hết sở hữu sức lực đi ấm áp trong lòng ngực run rẩy thân thể, không nghề này phiền chấn ăn nói, tỷ tỷ tới đón ngươi, chờ Mộ Dung ca ca cùng tỷ phu tỉnh lại. Tỷ tỷ liền mang ngươi về nhà. Mộ Dung ca ca. Nghe được Mộ Dung Thận Tư tên, Mạc Ngàn Lam từ Mạc Thiên Quân trong lòng ngực đứng dậy, quay đầu nhìn kia hôn mê bất tỉnh nam tử hỏi, ca ca, làm sao vậy? Nàng túm chặt Mạc Thiên Quân tay háo, khỏe mắt còn treo chưa biến mất nước mắt nhì, ca ca, không quen biết Ngàn Lam. Mạc Thiên Quân giơ tay lau đi trên mặt nàng nước mắt, cũng quay đầu nhìn Mộ Dung Thận Tư thở dài, ca ca chỉ là tạm thời sinh bệnh, chờ hắn tỉnh lại. Liền sẽ nhớ lại Ngàn Lam. Mạc Ngàn Lam đáy mắt tức khắc hiện lên một tia vui sướng, nàng rời đi Mạc Thiên Quân ngồi xổm trở về Mộ Dung Thận Tư bên người, nắm lấy Mộ Dung Thận Tư tay nói, ca ca không có gạt người. Nàng nhẹ nhàng cười, đầu nhỏ một hoai, đồ mi hoa, đại tỷ tỷ cùng ca ca cùng nhau trở về. Mạc Thiên Quân cũng không biết Mộ Dung Thận Tư phía trước cùng Ngàn Lam chi ra nước định, đang nghe đến nàng lần này lời nói sau trên mặt liền xẹt qua một chút mờ mịt, nhưng theo sát. Nàng nhìn Mộ Dung Thận Tư ánh mắt lại nhiều một tia lo lắng. Lúc trước Nguyệt Vương mất khống chế cùng với mất khống chế sau té xỉu thật là một nhân cách thay đổi cơ hội, chỉ cần Mộ Dung Thận Tư tâm trí cũng đủ ngoan cường, liền có thể đột phá Nguyệt Vương kiềm chế đoạt lại thân thể chủ đạo quyền, biến trở về trước kia Mộ Dung Thận Tư. Nhưng nếu là hắn không thể nắm chắc hảo lần này cơ hội, kia liền sẽ như Nguyệt Vương theo như lời như vậy, hắn đem hoàn toàn trở thành Nguyệt Vương con rối. có lẽ đem lại vô trở về khả năng. Nàng lúc trước theo như lời nói làm những chuyện như vậy, những cái đó cũng đủ kích thích đến Mộ Dung Thận Tư linh hồn hành động, thật sự có thể đem Mộ Dung đánh thức, đem hắn biến trở về trước kia cái kia tiêu sái không kềm chế được như Ngọc Công Tử sao. Suy nghĩ gian, Mộ Dung Thận Tư ngón tay hơi hơi vừa động, Mạc Ngàn Lam tức khắc kinh hỉ kêu lên, ca ca tỉnh. Mạc Thiên Quân lòng đang trong nháy mắt bỗng nhiên nhắc tới, đồng tử co rụt lại liền chiều Mộ Dung Thận Tư trên mặt nhìn lại, lại vừa vặn đối thượng một đôi sâu thẳm thâm thúy mắt đen. Quen thuộc mắt đào hoa chung rút đi tàn lánh khói mù, cũng rút đi quyến rũ tà mị, như nhau Mạc Thiên Quân ký ức như vậy, mang theo vài phần quen thuộc bất cần đời, vài phần trong trẻo trêu đùa nhu hòa, cùng với nàng trước kia chưa bao giờ chú ý tới ôn nhu cùng ấy nấy, còn có vài phần phức tạp xấu hổ cập thoải mái, không chấp mắt nhìn chăm chú nàng. Mạc Thiên Quân trong óc lại là ong một vang, có chỉ khoảng nửa khắc thất thần chỗ trống, đi theo liền thân mình mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Mộ Dung Thận Tư nói, Mộ Dung Thận Tư, ta đi ngươi đại gia. Sở hữu khẩn trương cùng lo lắng hoàn toàn biến mất, Mạc Thiên Quân lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Trên cổ tay cắt ra miệng vết thương đau nàng một trận cắn răng, đem hắn cùng Cơ Thiểu Huyền kéo trở về sở tạo thành thoát lực cũng rốt cuộc hiện ra. Mạc Thiên Quân giơ tay che khuất đôi mắt, khóe miệng gợi lên một tia trong sáng cười nhạt, nhưng nhắm chặt trong ánh mắt lại có nước mắt chảy xuống. Hù chết bà bảo. Nhưng mà, may mắn, hắn rốt cuộc đã trở lại. Phía sau lại là một trận hy toái động tĩnh, ôn nhuận hơi thở từ nàng sau lưng truyền đến, đem nàng cháo vào một mảnh quen thuộc ấm áp chung. Mát lạnh trúc hương mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi quanh quẩn ở Mạc Thiên Quân hô hấp chi gian, liền nghe một đạo đạo nhiên tiếng nói mang theo một tia không dễ phát hiện ghét bỏ tự nàng đỉnh đầu truyền đến, bổn cung ái phi bởi vì ngươi rơi lệ, ngươi còn có mặt mũi nằm trên mặt đất giả chết. Muốn hay không bổn cung đưa ngươi nhất kiếm, cũng làm cho ngươi xong hết mọi chuyện hướng bổn cung ái phi tạ tội. Điện hạ. Mạc Thiên Quân hưu nhiên mở to hai mắt, bay nhanh quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Kế Mộ Dung Thận Tư thanh tỉnh lúc sau, mất đi võ công hơn nữa độc phát Cơ Thiểu Huyền cũng tỉnh lại. Này đó là ngươi nên đón cửu tử nhất sinh huynh đệ thái độ. Mộ Dung Thận Tư cố sức chống thân thể ngồi dậy, tức giận trừng mắt Cơ Thiểu Huyền mắng, bản công tử thật vất vả từ quỷ môn quan bỏ ra tới, ngươi này sinh tử chi giao phản ứng thật đúng là làm bản công tử cảm động. Ân. Cơ Thiểu Huyền không nóng không lạnh ứng một câu, ở bổn cung trên người hạ độc. Câu bổn cung thần y lìa lừa bổn cung ái phi còn bắt cóc bổn cung muội muội, làm hại quân nhi vì ngươi ở trên người nàng động đao, mới vừa rồi lại bởi vì ngươi đau lòng rớt nước mắt, ngươi thật đúng là bổn cung sinh tử chi giao. Bổn cung không có nhất kiếm kết quả ngươi ngươi thật sự hẳn là cảm động. Mộ Dung Thận Tư đôi mắt nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi hừ nói, nếu không phải bản công tử khổ tâm an bài, ngươi còn có thể chống được hiện tại cùng tiểu hồ ly gặp mặt. Còn có cơ hội cứu tiểu Lam Nhi. Ngươi liền chờ tiểu hồ ly cho ngươi nhặt xác, nhìn ngươi mộ phần cỏ xanh lớn lên so đầu của ngươi còn cao. Giọng nói một đốn, Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng gợi lên một tia thản nhiên cười nhạt, nghiêm trang nhìn Cơ Thiểu Huyên nói, mượn tiểu hồ ly một câu, Cơ Thiểu Huyên, không gì làm không được lục điện hạ. Bản công tử đi ngươi đại gia. Chương 244, huyết tế. Chương 244, huyết tế. Cơ Thiểu Huyên hai mắt che, bổ ứng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhưng hắn vẫn là đối mặt Mộ Dung Thận Tư, sắc mặt đạm nhiên cùng hắn lẫn nhau mắng, kia biểu tình chính là chế tạo ra phảng phất ánh mắt giao hội khi mới có sấm sét ầm ầm cùng dương cung bạc kiếm. Mạc Ngàn Lam cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trận mắt há hốc mồm nhìn Cơ Thiểu Huyền cùng Mộ Dung Thận Tư, mà Mạc Thiên Quân tắc đột nhiên phụt một tiếng, che miệng khó nhịn nở nụ cười. Trong sáng tươi cười nháy mắt xua tan nhiều ngày khói mù, dường như phía trước sở hữu phản bội cùng thương tổn. Sở hữu bồi hồi ở sinh tử bên cạnh dãy rủa cùng thống khổ cũng không từng tồn tại quá giống nhau. Nhìn Mạc Thiên Quân hết sức vui mừng, cười càng ngày càng mất khống chế bộ dáng, Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đi theo cũng nết môi nở nụ cười, mà Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng cũng gợi lên một tia độ cung, ngay cả vẻ mặt không thể hiểu được Mạc Ngàn Lam, đều bị trước mắt không khí sở cảm nhiễm, nhấp cái miệng nhỏ khanh khách cười cái không ngừng. Mộ Dung ca ca tỉnh. Hơn nữa cũng biến trở về lúc ban đầu bộ dáng, lại không giống phía trước như vậy làm nàng lo lắng sợ hãi, cho nên, này thật là kiện đáng giá cao hứng cùng ăn mừng hỷ sự. Đại tỷ tỷ như vậy vui vẻ một chút cũng không tồi, nàng chỉ cần đi theo cùng nhau cười thì tốt rồi. Khu khu khu. Tiểu hồ ly. Khu khu, ngươi cười đủ rồi đi. Mộ Dung Thận Tư vỗ về ẩn ẩn làm đau ngực lặc, tức giận trắng Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái, cũng mặc kệ quản, lại làm nàng như vậy cười đi xuống, sợ là muốn cười ra cái điên chứng ra tới. Ai ra? Mặc Thiên Quân ngay sau đó liền đạp hắn một chân, Mộ Dung Thận Tư nhe răng trợn mắt ớn eo sườn, nghiến răng nghiến lợi nói, bản công tử trên người này một đao vẫn là ngươi nha đầu này thọc, ta hiện tại chính là suy yếu thương hoạn. Ngươi có thể hay không có điểm đồng tình tâm không cần đối bản công tử như vậy hung tàn. Nên, Cơ Thiều Huyên bênh vực người mình ôm lấy Mặc Thiên Quân bả vai, vẫn như cũ là không nóng không lạnh nói, ngươi khi nào trở nên như thế làm tiêu. Quân nhi vốn là không có sử lực, bất quá là nhẹ nhàng chạm vào ngươi một chút. Trước kia ngươi bị bổn cung đâm nhất kiếm khi, vẫn có thừa lực đi bỏ quân nhi cửa sổ, y để bổn cung xem, chẳng sợ lại đau thượng ngươi mấy đau. Ngươi cũng vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn làm tai họa. Uy Mộ Dung Thận Tư ghét bỏ liếc Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái, bản công tử là bán ngươi tức phụ nhi vẫn là thiêu ngươi phòng ở vẫn là trộm ngươi nhi tử. Đến nỗi làm ngươi này lòng dạ hiểm độc mắt quỷ hẹp hòi như thế nguyền rủa bản công tử. Làm huynh đệ làm được ngươi này phân thượng, từ xưa đến nay ngươi Lục Điện Hạ đương thuộc đệ nhất. Huynh đệ. Cơ Thiều Huyên hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười như ngọc ôn nhuận ưu nhã. Lại làm Mộ Dung Thận Tư ở nháy mắt cảm giác được mùa đông rét lạnh. Ách! Hào đi! Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng, rời đi tầm mắt lần thứ hai sờ sờ cái múi. Bán hắn lao bả thiêu hắn phòng ở giống như Nguyệt Vương đã từng cái làm cái biến. May mà Cơ Thiều Huyên cùng Mặc Thiên Quân hiện tại vẫn chưa sinh con, nếu không nói, phòng trừng trộm con của hắn loại sự tình này sớm hay muộn cũng được với diễn một hồi. Tuy nói Nguyệt Vương làm hết thể đều không phải hắn buồn ý, nhưng ai làm hắn cùng Nguyệt Vương có như vậy quỷ dị quan hệ. Cho nên, cái này nổi, vẫn là đến hắn tới bối. Nhìn Cơ Thiều Huyên trước mắt kia chảy ra máu loang vải bố trắng, còn có trên mặt hắn lây dính điểm điểm vết máu, Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt đau khổ nói, xem như bản công tử xui xẻo, lần này lại thiếu các ngươi hai cái một hồi, ngày sau tất nhiên kết cỏ ngậm vành có qua có lại hướng các ngươi hai cái sám hối được chưa? Ha ha! Khu khu! Đừng! Ha ha, đừng náo loạn. Mặc Thiên Quân hít sâu mấy hơi thở, áp xuống đáy lòng ức chế không được ý cười, đỡ Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ, nếu ngươi cùng Mộ Dung đều tỉnh, kia U Cốc Trung nguy cơ cũng nên giải trừ. 12 bọn họ tuy rằng không ở nơi đây, nhưng hẳn là cũng ly nơi này không xa, đưa bọn họ gọi trở về mang các ngươi đi tìm Nhiếp Đồng đi. Tuy rằng Cơ Thiều Huyên cùng Mộ Dung Thận Tư lúc này trạng huống vô cùng chật vật, thậm chí có thể xương được với thê thảm. Nhưng nhìn đến Mộ Dung Thận Tư trở về, mà Cơ Thiều Huyền cùng hắn chi gian lại khôi phục trước kia cái loại này không hề khúc mắc bộ dáng, Mặc Thiên Quân trong lòng sở hữu lo lắng thần kỳ biến mất không thấy. Nàng biết, chẳng sợ chỉ là tạm thời bị nhục, nhưng chỉ cần trước mắt này hai người mạnh khỏe như lúc ban đầu, kia bọn họ liền nhất định có thể liên thủ hòa nhau chiến cuộc, mặc kệ phát sinh cái gì đều có thể làm thích đáng giải quyết. Huống chi, Nhiếp Đồng là bị Mộ Dung Thận Tư cấp giấu đi. Chỉ cần hắn mang theo Cơ Thiều Huyền đi tìm được Nhiếp Đồng, Nhiếp Đồng đều có biện pháp giảm bớt trong thân thể hắn kỳ độc, chữa khỏi hắn thương thế khôi phục hắn võ công. Cơ Thiều Huyền nghe vậy gật gật đầu, duỗi tay để vào trong lòng ngực lấy ra truyền tin dùng pháo hoa, nhưng Mộ Dung Thận Tư lại lập tức chặn lại nói, từ từ. Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyền động tác nhất trí quay đầu lại nhìn hắn, lại thấy Mộ Dung Thận Tư sắc mặt biến đổi, bất cần đời biểu tình ở nháy mắt rút đi. Đáy mắt cũng nhiều một tia nghiêm túc cùng thận trọng. Hắn nhìn Cơ Thiều Huyên nghiêm mặt nói, nếu tới, liền an tâm đại ở chỗ này, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo lúc sau lại suy xét rời đi. Ánh mắt chuyển hướng về phía thụ ốc ở ngoài, mấy ngày nữa, chính là Nguyệt Vương nguyên bản tính toán tốt huyết tế ngày. Kinh thành trung kia chín mất tích thiếu chủ vẫn bị nhốt ở trong ú cốc, tuy rằng ta tàng nổi lên ngàn lam, huyết tế nghi thức cũng không nhất định sẽ thành công. Nhưng lấy Nguyệt Vương những cái đó quỷ dị thủ hạ năng lực, khó bảo toàn sẽ không mạnh mẽ cử hành huyết tế làm ra cái gì bại lộ. Còn nữa, cái gọi là huyết tế chính là sinh tế, kia chín hài tử đại ở chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta nếu muốn biện pháp đem bọn họ cũng cứu ra. Huyết tế là cái gì? Mặc Thiên Quân mày liếu nhíu lại, nhìn Mộ Dung Thận Tư hỏi. Phía trước ở trận pháp biến động thời điểm, hắn liền tự Nguyệt Vương trong miệng nghe được cái này từ ngữ. Lúc ấy chỉ phỏng đoán đây là Nguyệt Vương ở bày ra cái gì âm độc quỷ kế, cũng biết hẳn là cùng một ít mê tín tà pháp có quan hệ, lúc này thấy Mộ Dung Thận Tư cũng nhắc tới, Mạc Thiên Quân liền thận trọng hỏi. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, khóe miệng tươi cười cũng lộ ra một tia không dễ phát hiện chua xót, làm như vô pháp đối mặt Mạc Thiên Quân ánh mắt giống nhau. Bên cạnh người, một đôi hơi lạnh tay nhỏ vương, trực tiếp cầm Mộ Dung Thận Tư ngón tay, Mộ Dung Thận Tư nao nao, sau đó liền nhìn đến Mạc Ngàn Lam mở to một đôi thuần trĩ lại sạch sẽ đôi mắt, kia trong ánh mắt tràn đầy đối hắn lo lắng cùng quan tâm, xem đến Mộ Dung Thận Tư đáy lòng ấm áp, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu. "Ca ca, không khóc." Mạc Ngàn Lam ngọt ngào cười, cổ vũ giống nhau vô vô Mộ Dung Thận Tư tay, Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Quân nói, theo Nguyệt Vương thủ hạ ảnh tam lời nói, nếu có thể tìm được 10 tên năm mãn 12 tuổi, lại là ở tháng 6 sơ 6 sinh ra nữ tử, lấy Nguyệt Chi quốc đặc thù biện pháp cử hành huyết tế, là có thể đem ta vĩnh viễn đóng cửa, lệnh Nguyệt Vương vĩnh viễn sống trên đời, cho ta mượn thân thể được đến vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Mạc Thiên Quân tức khắc vô ngữ xoa xoa cái trán. Cổ nhân đối trường sinh bất lão theo đuổi quả thật là phát rồ, loại chuyện này đều có thể bẻ xả ra tới. Phía trước Tuyên Đức Đế vì theo đuổi trường sinh đi ăn cái gì lưu ly kim đan, hiện tại này Nguyệt Chi quốc Nguyệt Vương lại làm ra cái huyết tế tới theo đuổi cái gọi là vĩnh sinh. Này đó quỷ dị lại tàn nhẫn biện pháp rốt cuộc là từ ai trong miệng truyền ra tới, thật nên đem bọn họ đều treo lên đánh mới hảo. Các ngươi đã biết ta cùng Nguyệt Vương chi gian quan hệ đi, Mộ Dung Thận Tư có chút ấy này nói, phía trước bán đứng điện hạ thiết kế điện hạ những cái đó sự tình tất cả đều là xuất từ Nguyệt Vương tay, khi ta thần trí bị Nguyệt Vương sở ăn mòn, lời nói sở hành toàn sẽ bị Nguyệt Vương sở khống chế, tuy rằng ta dưới đáy lòng có thể nhìn đến hắn sở làm hết thảy, lại không có bất luận cái gì năng lực đi ngăn cản, cho nên, liền chỉ có thể ở khôi phục bình thường sau lại tưởng rất nhiều biện pháp. Tới ý đồ bổ cứu. Mộ Dung Thận Tư giọng nói hơi đốn, rồi sau đó lại giơ tay ấn chính mình ngực nói, Nguyệt Vương tồn tại với thân thể này, đã có suốt 20 năm lâu. Sớm như vậy, Mạc Thiên Quân giữa mày lần thứ 2 ninh chặt. 20 năm trước Mộ Dung Thận Tư mới chỉ có 4 năm tuổi đi. Nếu không phải gặp cái gì chí mạng đả kích, hoặc là song thân đối hắn sơ với quảng giáo, cho hắn tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, cứ theo lẽ thường lý tới xem hắn là không nên xuất hiện nhân cách phân liệt loại này tinh thần bệnh tật. Mộ Dung thế gia hưởng dự thiên hạ, Mộ Dung Thận Tư là này một thế hệ con trai độc nhất, từ nhỏ chính là ngậm muỗng vàng lớn lên, ngoài ý muốn đả kích hoặc là chăm sóc thượng bại lộ đều sẽ không phát sinh, hắn rốt cuộc là như thế nào ở cái kia tuổi liền biến thành hai nhân cách. Thu Úc nội tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc, Mạc Ngàn Lam có chút khó hiểu chớp đôi mắt, hiển nhiên là nghe không hiểu Mộ Dung Thận Tư lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, không xảo không nháo nắm hắn tay ý đổ mang cho hắn ấm áp. Mà Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên, tắc thần sắc khác nhau như suy tư gì. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân trầm mặc biểu tình, đáy lòng lần thứ 2 dâng lên rất nhỏ co rút đau đớn, trước mắt cũng xẹt qua trước kia nàng thứ hướng chính mình kia vô tình một kiện, cùng với nàng hai mắt rưng rưng, không tiếc rút kiếm tự thương hại, đối hắn nói thực xin lỗi cũng kêu gọi hắn tỉnh lại bộ dáng. Nàng là thế gian này chỉ có một con tiểu linh hồ, là hắn chứng kiến quá thông minh nhất nữ tử. Một người trong thân thể cư nhiên có hai cái tính cách khác biệt linh hồn, loại chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ bị trở thành yêu nghiệt lăng trì xử tử. Đây là hắn chôn sâu dưới đáy lòng lớn nhất bí mật, từng làm hắn hoang mang cũng sợ hãi rất nhiều năm, nhưng nàng lại có thể thản nhiên đối mặt, hơn nữa đem hắn từ xa vào vực sâu chung đánh thức. Khó trách nàng có thể nhanh như vậy liền tiếp thu Cơ Thiểu Uyên cặp kia yêu tà huyết đồng, mà hiện tại hắn lại có cái gì là không thể xốc lên, không thể đối nàng cùng Cơ Thiểu Uyên thẳng thắn nói trắng ra. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng nhẹ dương, gàn từng chữ, ta đều không phải là Mộ Dung gia tộc thân sinh tử, không phải chân chính Mộ Dung Thận Tư. Chương 245, có một loại bệnh, gọi là bệnh tâm thần. Chương 245, có một loại bệnh, gọi là bệnh tâm thần. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, đó là Cơ Thiểu Uyên, cũng vẻ mặt ngoài ý muốn quay đầu nhắm ngay Mộ Dung Thận Tư phương hướng. Mạc Ngàn Lam ánh mắt hơi hơi buồn bã, tay nhỏ nắm chặt Mộ Dung Thận Tư tay áo. Mộ Dung Thận Tư đón Mạc Thiên Quân tầm mắt nói, chân chính Mộ Dung Thận Tư hẳn là ở 4 năm tuổi thời điểm liền đã chết, là Thái Hậu sai người đem ta đưa vào Mộ Dung thế gia thay thế được nguyên chủ. Tuy rằng Thái Hậu người thời trẻ vẫn chưa ở ta bên người xuất hiện quá, nhưng ta vẫn luôn đều biết, ta đều không phải là nguyên lai Mộ Dung Thận Tư. này đó đều là ai nói cho ngươi? Mạc Thiên Quân nhíu mày nói. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi một đốn, trả lời, Nguyệt Vương. Cơ Thiểu Uyên trên mặt khó hơn nhiều một tia ngoài ý muốn cùng khó hiểu, nhưng Mạc Thiên Quân lại nháy mắt liền minh bạch Mộ Dung Thận Tư ý tứ. Hai nhân cách người tuy rằng sẽ phân liệt thành hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể, nhưng hai người ký ức có đôi khi lại là liên hệ. Mộ Dung nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cưỡng chế Nguyệt Vương, tuy rằng đem đại bộ phận ký ức đều giam cầm dưới đáy lòng, phòng ngừa Nguyệt Vương nhìn lén đến hắn quá nhiều tâm tư cập mật mã, nhưng vẫn là có chút cùng Cơ Thiểu Uyên có quan hệ biến mất bị Nguyệt Vương biết được. Cùng lý, Nguyệt Vương là Mộ Dung Thận Tư tái sinh nhân cách, kia hắn ký ức cũng sẽ bị Mộ Dung Thận Tư nhìn đến, thậm chí bởi vì tái sinh nhân cách nhược thế toát ra càng nhiều bí mật, làm Mộ Dung Thận Tư thấy được hắn cùng Thái Hậu đại bộ phận kế hoạch, như thế. Mộ Dung Thận Tư từ nhỏ liền biết hắn đều không phải là Mộ Dung thế gia, tự mình cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Chẳng qua, hắn ở như vậy khi còn nhỏ liền thừa nhận rồi như vậy nhiều quỷ quyệt chân tướng, lại còn có muốn chịu đựng hai nhân cách mang đến hoảng sợ, cũng khó trách hắn muốn gạt mọi người âm thầm tiến hành này hết thảy. Hắn sợ là không cho rằng thế gian này có ai có thể tiếp thu này quỷ dị sự thật, sẽ đem hắn trở thành yêu nghiệt giống nhau đối đãi, lại có lẽ, ngay cả chính hắn cũng đem chính mình đương yêu nghiệt giống nhau nhận định rất nhiều năm đi. Buồn cung kém ám ảnh cung người đi trà quá ngươi thân thế. Cơ Thiểu Uyên tiếp nhận Mộ Dung Thận Tư nói, 20 năm trước, ngươi 5 tuổi thời điểm, thật là có người lẻn vào quá kinh thành, ở Mộ Dung phủ phụ cận bồi hồi. Thái hậu thủ hạ có cái kêu ảnh tam nam tử, hắn tinh thông vu cổ hàng đầu chi thuật, tính cách âm lệ tàn bạo, nghe nói có thông quỷ thần kỳ tài. Nguyệt Chi quốc chỉ có một vị vương tử ở 20 năm trước nhân bệnh chết non, Thái Hậu vì lợi dụng Nguyệt Chi quốc tới khống chế Khánh quốc, liền làm ảnh tam lấy tà pháp sử dụng huyết tế, dẫn Nguyệt Chi quốc vương tử vong hồn đến ngươi trên người, mưu toan lấy Nguyệt Vương tới thay thế được Mộ Dung thế gia thiếu chủ, lại không nghĩ ngươi ý chí sẽ như thế kiên định, mặc dù tuổi nhỏ cũng vẫn luôn cũng chưa làm hắn thực hiện được. Cơ Thiểu Uyên giọng nói một đốn, cách trước mắt vải bố trắng chuyển hướng về phía Mạc Thiên Quân phương hướng. Chết mà sống lại nói đến thật là quá mức ly kỳ, nhưng Mộ Dung biến thành Nguyệt Vương một chuyện chúng ta lại rõ như ban ngày. Đều không phải là Mộ Dung phủ thân tử một chuyện, có lẽ chỉ là Thái Hậu giáo huấn cho các ngươi sai lầm ký ức, bởi vì Nguyệt Vương cũng không biết, Thái Hậu bất quá là muốn lợi dụng hắn mà thôi, Thái Hậu chân chính thân phận là Phế Liêu hậu nhân. Phế Liêu? Mộ Dung Thận Tư ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng không phải Nguyệt Vương thân tổ mẫu sao? Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng một câu, Nguyệt Vương bất quá là bị nàng lừa gạt mà thôi. Cho nên, ngươi thân thế cũng không thể quá sớm định luận, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trừ bỏ Nguyệt Vương, miễn cho hắn lại toát ra tới làm dối. Nói, Cơ Thiểu Uyên sắc mặt lạnh lùng, cho nên, ngươi muốn bổn cung cùng quân nhi lưu tại địa phương quỷ quái này làm cái gì, Nhiếp Đồng lại bị ngươi giấu ở nơi nào. Mộ Dung Thận Tư tức khắc mắt trợn trắng, bản công tử lưu các ngươi ở chỗ này, chính là vì trợ Nhiếp Đồng trị liệu đôi mắt của ngươi. Còn nhớ rõ ngươi tiến vào trong sơn cốc khi những cái đó quỷ dị tìm yên, cùng với ngàn làm trong tay đổ mi hạt giống hoa sao. Đó là Nhiếp Đồng điều phối ra có thể tạm thời áp chế ngươi trong cơ thể kịch độc thuốc dẫn, bản công tử lao lực tâm tư mới an bài mới vừa rồi kia một màn, hơn nữa đem tiểu hồ ly cùng tạm thời mất đi võ công ngươi đều hộ tại đây tam hoàn bộ nguyệt. Thế gian này có thể phá vỡ trận này người chỉ có ngươi ta, chỉ có ở chỗ này hoàn toàn trừ bỏ ngươi trong cơ thể kịch độc. Ngươi mới có thể không hề cố kỵ đi đối phó Thái Hậu. Ngươi lại có thể trực tiếp đem thuốc dẫn giao cho bổn cung, làm cái gì muốn vòng lớn như vậy vòng. Cơ Thiểu Uyên thanh âm càng ngày càng lạnh, cũng nhiều một tia xưa nay chưa từng có hùng hổ doa người. Mộ Dung Thận Tư lời nói đều không phải là tất cả đều là tình hình thực tế, hắn có thể nghe ra tới, hắn còn có chuyện gạt hắn cùng quân nhi. Nếu không phải hiện tại hắn võ công mất hết nhất không nổi nửa điểm nội lực, Cơ Thiểu Uyên tất nhiên sẽ một trưởng đem Mộ Dung Thận Tư cấp phiến đi ra ngoài, cũng làm cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ, rời đi tầm mắt nói, các ngươi thật sự không ngại, ta này trong thân thể còn có một cái khác chết đi nhiều năm vong hồn. Hơn nữa, người này vẫn là nhiều lần tính kế các ngươi tử địch. Hắn nghe ra Cơ Thiểu Uyên trong lời nói chất vấn, cũng biết hắn nói ám dụ cái gì. Chẳng qua, Mộ Dung Thận Tư có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp liền tách ra để tài lảng tránh Cơ Thiểu Uyên nghi vấn. Cơ Thiểu Uyên thân mình một triệt ưu nhã dựa vào phía sau, đạm nhiên trả lời, bất quá là một cái đã chết nhiều năm vong hồn, nếu hắn chết quá một lần, bổn cung liền có thể làm hắn chết lần thứ hai. Uy Mặc Thiên Quân vẻ mặt hắc tuyến nghe Cơ Thiểu Huyền cùng Mộ Dung Thận Tư giấu giếm điểm điểm khói thuốc súng đối bạch, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, các ngươi thật sự tin tưởng kia cái gì vong hồn nói đến, cho rằng Mộ Dung trong cơ thể thật sự ẩn giấu một tháng chi quốc chết non vương tử sao. Quả nhiên là thông thái dở người chết xương cốt, đối loại này quái lực loạn thần luận điệu hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự. Ân. Mộ Dung Thận Tư cùng Cơ Thiểu Huyền động tác nhất trí chuyển hướng về phía Mặc Thiên Quân. Cơ Thiểu Huyên hỏi, quân nhi có gì cao kiến? Mặc Thiên Quân đáy mắt tức khắc hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, khỏe miệng một câu nhìn Mộ Dung nói, kia cái gì dẫn hồn nói đến đều là Thái Hậu xả ra tới gặp người. Mộ Dung loại bệnh trạng này ta trước kia ở ta sư môn gặp qua, này nơi nào là cái gì huyết tế dẫn hồn, đây là một loại bệnh, một loại hiếm thấy bệnh a. Sư môn. Mộ Dung đáy mắt lập lòe vô số dấu chấm hỏi, liền nghe Mặc Thiên Quân đúng lý hợp tình trả lời. Lục phiến môn à, ta trước kia đã nói với của các ngươi. Thu Úc nội tức khắc một trận trầm mặc, Cơ Thiểu Huyên cùng Mộ Dung Thận Tư vô ngữ rời đi tầm mắt. Nha đầu này nên sẽ không quên, nàng đã sớm đã thừa nhận, lục phiến môn là nàng xả ra tới nói dối, hiện giờ như thế nào lại công khai dọn ra tới. Mộ Dung đến chính là chứng bệnh gì? Cơ Thiểu Huyên tuy rằng nhìn không tới Mặc Thiên Quân đấy mắt dị quang, lại có thể nghe ra nàng tiếng nói nhẹ nhàng cập hài hước. Tức khắc dự đoán được nha đầu này khả năng thật sự so với bọn hắn càng hiểu biết Mộ Dung trên người kia cổ quái bệnh trạng, vì thế liền đạm nhiên mở miệng hỏi. Mặc Thiên Quân nghiêm trang nhìn Mộ Dung Thận Tư, nghiêm túc nói, có một loại bệnh, gọi là bệnh tâm thần, Mộ Dung đến chính là loại này bệnh. Bệnh tâm thần. Mộ Dung Thận Tư biểu tình càng thêm mờ mịt, mà Mặc Thiên Quân tắc nghẹn suýt nữa buột miệng thốt ra phun cười giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là ngươi ở khi còn nhỏ đã chịu cái gì kích thích. Hoặc là có người cố tình đối với ngươi giáo hơn cái gì ý tưởng, làm ngươi cho rằng thân thể của mình còn có một người khác. Bởi vì ngươi khi đó tâm trí chưa toàn, đối loại này cách nói không hề chống cự năng lực, dần ra, ngươi liền thật sự cho rằng thân thể của mình nội có một cái vong hồn, hơn nữa sẽ thường thường biến thành cùng nguyên bản ngươi tính cách khác biệt mặt khác một người. Nhưng mà này bất quá đều là ngươi hảo giác mà thôi, kỳ thật căn bản là không có gì nguyệt vương, từ đầu đến cuối tồn tại. Đều chỉ có một Mộ Dung Thận Tư, cùng với ngươi trong óc phán đoán ra cái kia căn bản không tồn tại ảo ảnh. Mộ Dung Thận Tư đồng tử co rụt lại, trước mắt đột nhiên hiện lên một cái rách nát đoạn ngắn. Đen như mực trong phòng, một cái thấy không rõ gương mặt người đối hắn không ngừng lặp lại cái gì, hắn lẳng lặng nhìn người nọ đôi mắt, sau đó. Tê, trong óc đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, mồ hôi lạnh nháy mắt liền theo Mộ Dung Thận Tư thái dương chảy xuống. Mặc Ngàn Lam kinh ngạc kêu lên. Mộ Dung ca ca. Như thế nào? Có phải hay không bởi vì ta nói nhớ tới cái gì? Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, chờ thương thế của ngươi hảo, ta có biện pháp làm ngươi nhớ tới đã từng quên đi hết thảy, hơn nữa vạch trần ngươi sẽ biến thành Nguyệt Vương nguyên nhân. Trước nay đều không có cái gì dẫn hồn, cũng không có gì Nguyệt Chi Quốc vong hồn, từ đầu đến cuối, ngươi đều bất quá là sinh bệnh Mộ Dung Thận Tư mà thôi. Dùng thôi miên phương pháp đi dẫn đường hắn ký ức. Tất nhiên có thể làm hắn hồi tưởng khởi đã từng, sau đó nhìn đến hắn biến thành Nguyệt Vương quá trình, chẳng qua kia biện pháp tất nhiên sẽ làm hắn vô cùng thống khổ, một không cẩn thận thậm chí còn sẽ có tâm thần hỏng mất nguy hiểm. Hiện giờ Mộ Dung đã vết thương chống chất, thừa nhận năng lực cũng đều không phải là hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy cường hãn. Đã trải qua cùng Nguyệt Vương đánh cờ, hắn có thể thức tỉnh đã là kỳ tích, vẫn là chờ hắn thương thế khỏi hẳn, tâm thần ổn định chút thời gian rồi nói sau. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một Mộ Dung Thận Tư. Nghe được Mặc Thiên Quân nói, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt hiện lên một kia phức tạp thống khổ cùng kinh hoàng. Nếu căn bản là không có Nguyệt Vương tồn tại, kia phía trước những cái đó ngoan độc phản bội cùng tính kế, kỳ thật tất cả đều là xuất phát từ hai tay của hắn. Trước kia hắn thượng có thể an ủi chính mình, nói những cái đó sự tình đều cùng hắn không quan hệ, nhưng nếu là hắn thật sự nhớ tới một ít phủ đầy bụi dưới đáy lòng chuyện cũ, biết rõ ràng Nguyệt Vương chân tướng, có phải hay không chứng minh. Trong kinh thành kia từng có huyết sắc quá vãng, tất cả đều là hắn tự mình phạm phải vô pháp thứ thanh tội nghiệt. Ngẩng đầu nhìn Mặc Thiên Quân cặp kia trong suốt sáng ngời đôi mắt, Mộ Dung Thận Tư đôi tay nắm chặt thành quyền, đáy lòng lần thứ hai dâng lên như lưới đao xẹt qua đau nhức. Chương 246, thực xin lỗi. Chương 246, thực xin lỗi. Các ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương đi. Này U Cốc Trung còn có Nguyệt Vương dư đảng, tùy tiện đi ra ngoài cũng hoàn toàn không an toàn. Đến nỗi những cái đó bị bắt đi hài tử, chờ các ngươi hai cái võ công khôi phục lại đi cứu các nàng cũng không muộn. Ở huyết tế phía trước, ảnh tam hẳn là sẽ không thương tổn các nàng. Nhìn đến Mộ Dung Thận Tư đáy mắt phức tạp cảm xúc, Mạc Thiên Quân dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, đỡ Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ mặc dù không ở, trong kinh tạm thời cũng ra không được cái gì nhiễu loạn, liền ở chỗ này điều dưỡng mấy ngày. Đến nỗi Long Kỵ Vệ, liền làm cho bọn họ tiếp tục đái ở U Cốc bên ngoài, như thế cũng có thể làm Nguyệt Vương vây cánh thả lỏng cảnh giác, miễn cho bọn họ biết được Mộ Dung đã khôi phục bình thường. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên gật gật đầu, sau đó ưu nhã nửa nằm đi xuống, một tay gối lên đầu lần tới đáp, liền ấn quân nhi nói làm đi. Ngàn Lam, chiếu cố ca ca. Mặc Ngàn Lam tức khắc cười con mặt mày, kích động bắt được Mộ Dung Thận Tư cánh tay, lại cũng bởi vậy mà tác động trên tay miệng vết thương, tức khắc ai u đau hô một tiếng. Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt xin lỗi cầm nàng tay nhỏ, Mặc Ngàn Lam lập tức bắt tay thu trở về, chịu đựng lòng bàn tay đau đớn lắc đầu, Ngàn Lam không đau. Mặc Thiên Quân mày liếu dương lên, nhìn Mặc Ngàn Lam kia khẩn trương lại lấy lòng biểu tình, lạnh lạnh hừ một tiếng, sau đó đứng lên đối Mộ Dung Thận Tư nói, ta đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi nếu là miệng vết thương không đau, liền ra tới dẫn đường làm ta làm quen một chút này U Cốc nội hoàn cảnh. Nhà mình tiểu muội hình như là đối Mộ Dung Thận Tư quá mức để bụng. Tuy nói Mặc Ngàn Lam hiện giờ vừa qua khỏi 12, nhưng cổ đại thiếu nữ 15 tuổi cập kê, đa số ở cái này tuổi liền có thể nghị hôn, nếu là nàng đối Mộ Dung có cái gì khác cảm tình. Hừ, tuy nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Ngàn Lam thích ai ái thân cận ai đều là nàng tự do, nhưng ở Mộ Dung hai nhân cách cùng với này trong kinh phân loạn không có hóa giải phía trước, mơ tưởng nàng yên tâm làm Ngàn Lam tiếp tục tới gần hắn, cùng hắn có cái gì càng tiến thêm một bước phát triển. Còn nữa, mặc kệ cổ đại thiếu nữ có bao nhiêu trưởng thành sớm, Ngàn Lam ở nàng đáy mắt cũng bất quá là cái vị thành niên tiểu cô nương, cho nên, làm nàng người giám hộ, Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình cần thiết đối Ngàn Lam hành vi cùng lựa chọn phụ trách. Cho nên, trước mắt nhất trắng ra hữu hiệu biện pháp chính là đem này hai người tách ra. Minh bạch Mạc Thiên Quân ám chỉ chung lại mang theo một tia uy hiếp ánh mắt, Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ cười, vô vô Ngàn Lam đầu nói, chiếu cố hảo điện hạ, ca ca bồi đại tỷ tỷ đi ra ngoài một lát. Cơ Thiểu Uyên thanh âm theo sát truyền đến, nếu là lại đem quân nhi quải đi bổn cung nhìn không thấy địa phương, tiểu tâm bổn cung hủy đi ngươi xương cốt đi huy cầu. Mộ Dung Thận Tư ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chờ điện hạ ngươi đôi mắt thật sự khỏi hẳn, có thể nhìn đến bản công tử cùng tiểu hồ ly sau lại đến uy hiếp bản công tử cũng không muộn. Nói xong, liền chống thân mình đứng lên, chậm gì gì đi theo Mạc Thiên Quân phía sau triều thụ ốc ngoại đi đến. U Cốc nội, ảnh tam ở Nguyệt Vương rời đi sau liền triệu tập vài tên ảnh vệ, cũng phân phó bọn họ đi theo Nguyệt Vương phía sau, để ngừa hắn đối thượng Cơ Thiểu Uyên lúc sau sẽ xuất hiện cái gì bất trắc, lại không nghĩ, bất quá mới một canh giờ tả hữu, liền có ảnh vệ chết trở về. Thiếu chủ mất tích. Ảnh tam kinh ngạc nhìn kia ảnh vệ hỏi. Đúng vậy, ảnh vệ cung kính trả lời, thuộc hạ đám người vẫn luôn đều hộ ở thiếu chủ chung quanh, đi theo Khánh Quốc Lục Hoàng tử tìm kiếm phá trận biện pháp. Mới đầu, thuộc hạ thấy trong rừng cây xương trắng đích sắc có tiêu tán dấu hiệu, nhìn như là trận pháp bị Lục Hoàng tử phá hư. Không ngờ này trong cốc trận pháp phát sinh biến động khi, thiếu chủ thế nhưng đột nhiên biến mất ở xương trắng bên trong, có khác vài tên ảnh vệ cũng ở trận pháp chung mất đi liên hệ, không khỏi nơi này cũng phát sinh cái gì bất trắc, thống lĩnh mới lệnh thuộc hạ trở về hướng đại nhân bẩm báo. Ảnh tam ánh mắt tức khắc lạnh vài phần, xem ra, thiếu chủ vẫn là xem nhẹ cái kia Cơ Thiểu Uyên, mà này U Cốc nội trận pháp cũng không có bị hắn phá vỡ sao. Bọn họ ẩn thân tại nơi đây lâu ngày. Hơn nữa Nguyệt Vương đặc thù thân phận, ảnh tam tự nhiên biết, Mộ Dung Thận Tư tại đây U Cốc nội bái hạ tam hoàn bộ Nguyệt kỳ trận, nhưng Nguyệt Vương có thể nhìn trộm đến ký ức hữu hạn, bọn họ vô pháp biết được phá trận phương pháp, cho nên cũng vô pháp tìm được bị Mộ Dung Thận Tư giấu đi Mặc Ngàn Lam cùng Mặc Thiên Quân. Đến cuối cùng, Nguyệt Vương liền chỉ có thể gửi hy vọng với Cơ Thiểu Uyên, muốn mượn hắn tay đem tam hoàn bộ Nguyệt phá hủy, cũng nhân cơ hội kiềm chế trụ Mặc Thiên Quân hoặc là Mặc Ngàn Lam. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Cơ Thiểu Uyên thế nhưng không có hoàn toàn phá hủy tam hoàn bộ nguyện, mà là ở phá trận rất nhiều đối này trận pháp tiến hành rồi sơ qua cải biến, này cử chẳng những lệnh Nguyệt Vương thả lỏng cảnh giác, cho rằng Cơ Thiểu Uyên bước vào hắn tính kế bây giờ, cuối cùng còn khiến cho chính hắn cũng bị vây ở trong trận, cùng này đó ảnh vệ tất cả đều mất đi liên hệ. Hắn càng không nghĩ tới, Mạc Thiên Quân cùng Long 11 thế nhưng có thể tự hành từ tam hoàn bộ giữa tháng thoát thân, cũng cùng Mạc Ngàn Lam cùng Cơ Thiểu Huyên hội hợp, còn mượn cơ hội đem Mộ Dung Thận Tư đánh thức, tiến tới quấy rầy Nguyệt Vương sở hữu kế hoạch. Ảnh Tam cũng không biết U Cốc nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáy lòng lại dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Véo chỉ tính tính thời gian, khoảng cách huyết tế còn có suốt một tháng thời gian. Nay một tháng tuy rằng cũng đủ Thái Hậu ở kinh thành khống chế đại cục, lại cũng đủ để ấp ủ càng nhiều không biết biến số. Duy nhất có thể làm Ảnh Tam tự mình an ủi, đó là Cơ Thiểu Huyền cùng Nguyệt Vương cùng tồn tại U Cốc, mà kia U Cốc lại chỉ có một xuất khẩu. Hắn chỉ cần phái người đem cửa cốc phong kín, liền không sợ Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân đám người có thể thuận lợi chạy ra thăng thiên. Tưởng cập này, Ảnh Tam lấy ra một cái bình sứ đưa cho ảnh vệ, đem này độc chiếu vào thiếu chủ biến mất địa giới phụ cận, cũng dẫn người đi đem cửa cốc bảo vệ cho. Một khi phát hiện có người từ trong sơn cốc chạy ra hoặc là ngoại lai người muốn tiếp cận sơn cốc, hết thể đều giết không tha. Đúng vậy. Ảnh vệ tiếp nhận bình sứ, bay nhanh xoay người rời đi. Ảnh Tam đứng dậy chiều vị trí thạch động nội đi đến, khóe miệng gợi lên một tia khói mù cười nhạt. Xem ra, có một số việc, hắn yêu cầu trước tiên đi chuẩn bị. Mộ Dung Thận Tư cùng Mạc Thiên Quân cùng nhau rời đi thủ Úc, trước mắt bị tam hoàn bộ nguyệt ngăn cách Bắc Địa lập tức liền ánh vào hai người trong tầm mắt. Mạc Thiên Quân nhìn trong cốc xanh ngắt xanh hóa, khóe miệng một câu cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương, nếu là tuyển cái nhàn rỗi thời gian mang Ngàn Lam ở đây du ngoạn. Mà không phải sự phát đột nhiên đem nàng một người ném ở chỗ này, nàng tất nhiên sẽ đem nơi này trở thành là một kiện kinh hỉ lễ vật, mà cũng không là khủng bố thai bay vạ gió. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt lập tức hiện lên một tia ảm đạm, phảng phất thở dài trả lời, tiểu hồ ly, thực xin lỗi. Vì cái gì muốn cho Ngàn Lam nhìn đến như vậy tàn khốc sự thật? Mạc Thiên Quân đạm nhiên xoay người, nhìn chăm chú Mộ Dung Thận Tư đôi mắt hỏi, ngươi muốn mang Ngàn Lam rời đi? Có ngàn vạn loại lý do có thể hống nàng mắc mưu, làm nàng vô tri vô giác lại đầy cõi lòng tín nhiệm cùng ngươi đi vào cái này địa phương, mà không phải ở biết được nàng đều không phải là tướng quân phủ tiểu thư này tàn khốc chân tướng sau chịu đủ thương tâm cùng tuyệt vọng chạy ra tới. Nói cho ta ngươi làm như vậy lý do. Mộ Dung Thận Tư khẽ lắc đầu, ở chạm đến Mạc Thiên Quân trong trẻo đôi mắt sau lại bay nhanh rời đi tầm mắt, giả vờ dường như không có việc gì trả lời, không có gì lý do. Ngươi tiện lợi là ta quỷ mê tâm hồn, cho nên, ngươi muốn chết đúng không? Mạc Thiên Quân dứt khoát lưu loát đánh gậy hắn nói, gàn từng chữ một, ngươi muốn cho bên người sở hữu đối với ngươi có hảo cảm người đều rất xa đuổi đi, làm những người này tất cả đều đem đối với ngươi thích cùng thân cận chuyển hóa vì căm hận. Như vậy, đưa ngươi lưng đeo hết thể cùng Thái Hậu đồng quy vu tận, đưa ngươi mạt sát rất hết thể tội ác thả đem hết thể sự thật tất cả đều che giấu dưới nền đất. Chúng ta này đó từng cắm rễ ở ngươi đáy lòng, bị ngươi để ý bị ngươi vướng bận người liền sẽ không thương tâm sẽ không khổ sở, càng sẽ không bởi vì ngươi phản bội hòa ly đi mà thống khổ. Ngươi sở mang đến hết thể bóng ma liền đem hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không cần lưng đeo tội ác của ngươi tới sống sót đúng không? Mạc Thiên Quân khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng thở dài, Mộ Dung, ngươi không lừa được ta. Không ai có thể đối ta nói dối, ngươi nhất cử nhất động toàn không thể gạt được ta đôi mắt. Trước kia ta vẫn chưa đối với ngươi có quá nhiều chú ý, nhưng hiện tại, Mạc Thiên Quân tiến lên một bước, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chăm chú hắn lặp lại, Mộ Dung, ngươi thật sự tưởng một người lưng đeo sở hữu tội ác đi tìm chết sao? Mộ Dung Thận Tư ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Quân, một lát sau đột nhiên cong hạ eo, như là ở không tiếng động áp lực cái gì vô pháp ức chế đau nhức giống nhau, chậm rãi ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Mạc Thiên Quân mày liễu căng thẳng, trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Nàng vừa muốn há mồm nói cái gì đó, Mộ Dung Thận Tư lại đột nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Kia tiếng cười giống như phía trước ở thụ ốc nội giống nhau, tràn ngập kể ra không rõ bi thương cùng bất đắc dĩ, cùng với một tia phức tạp vui sướng cập tiêu tan. Không hề hình tượng hướng trên mặt đất ngồi xuống, Mộ Dung Thận Tư đang cười thanh nghỉ ngăn sau nghiêng đầu đối Mạc Thiên Quân nói, tiểu hồ ly, trước kia vẫn luôn đều cho rằng ngươi là cái kỳ lạ cô nương, nhưng hiện tại, bản công tử lại cảm thấy ngươi khôn khéo có chút dọa người a. Hắn giơ tay che lại ẩn ẩn làm đau ngực lặc, một bên cười nhẹ một bên nói, không có người. Ha ha. Mặc dù là Cơ Thiểu Huyền cũng vẫn luôn đều không có phát hiện. Trước nay đều không có người nhìn thấu ta chân chính ý tưởng. Ha ha, không nghĩ tới cái thứ nhất xem minh bạch hết thể thế nhưng là ngươi. Đó là tự nhiên. Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, dựa gần hắn ở hắn bên người ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối trả lời nói, ta đã nói rồi à, không ai có thể đối ta nói dối, ngươi là không lừa được ta. Tiểu Hồ Ly. Mộ Dung Thận Tư trên mặt biểu tình chậm rãi biến thành thận trọng, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia hưu quạng phiền muộn, thực xin lỗi. Ta đã lừa gạt ngươi cùng điện hạ, xa không ngừng ngươi hiện tại nhìn đến này đó a. Chương 247, tha thứ. Chương 247, tha thứ. Đã sớm đoán được. Mạc Thiên Quân bĩu môi, nói đi, ngươi làm điện hạ lưu lại nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Tạm thời dưỡng thương gì đó bất quá là hắn tìm ra lấy cớ. Cơ Thiều Uyên trong cơ thể kỳ độc đã phát tác, việc cấp bách vốn nên là muốn đem hắn đưa đến Nhiếp Đồng bên người nghĩ cách giải độc mới là, nhưng hắn lại dùng như vậy sứt xẻo lý do đưa bọn họ đều lưu lại nơi này. Nàng nhưng không cho rằng trên đời này còn có cái gì địa phương sẽ so ám ảnh cung càng thêm an toàn, cũng không cho rằng còn sẽ có cái gì thế lực có thể cao hơn Kỳ Lân Đại Quân. Mộ Dung Thận Tư như vậy an bài tất nhiên là có hắn thâm ý, cho nên Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Uyên đều bất động thần sắc thuận theo hắn. Mộ Dung Thận Tư tầm mắt chuyển qua cách đó không xa một mảnh đã khô héo trên cỏ nói, nhìn đến kia chỗ bị ăn mòn mặt cỏ sao. Mạc Thiên Quân cùng Long 11 đám người tìm được xuất khẩu tìm được Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Ngàn Lam thời điểm. Mạc Ngàn Lam gieo những cái đó đổ mi hoa hạt giống đã biến thành từng mảnh quỷ dị tím yên. Hơn nữa tất cả đều tiếp đón tới rồi Cơ Thiều Uyên trên người. Mạc Thiên Quân chỉ nhìn đến hắn thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Lại không biết hắn ngã xuống nguyên nhân. Lúc này kinh Mộ Dung Thận Tư nhắc nhở, nàng mới nhìn đến kia phiến bị ăn mòn sau nhìn qua vô cùng quỷ dị mặt cỏ, tức khắc nhíu mày nói, thứ gì? Nhiếp Đồng đã tìm được vì điện hạ giải độc biện pháp, nhưng cái loại này phương pháp, lại chỉ có tam thành nắm chắc, mà ta dùng ở điện hạ trên người một loại khác kỳ độc, đó là Nhiếp Đồng giao cho ta thuốc dẫn. Mộ Dung Thận Tư tự giễu cười, lúc trước ta lừa gạt Ngàn Lam. Nói cho nàng nói những cái đó đều là đồ mi hoa hạt giống, làm nàng đem những cái đó hạt giống loại ở trong ú cốc, chờ điện hạ tới cứu nàng thời điểm, trên người hắn kỳ độc liền sẽ dụ phát này đó hoa loại, làm này độc dẫn tác dụng ở điện hạ trên người. Này độc tuy rằng sẽ làm điện hạ võ công mất hết, lại có thể tạm thời ức chế trụ trong thân thể hắn độc tính, làm hắn không đến mức độc phát thân vong, chờ Nhiếp Đồng có hoàn toàn nắm chắc nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Điện hạ liền có thể an toàn vô ngu. Mạc Thiên Quân nhịn không được lại thở dài, tha lớn như vậy phần công, làm nhiều như vậy an bài, kết quả là tất cả đều là vì điện hạ suy nghĩ. Nếu là ngươi có thể sớm chút đối điện hạ thẳng thắn thành khẩn hết thảy, cũng sẽ không nháo cho tới bây giờ loại tình trạng này. Ta làm không được. Mộ Dung Thận Tư trực tiếp đánh gãy Mạc Thiên Quân nói, đáy mắt lại dâng lên một tia bất đắc dĩ thống khổ. Nguyệt Vương đã kiểm chế ta quá nhiều năm. Tuy rằng hắn vô pháp nhìn trộm ta đại bộ phận suy nghĩ sâu xa, lại có thể ở trình độ nhất định nội ức chế ta mỗi tiếng nói cử động. Mỗi khi ta tưởng đối điện hạ thổ lộ sự tình thời điểm, ta trong cơ thể Nguyệt Vương liền sẽ sao động quay phá. Vì bảo vệ cho Nguyệt Vương bí mật, ta không thể không lựa chọn đối điện hạ giấu giếm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Thiên Quân, huống chi, ta trên người còn lưng đeo vô số điều nợ máu. Trong kinh những cái đó vô tội vong hồn tất cả đều là bái ta ban tặng. Mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta đều sẽ nhìn đến những cái đó chết ở trong tay ta hoan hồn không ngừng ở trước mắt bồi hồi. Ta quên không được. Hắn vươn đôi tay, nhìn dưới ánh mặt trời cơ hồ trong suốt trắng non ngón tay, lại tổng cảm thấy kia mặt trên nhiễm rửa không sạch huyết tinh. Ta quên không được những người đó ở trước khi chết hoảng sợ thống khổ bộ dáng, quên không được bọn họ cừu hận ta ánh mắt. Tiểu Hồ Ly, cho dù là ngươi cùng điện hạ không so đo ta phản bội cùng tính kế. Ta cũng không có khả năng sẽ tiêu tan. Đôi tay nắm chặt thành quyền, Mộ Dung Thận Tư câu lấy khỏe miệng khẽ cười nói, ta là một cái không có tư cách bị khoan thứ người, hơn nữa ngươi cũng nói qua, Nguyệt Vương chỉ là ta phán đoán, từ đầu đến cuối, phạm phải sở hữu hành vi phạm tội đều là Mộ Dung Thận Tư, huống chi. Liền ta ân sư đều chết ở tay của ta thượng, ta lại như thế nào dám hy vọng xa vời các ngươi mọi người đối ta tha thứ. Mạc Thiên Quân giữa mày căng thẳng, tức khắc nghĩ đến Lưu Hiên các kia kiện huyết án. Bọn họ vẫn luôn đều ở truy tra giết hại lão các chủ hung thủ, lại không nghĩ, để cho người vô pháp đối mặt chân tướng vẫn là đặt tới bọn họ trước mặt. Bởi vì trên tay nàng Lưu Hình vòng tay, dắt ra năm đó lao các chủ cùng mẫu thân phía trước liên hệ, cũng làm bị Nguyệt Vương khống chế Mộ Dung Thận Tư đối lao các chủ xuống tay, hại chết Mục Uyển Ngưng thân nhất thân nhân. Mạc Thiên Quân đột nhiên cảm thấy trái tim như là bị một đôi bàn tay to hung hăng nắm lấy, đau nàng cơ hồ không thở nổi, nàng đống nhiên đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn phương xa nói, cho nên, ngươi càng không thể chết. Ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ này hết thảy, nhớ kỹ chết ở ngươi trong tay kia sở hữu vô tội sinh mệnh, sau đó hảo hảo mà tồn tại, dùng quãng đời còn lại hướng đi bọn họ chịu tội. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng nói không nên lời khuyên giải an ủi hắn nói tới, rồi lại xuất phát từ tư tâm không muốn hắn đi lên tử lộ. Kiếp trước nàng từ trước đến nay đều ghét cái ác như kẻ thù, cũng từng thiên chân cho rằng chính mình ở cái gọi là công lý cùng chính nghĩa trước mặt có thể đại nghĩa diệt thân. Hiện giờ mới biết được, nàng cũng bất quá là cái nhỏ bé phàm nhân, đương loại này lưỡng nan lựa chọn bãi ở trước mặt thời điểm, nàng vẫn là sẽ khuất tùng với chính mình tư tâm thiên bình. Rồi tay đáp ở Mộ Dung Thận Tư trên vai, Mạc Thiên Quân rõ ràng cảm giác được hắn thân mình ở nàng thủ hạ cứng đờ, nàng thở dài sâu kín nói, ngươi đấy lòng có khúc mắc, ta vô pháp khuyên ngươi bông, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi vẫn luôn đều chấp niệm cùng muốn chết này hai chữ thượng, vậy ngươi cuối cùng chỉ có thể khuất phục ở Nguyệt Vương dưới, hoàn toàn trở thành Nguyệt Vương con rối. Chỉ có nhìn thẳng vào ngươi đã từng sở làm hết thảy, mặc kệ lưng đeo cái dạng gì tội ác đều kiên định cầu sinh tín niệm, ta mới có thể hoàn toàn mạt sát ngươi trong lòng Nguyệt Vương. Mạc Thiên Quân ngón tay dùng sức buộc chặt, khẩn đến cơ hồ véo tiến Mộ Dung Thận Tư cốt phùng trung. Trong trẻo ánh mắt nhìn phía phương xa, Mạc Thiên Quân gằn từng chữ, ta không có tư cách đối với ngươi nói tha thứ, ngươi cũng đích sắc không có quyền hy vọng xa với người chết tha thứ. Nhưng trước mắt hiển nhiên còn không phải ngươi nên đi chịu chết thời cơ, nếu là ngươi bại bởi Nguyệt Vương, ngươi liền sẽ dùng chính mình đôi tay chế tạo ra càng nhiều nợ máu. Vô năng tức là tội lỗi, yếu đuối đó là nhân quả, ngươi một cái mệnh còn không thắng nổi những cái đó hưởng mạng oan hồn, càng còn không rõ ngươi thiếu hạ nghiệp chướng. Mạc Thiên Quân buông ra đáp ở Mộ Dung Thận Tư trên vai tay, cũng mang đi hắn có thể cảm nhận được cuối cùng một sợi độ ấm. Mộ Dung Thận Tư thái dương gân xanh đột hiện, ngực một trận kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bởi vì Mạc Thiên Quân trắng ra nói thừa nhận khôn kể đau nhức. Nhưng đi theo, hắn lại nghe Mạc Thiên Quân phảng phất thở dài nói, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi một câu. Ngươi có thể trở về, ta thực may mắn, cũng thực vui vẻ. Tiểu Hồ Ly, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, liều chết leo lên cuối cùng một cây phù mục giống nhau, Mộ Dung Thận Tư rốt cuộc khắc chế không được, đồng nhiên lấy tay cầm Mạc Thiên Quân thủ đoạn, một phen liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mạc Thiên Quân thân mình cứng đờ, lại không có đẩy ra hắn, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn không trung kia nhàn nhạt xương trắng. Mà Mộ Dung Thận Tư tắc dùng khàn khàn tiếng nói ở nàng bên tai nói, thực xin lỗi, cứ như vậy. Chỉ trong chốc lát liền hảo. Rốt cuộc là từ khi nào khởi, hắn đấy lòng đấy mắt liền tất cả đều là nàng bóng dáng. Cho dù là nàng từng như vậy tuyệt tình một đao thọc ở hắn trên người, hắn lại vẫn là bởi vì nàng dục sinh dục tử, cũng bởi vì nàng lời nói mà được đến cứu rỗi. Nguyên lai, hắn cũng không sợ hãi lưng đeo sở hữu tội nghiệt, hắn làm hại sợ thế nhưng là cùng nàng hình cùng người lạ. Uy, Mạc Thiên Quân thấy hắn thật lâu không chịu buông tay, không khỏi có chút ghét bỏ cùng buồn bực nói, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá là mượn ngươi rửa vào một lát, nếu là bị nhà ta điện hạ nhìn đến, tiểu tâm hắn băm ngươi móng đuốt. Phụt, Mộ Dung Thận Tư buồn cười cười, buông ra Mạc Thiên Quân sau bất đắc dĩ nói, bản công tử thật đúng là thiếu cơ thiểu huyền. Đến nơi nào đều vùng thoát khỏi không được bóng dáng của hắn. Hắn tiêu tan sau này một ngưỡng nằm thẳng trên mặt đất, nhắm mắt lại đối Mạc Thiên Quân phất phất tay, biết ngươi đấy lòng nhớ thương hắn, bản công tử nơi này đã mất trở ngại, cũng chính là bị ngươi thọc quá địa phương ẩn ẩn làm đau mà thôi, một chốc một lát còn không chết được người, ngươi lại có thể không cần áy náy không cần lo lắng, mau chút hồi điện hạ bên người chiếu cố hắn đi. Nga đúng rồi. Mộ Dung Thận Tư mở to mắt, nghiêm trang nhìn Mạc Thiên Quân nói, phương tiện nói, hỗ trợ đem Tiểu Lam Nhi kêu ra tới, bản công tử vẫn là cảm thấy cùng nàng ở bên nhau tương đối tự tại. Mạc Thiên Quân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng nói, ta hiện tại cảm thấy, phía trước thọc ngươi kia một đao xử lực quá nhẹ, hẳn là chọc hạt đôi mắt của ngươi chặt đứt ngươi tứ chi, xem ngươi còn như thế nào đánh ta muội muội chủ ý. Độc nhất phụ nhân tâm Mộ Dung Thận Tư sờ sờ cái mũi nói thầm một câu, thở dài cười nói, Tiểu Hồ Ly, bản công tử đã biết nên như thế nào làm, ngươi liền buông 120 cái tâm an tâm hồi điện hạ bên người đi thôi. Cũng tỉnh hắn thương thế khỏi hẳn sau cấp bản công tử làm khó dễ, tìm một ít hiếm lạ cổ quái lý do cùng bản công tử quá không dậy nổi. Tiểu Mộ Dung, ta sẽ không xin lỗi. Mạc Thiên Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi sửng sốt, sau đó liền nhìn đến nàng nhìn chăm chú chính mình eo sườn bị thương địa phương, tức khắc minh bạch nàng chỉ chính là lúc trước thọc hắn kia một đao. Hắn không chút nào để ý vây vây tay, ta minh bạch ngươi ý tứ, bản công tử sẽ nhớ rõ ngươi thiếu ta nhân tình, ở ngươi sinh thời tận lực sống sót, tổng hội làm ngươi có cơ hội hướng bản công tử chỗ tội. Chỗ tội. Mạc Thiên Quân sắc mặt lạnh lùng xoay người liền đi liền mắng, ngươi tưởng mỹ. Chẳng qua, ở nàng xoay người lúc sau, nàng đáy mắt rốt cuộc nảy lên thoải mái quan mang. Nàng biết, Mộ Dung Thận Tư đáy lòng kia muốn chết ý niệm, rốt cuộc là đánh mất. Tiểu Hồ Ly. Nhìn Mạc Thiên Quân càng ngày càng xa bóng dáng, Mộ Dung Thận Tư châm trước luôn mãi, lúc này mới hạ quyết tâm mở miệng nói, lúc trước đã quên nói cho ngươi, trong kinh lúc này tất nhiên đã lớn loạn, mẫu thân ngươi nàng đã trở lại. Chương 248, hỗn loạn. Chương 248, hỗn loạn. Một đêm qua đi, nguyên bản bình tĩnh an bình kinh thành đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, Thái Hậu ở trấn quốc tướng quân trong phủ bị thứ, mà hung thủ đó là vốn nên đã chết đi nhiều năm tướng quân phu nhân, phụ quốc công phủ nhị tiểu thư Trình Hoài Tố. Tuy nhân phụ quốc công phủ đại tiểu thư Trình Hoài Khanh kịp thời cứu giá, Thái Hậu may mắn thoát nạn, nhưng Thái Hậu như cũ phượng nhan giận dữ. Hạ ý chỉ đem tướng quân phủ cập phụ quốc công phủ chung tất cả mọi người nhốt đánh vào thiên lao, chờ tuyên đức đế tự mình xử trí. Trong một đêm, kinh thành trong vòng đồn đãi phiêu ồn ào huyên náo, náo đến toàn bộ kinh thành đều nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều suy đoán cùng lo lắng, nếu như trấn quốc đại tướng quân khởi sự mưu phản, kia Mặc gia quân hay không đem thế như trẻ tre, đem toàn bộ khánh quốc đều đặt mình trong với một mảnh luyện ngục chung. Thiên lao nội đen nghìn nghịt đầu người nhét đầy mỗi một gian nhà tù. Tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ từ gia chủ thiếu gia cho tới nha hoàn gã sai vặt, trừ bỏ lúc này thượng ở U Cốc Mặc Thiên Quân ở ngoài, tất cả đều bị giam giữ ở thiên lao chung. Nhưng mà, vốn nên xuất hiện kêu oan than khóc thanh lại chưa vang lên, mọi người toàn trầm mặc ngồi dưới đất, gục xuống đầu không nói lời nào, đó là trông coi thiên lao thị vệ. Cũng sắc mặt trắng bệnh cả người căng chặt nhìn chăm chú vào ở giữa kia gian nhà tù, nắm binh khí lòng bàn tay đều bị mồ hôi tầm ướt. Không khí âm trầm, sát khí tràn ngập, Mặc Trường Ca mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước, giống như một con bị giam cầm hồi lâu lại bỗng nhiên mở ra gông xiềng vận sức chờ phát động mãnh thú, che kín tơ máu mắt đen mang theo tràn ngập lãnh trầm ngưng coi đối diện hắn một bóng người. Nhiều năm qua ở trên sa trường cô đọng thiết huyết sát khí khiến cho toàn bộ thiên lao đều phảng phất đặt mình trong hầm băng, chỉ ngay sau đó liền có khả năng đông lại hít thở không thông. Đối diện miêu tả Trường Ca kia kiện nhà tù nội, lúc này chỉ giam giữ hai gã nữ tử, một cái là sắc mặt không thể so Mặc Trường Ca đẹp nhiều ít Trình Hoài Khanh, một cái khác, chính là nguyên đã chết đi gần 20 năm, lúc này lại trống rông xuất hiện Trình Hoài Tố. Thời gian một chút quá khứ, Trình Hoài Tố trước sau đều lẳng lặng ngồi ở xúc ở nhà tù trong một góc, đạm nhiên trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc dao động. Đã nhìn chằm chằm nàng ước chừng có 15 phút Trình Hoài Khanh nghiêng đầu liếc qua đối diện gần như mất khống chế Mặc Trường Ca, không khỏi khẽ thở dài, tiến lên hai bước đi tới Trình Hoài Tố trước mặt, "Ê, Tố Tố." Nghe được Trình Hoài Khanh thanh âm, Mặc Trường Ca nháy mắt liền cầm trước mặt thiết lăng, thái dương gân xanh cũng hơi hơi nhô lên. Thần sắc khẩn trương tự đáy mắt chợt lóe mà qua. Liên nhau nhà tù mọi người cả trái tim toàn ở nháy mắt bị nhắc tới, mà Trình Hoài Tố tắc chậm rãi ngẩng đầu, như cũng là sắc mặt đạm nhiên đón nhận Trình Hoài Khanh ánh mắt, trả lời, là ta. Trình Hoài Khanh giấu ở tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt, lại khoe miệng một câu bất động thanh sắc tiếp tục nói, ngươi không chết. Ân. Trình Hoài Tố bình tĩnh trả lời, thực ngoài ý muốn sao. Trình Hoài Khanh giọng nói một ngạnh, đáy lòng tức khắc một trận đau đớn, đáy mắt có cái gì quang mang chợt lóe mà qua, mà dưới đây không xa Mặc Trường Ca đang nghe đến nàng như thế vân đạm phong khinh dường như không có việc gì sau khi trả lời, áp lực hồi lâu cảm xúc cuối cùng là bùng nổ, trường chỉ nắm thiết lăng theo tiếng mà đoạn. Tố Tố. Mặc Trường Ca gần như hỏng mất quát, ngươi không chết. Kia mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Vì cái gì muốn ám sát Thái Hậu? Năm đó tướng quân phủ lửa lớn rốt cuộc cũng là ngươi một tay an bài sao? ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn đến Mặc Trường Ca dị động, cùng với kia nguyên bản kiên cố vô cùng lúc này lại ở Mặc Trường Ca thủ hạ từng cây tan vỡ thiết lăng, Thiên Lao nội trông coi thị vệ tức khắc hoảng sợ, bay nhanh rút ra binh khí xuống nhau tới Mặc Trường Ca trước mặt, lưỡi lao chỉ vào hắn trách mắng, Mặc tướng quân, Thái hậu hạ ý chỉ đem ngươi chờ giam giữ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng vượt ngục lẩn trốn không thành? Mặc Trường Ca mặt mày thần sắc một lệ, huy trưởng vung một phen liền đem trước mặt cửa lao chụp thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn trước mặt thị vệ lạnh giọng một giống, lan. Sau đó liền đi nhanh bước ra nhà tù triều Trình Hoài Tố nơi cửa lao thượng chụp đi. Ngươi cho ta dừng tay. Trình Hoài Khanh thấy thế giữa mày một ninh, thân mình chợt lóe liền buôn đến Mặc Trường Ca trước mặt. Nàng cách cửa lao duỗi tay chống lại hắn huy hạ trường phong, mặt lạnh trách mắng. Ngươi muốn cho phụ quốc công phủ cùng tướng quân phủ người tất cả đều cho ngươi chôn cùng sao. Thái hậu thật vất vả bắt được tướng quân phủ nhược điểm, tất nhiên sẽ mượn cơ hội hành động lớn văn chương đem tướng quân phủ đưa vào chỗ chết. Hoàng thượng mặc dù là có thiên vị chi tâm, nhưng ám sát Thái hậu là tử tội không thể nghi ngờ. Nếu là Mặc Trường Ca lại đại náo thiên lao, nhốt ở nơi này thượng trăm điều mạng người đều đến bị Thái hậu cùng nhau xử tử. Tuy rằng nàng biết, Tố Tố hiện thân quấy rầy bọn họ sở hữu kế hoạch, cung cấp Mặc Trường Ca mang đến chí mạng đánh sâu vào, nhưng hắn lại không thể mất đi lý trí làm sàng làm bậy, nếu không, bọn họ đem lại vô xoay người khả năng. Nhưng mà, Trình Hoài Khanh hành động đã hoàn toàn vô pháp ngăn cản cảm xúc kích động Mặc Trường Ca, hắn một phen huy khai Trình Hoài Khanh tay, thả huy tay háo đánh lui sau lưng nên đón thị vệ, lần thứ hai giơ tay đem trước mắt cửa lao hủy đi thành mảnh nhỏ. Chân dài một vượt liền đi tới Trình Hoài Tố trước mặt, run nhẹ nhẹ bàn tay chiều nàng trên vai chụp tới. Phu quân. Đối mặt đã là mất khống chế Mặc Trường Ca, Trình Hoài một mạc đạm mở miệng, mắt lạnh thanh âm như là ở mùa đông khắc nghiệt ngưng kết thành băng nước lạnh. Đối với Mặc Trường Ca đỉnh đầu vào đầu tới hạ, khiến cho Mặc Trường Ca đại trưởng nháy mắt đình trệ ở Trình Hoài Tố trên vai phương. Quá vãng ký ức nảy lên trong lòng, Mặc Trường Ca tức khắc nhớ tới, nhiều năm phía trước. Mỗi khi hắn cảm xúc táo bạo khắc chế không được chính mình xấu tính khi, Trình Hoài Tố toàn sẽ ôn nhu nhìn hắn gọi hắn một tiếng phu quân. Chỉ cần là nhìn nàng cặp kia nếu xuân thủy điềm tĩnh đôi mắt, hắn sở hữu lửa giận đều sẽ ly kỳ biến mất, từ cuồng táo dã thu biến thành một con bị thuần hóa gia sủng. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã qua suốt 18 năm, đương hắn một mình chịu đựng 18 năm mất đi tình cảm chân thành thống khổ, mà nàng lại ly kỳ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Dùng quen thuộc thanh âm lần thứ hai gọi hắn phu quân khi, hắn lại rốt cuộc tìm không thấy nàng đáy mắt ôn nhu, cùng với nàng thời thời khắc khắc đều có thể làm hắn mềm hóa tình thâm. Mặc Trường Ca đáy lòng đột nhiên tràn ra một tia nghi vấn. Trước mắt nữ tử, thật là hắn từng yếu hơn sinh mệnh Tố Tố sao? Làm như nhìn ra Mặc Trường Ca đáy mắt ngẩn ngơ cùng chần chờ, Trình Hoài Tố thản nhiên từ góc chung đứng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú Mặc Trường Ca đôi mắt nói, quân nhi vẫn chưa bị trảo như thiên lao. Nghĩ đến lúc này đang cùng lục điện hạ ở bên nhau. Nếu là phu quân lần thứ hai chọc giận Thái Hậu, quân nhi nhất định sẽ chịu ngươi liên lụy, bị bắt rời đi lục điện hạ cùng chúng ta cùng nhau thừa nhận lao ngục thai hương. Phu quân vẫn là vì quân nhi cẩn thận suy xét một phen, chớ có nhân ngươi bản thân tư dục thương tổn nữ nhi duy nhất. Nữ nhi duy nhất. Mặc Trường Ca chậm rãi thu hồi tay, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ quân nhi là ngươi nữ nhi sao? Này 18 năm tới ngươi đi nơi nào, có từng có quan tâm quá quân nhi chết sống? Nếu không phải ngươi đi ám sát Thái Hậu, quân nhi cùng tướng quân phủ lại sao lại tao này đại kiếp nạn? Phu quân đây là đang trách ta. Trình Hoài Tố ánh mắt lạnh lùng, hung hổ dọa người tiến lên một bước, ta cho rằng, những năm gần đây ngươi vẫn luôn đều ở chờ mong ta trở về. Khoe miệng gợi lên một tia hơi hiện quỷ dị mỉm cười, Trình Hoài Tố ánh mắt chuyển tới một bên Trình Hoài Khanh trên người. Lúc này nhìn đến ta, các ngươi có phải hay không tất cả đều hối hận? Hối hận ta không nên tồn tại, hối hận ta vì các ngươi mang đến tai nạn, hối hận ta xuất hiện đánh vỡ các ngươi đáy lòng bình tĩnh, cho các ngươi hiện nay bình yên tất cả đều hủy trong một sớm. Tố Tố Mặc Trường Ca thân mình phát run đẩy sau một bước, nhắm mắt lại lắc đầu nói, ngươi vì sao thế nhưng biến thành như vậy? Cho dù là đáy lòng thật sự đối nàng dâng lên hoài nghi. Lại bởi vì nhiều năm chia lìa đối hiện tại nàng có chút xa lạ, nhưng Mặc Trường Ca lại biết, hắn vô pháp lừa gạt chính mình nội tâm. Đương Trình Hoài Tố xuất hiện kia trong nháy mắt, hắn tâm cũng đã trước với đôi mắt nhận ra thân phận của nàng. Mặc dù là nàng ôn nhu không hề thiện lương không hề, mặc dù là nàng ánh mắt lạnh nhạt ngôn ngữ khắc nghiệt, nhưng theo nàng mặt mày nàng thần thái ở hắn trong đầu dần dần rõ ràng, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này xa lạ lại quen thuộc nữ tử, thật là đã chết 18 năm lại độ trở về Trình Hoài Tố, hắn đã từng lời thề muốn che chở cả đời nhất chân ái nữ nhân. Cách đó không xa một khắc gian nhà tù, đương nhiệm tướng quân phu nhân Tề Thị cùng với kia một trung thiếu gia tiểu thư tất cả đều nhốt ở nơi này. Lúc trước bởi vì Trình Hoài Tố xuất hiện cùng với nàng sở vạch trần tướng quân phủ bí ẩn, Tề Thị cấp giận công tâm ngất đi, thẳng đến lúc này mới sâu kín truyền tỉnh, nhiên nàng mới vừa khôi phục thần trí, liền nghe được cách vách truyền đến Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Tố thanh âm. Mặc Trường Ca kia thống khổ lại trằn trọc ngữ điệu là nàng gả vào tướng quân phủ nhiều năm đều chưa bao giờ nghe qua, Tề Thị tâm thần rung mạnh rất nhiều, tức khắc lại nghĩ tới Trình Hoài Tố ở trước công chúng hạ làm rõ chân tướng. Vì thế nàng thần sắc một lần, nghiêng ngả lảo đảo bò lên thân vọt tới cửa lao trước, nắm chặt trước mặt Thiết Lăng kêu lên, Mặc Trường Ca. Trình Hoài Tố phía trước nói những lời này đó có phải hay không thật sự? Thích Nhi thật sự không phải ngươi thân sinh nữ nhi sao? Mặc Trường Ca ngươi trả lời ta. Trình Hoài Tố cái kia tiện nhân không phải đã chết sao? Nàng vì cái gì lại vẫn tồn tại, kia chỉ là cái hàng giả đúng hay không? Trình Hoài Tố nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Nhìn Mặc Trường Ca lộ ra lạnh nhạt lại trào phúng biểu tình, một bên Trình Hoài Khanh có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nhìn ngoài cửa những cái đó bị dọa ngốc thị vệ thở dài. Này rốt cuộc là sao sinh một bút sổ nợ rối mù, bọn họ ban đầu an bài tốt ván cờ, như thế nào lại đột nhiên không thể hiểu được đi tới hiện giờ cái này cục diện. Lúc này, có lẽ cũng chỉ có Cơ Thiểu Huyền có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, hóa giải tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ nguy cơ. Cũng không biết kia tiểu tử cùng quân nhi lúc này ở nơi nào. Chương 249, ngươi thế nhưng đối nàng hạ độc thủ như vậy. Chương 249, ngươi thế nhưng đối nàng hạ độc thủ như vậy. Thâm tư chuyển động, Trình Hoài Khanh đáy mắt lánh quang hơi lóe. Hiện giờ thiên lao chung một mảnh hỗn loạn, có lẽ nàng có thể trước nhân cơ hội rời đi nơi này, đã tìm được Cơ Thiểu Huyền cùng quân nhi về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Ám ảnh cung lúc trước cha ra tin tức đều nắm giữ ở Cơ Thiểu Huyền trong tay, nơi đó mặt có lẽ có thể đối phó Thái Hậu nhược điểm. Phu quốc công phủ người cũng tất cả đều bị giam giữ ở chỗ này, nàng biết như vậy làm có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, nhưng Thái Hậu trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không thương cập bọn họ tánh mạng, nàng cần thiết tìm cơ hội nghĩ cách tới phiên bản mới là. Tưởng cập này, Trình Hoài Khanh gót sen nhẹ nhàng, không giấu vết hướng lên trời lao ngoại đi đến. Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm. Liên ở Trình Hoài Khanh quyết định lấy thân phạm hiểm, nhân cơ hội đi trước rời đi khi, thiên lao ngoại đột nhiên truyền đến thái giám tiêm tế tiếng nói, Trình Hoài Khanh biểu tình cứng đờ dưới chân dừng lại, lại nghe phía sau lại truyền đến một khác nói nhẹ gọi, tỷ tỷ. Trình Hoài Khanh hơi hơi sửng sốt, bay nhanh quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến tự đêm qua khởi liền đối nàng mặt lạnh mà chống đỡ hành tựa người xa lạ Trình Hoài Tố chiều nàng đi tới. Khóe miệng còn treo một tia hơi hiện quỷ dị cười nhạt. Tố Tố. Trình Hoài Khanh giữa mày hơi ninh, mà Trình Hoài Tố cũng đã ngừng ở nàng trước mặt, cầm nàng bả vai tiến đến nàng bên hai. Trình Hoài Khanh đáy lòng đống nhiên vừa kéo, tức khắc nhớ tới ở Tố Tố lúc còn rất nhỏ, mỗi khi nàng có cái gì bí mật muốn nói cho chính mình, đều sẽ làm ra loại này hành động nhỏ giọng đối chính mình kể ra nàng khôn kể tâm sự. Nàng sẽ biến thành như bây giờ. Quả thực đều là bất đắc dĩ ngụy trang sao. Hoài Khanh. Mặc Trường Ca kinh hô quanh quẩn ở bên hai, Trình Hoài Khanh bừng tỉnh gian phảng phất nhìn đến cách đó không xa Mặc Trường Ca lộ ra hoảng sợ thần sắc, sau đó liền bay nhanh chiều chính mình vọt lại đây. Bụng nhỏ hậu chi hậu giác truyền đến một tia tê ngứa cảm giác, một cổ mạnh mẽ đem Trình Hoài Tố từ nàng trước mặt kéo ra, Trình Hoài Khanh tầm mắt chậm rãi hạ di, lập tức nhìn đến một phen sắc bén chủy thủ thọc vào thân thể của nàng trung. Mà nàng toàn thân lực lượng cũng ở nháy mắt bị rút ra, hai chân mềm nhũn liền thẳng tắp ngã xuống. Tố. Tố nhắm mắt lại một khắc trước, Trình Hoài Khanh chỉ tới kịp phun ra này hai chữ, sau đó liền mất đi thần trí hơi thở toàn vô. Khiếm sợ tiếp được Trình Hoài Khanh thân thể, Mặc Trường Ca mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn Trình Hoài Tố. Tố Tố, ngươi lại làm cái gì? Hoài Khanh là ngươi thân sinh tỷ tỷ. Ngươi thế nhưng đối nàng hạ độc thủ như vậy. Rồi tay tìm được Trình Hoài Khanh chóp mũi, Mặc Trường Ca hoảng sợ phát hiện nàng thế nhưng đã không có hơi thở. Một tầng nồng hậu màu tím đen nhanh chóng từ Trình Hoài Khanh trên da thịt mạng khai, thực mau liền ở trên mặt nàng nhiễm ra màu đen tử khí. Cùng lúc đó, Thái Hậu cùng Tuyên Đức Đế cũng đi tới nhà tù trước, sắc mặt ủ rột nhìn trước mặt một màn trách mắng, các ngươi đang làm cái gì? Trình Hoài Tố ngẩng đầu hướng Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu nhìn lại, đạm nhiên trả lời, thần nữ đâm bị thương Thái Hậu, tỉ tỉ ở chất vấn thần nữ nguyên nhân. Thần nữ đối nàng tâm sinh bất mãn, cho nên liền trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Thỉnh Hoàng thượng cùng Thái Hậu giáng tội. Hoài Khanh Tuyên Đức Đế lúc này mới thấy ngã vào Mặc Trường Ca trong lòng ngực Trình Hoài Khanh, lập tức sắc mặt biến đổi vọt đi lên, trực tiếp đem Trình Hoài Khanh từ hắn trong lòng ngực đoạt lại đây, loạn choạng nàng thân mình kêu lên, Hoài Khanh! Hoài Khanh! Trình Hoài Tố câu lấy khỏe miệng đạm đạm cười, xem ra Hoàng thượng đối thần nữ tỷ tỷ vẫn luôn đều yêu sâu sắc, đáng tiếc tỷ tỷ trong lòng lại chưa từng có Hoàng thượng. Nếu như thế, Hoàng thượng vì sao không còn sớm sớm đem tỷ tỷ thả ra cung, lại hoặc là đem nàng chặt chẽ khóa chết ở bên người, làm nàng vì ngài sinh hạ cái hoàng tử cùng công chúa. Như vậy, nàng cũng có thể sớm đối ngoài cung ràng buộc sớm ngày hết hy vọng. Đem nàng vây ở lãnh cung trong vòng, làm hại nàng rơi xuống hôm nay như vậy kết cục, hoàng thượng làm sao khổ ở ngay lúc này tới mẹo khóc chuột giả từ bi. Người tới nột. Tuyên Thái Y Yể. Tuyên Đức Đế vẻ mặt nôn nóng giống to. Sau đó hốc mắt muốn nứt ra chừng hướng Trình Hoài Tố, là ngươi đối Hoài Khanh hạ độc thủ, người tới nột. Hoàng thượng, Mặc Trường Ca nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, theo bản năng chắn Trình Hoài Tố trước mặt. Tuyên Đức Đế đôi mắt nhíu lại, vẻ mặt táo bạo trách mắng, Mặc Trường Ca ngươi cho chấm thấy rõ ràng. Người này không phải Trình Hoài Tố. Trình Hoài Tố đã sớm đã chết. Chân chính Trình Hoài Tố sao có thể đối nàng thân tỉ tỉ xuống tay. Mặc Trường Ca thống khổ nhắm hai mắt lại, Hoàng thượng, thần sẽ không sai nhận, nàng thật là Tố Tố. Xoay người nhìn chăm chú Trình Hoài Tố bình tĩnh khuôn mặt, Mặc Trường Ca nắm chặt song quyền hỏi, người rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Trình Hoài Tố lông mi một rũ, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, ta đã đối nàng thủ hạ lưu tình, ít nhất nàng đi không hề thống khổ. Người tới nột. Tuyên Đức Đế nháy mắt mặt rồng giận dữ. Đem cái này giả mạo quốc tướng quân phu nhân nữ nhân kéo đi ra ngoài chém. Chấm đã. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Thái Hậu ánh mắt chợt lóe, ngăn lại nhà tù ngoại thị vệ nói, Hoàng Nhi vẫn là mau chút đem khanh mỹ nhân mang ra thiên lao, thái y cứu nàng tánh mạng quan trọng. Khanh mỹ nhân lúc trước cứu giá có công, ai ra cũng không muốn nàng vô tội uổng mạng, nhưng Trình Hoài Tố lại không vội mà xử trí, rốt cuộc ai ra còn chưa thẩm vấn với nàng, thượng không biết nàng vì sao phải hành thích ai ra. Nàng sau lưng còn có hay không cất giấu mặt khác cấm yêu. Đối bên cạnh từ công công đệ cái ánh mắt, Thái Hậu chân thật đáng tin hạ lệnh, Hoàng Nhi liền trước mang theo khanh mỹ nhân hồi cung đi. Về Mặc tướng quân cùng Trình Hoài Tố sự, liền trước giao từ ai ra tới điều tra. Làm phiền mẫu hậu lo lắng. Tuyên Đức Đế một tay đem Trình Hoài Khanh bế lên, vội vã chiều nhà tù ngoại đi đến. Hoàng Nhi yên tâm. Đương Tuyên Đức Đế bước ra nhà tù cùng Thái Hậu gặp thoáng qua là lúc. Thái Hậu vô vô hắn tay nói, ai ra biết Mặc tướng quân tính tình, cũng biết tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ là bị Trình Hoài Tố liên lụy, đoạn sẽ không làm người có tâm đối này hai nhà bỏ đá xuống giếng. Tuyên Đức Đế gật gật đầu, lại vô trần chờ chạy ra khỏi thiên lao, mà Thái Hậu tắc lạnh lùng cười, nhìn Trình Hoài Tố hạ lệnh, đem người này mang về Vinh Hoa cung hậu thẩm. Là, U Cốc nội, Mộ Dung Thận Tư kinh ngạc đối Cơ Thiểu Huyên nói, ngươi nói Thái Hậu là phế liêu hậu nhân, nàng cùng Nguyệt quốc gia kỳ thật nửa điểm quan hệ cũng không có. Không sai. Năm đó, tướng quân phu nhân chính là phát hiện nàng chân chính thân phận, mà Thái Hậu lại mấy lần âm thầm sai người đến tướng quân phủ đi diệt khẩu. Nàng vì giữ được quân nhi, lúc này mới giả chết biến mất, cũng đem sở hữu bí mật đều giấu ở quân nhi trong ánh mắt. Mặc Thiên Quân giơ tay xoa khỏe mắt bớt, nghĩ đến Cơ Thiểu Huyền mới vừa rồi theo như lời. Này bất trung đồ đằng đó là có thể tìm được phế liêu di chỉ bản đồ, cùng với nàng mẫu thân đạo diễn tướng quân phủ kia chàng lửa lớn, tất cả đều là vì giữ được nàng chân tướng, đáy lòng tức khắc dâng lên ngũ vị tạp trần cảm xúc. Mộ Dung Thận Tư nói, nàng mẫu thân đã trở lại. Tuy rằng ngay từ đầu liền đã đoán được mẫu thân cũng chưa chết, cũng đoán được nơi này định cất giấu cái gì phức tạp chân tướng, nhưng thẳng đến nghe thấy Mộ Dung Thận Tư chính miệng chứng thực nàng còn sống tin tức. Mặc Thiên Quân mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đều không phải là nguyên chủ, đối này thân thể mẹ ruột vốn không có quá sâu đến tình cảm ràng buộc, nhưng suốt 18 năm tới, hắn lao cha đều vây ở nàng mẫu thân táng thân biển lửa bóng ma chung không có đi ra tới, thủ kia phân tuyệt vọng cô độc cùng hối hận ngao 18 năm. Hiện giờ hắn rốt cuộc chờ tới rồi mẫu thân trở về, cũng coi như là cho hắn cô độc hoa thượng trung điểm. Lao cha hắn nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Tiểu hồ ly. Nhìn Mặc Thiên Quân như chút được gánh nặng biểu tình, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia ánh quang, không cần cao hưng quá sớm. Người mẫu thân. Hắn giọng nói hơi hơi một đốn, có chút do dự nói, nàng những năm gần đây vẫn luôn đều bị nguy ở Thái Hậu trong tay. Cái gì? Mặc Thiên Quân kinh ngạc ngẩng đầu, Cơ Thiểu Huyên đuôi lông mày cũng cập không thể thấy nhẹ nhàng dương lên. Từ Nguyệt Vương biến trở về tới thời điểm, ta thấy được. Mộ Dung Thận Tư cùng Nguyệt Vương này hai loại nhân cách tuy rằng cho nhau phòng bị, hiếm khi làm đối phương nhìn trộm đến lẫn nhau bí mật, nhưng phía trước bởi vì có Mặc Thiên Quân dẫn đường cùng kích thích, khiến cho Nguyệt Vương nỗi lòng quấy dày, bị Mộ Dung Thận Tư mạnh mẽ xoay chuyển nhân cách, cho nên lại thay đổi đồng thời cũng lơi lỏng tâm phòng, làm Mộ Dung Thận Tư nhìn trộm tới rồi một ít Nguyệt Vương phòng bị hắn đã lâu bí ẩn. Người mẫu thân, đã không còn là trước đây cái kia thiện lương đơn thuần phụ quốc công phủ nhị tiểu thư. Thái hậu cùng ảnh tam ở nàng trên người hạ hàng đầu, khiến cho nàng tính cách đại biến thần trí điên khủng, cũng lợi dụng nàng chôn xuống đối phó tướng quân phủ bấy dập. Ta vẫn chưa nhìn đến những cái đó cụ thể âm mưu, lại biết, nàng ở phía trước hiện thân kiểm chế điện hạ, nếu thật sự xuất hiện ở tướng quân trong phủ, nhất định sẽ cho tướng quân phủ mang đến nguy hiểm. Mặc Thiên Quân sắc mặt tức khắc trầm xuống, Thái hậu hiện tại liền ở tại tướng quân trong phủ, nếu là ta nương trở thành nàng con rối, kia đã chịu chí mạng đả kích cũng nhất định sẽ là nàng lao cha. Điện hạ Mặc Thiên Quân vẻ mặt khó xử nhìn về phía Cơ Thiểu Uyên. Ngươi tưởng trở lại kinh thành. Cơ Thiểu Uyên hiểu do nói. Mặc Thiên Quân khẽ cắn cánh môi, đáy mắt lập lòe phức tạp quan mang. Cơ Thiểu Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư đến thân thể thượng vô cùng suy yếu, nay u cốc chung còn có 9 vô tội thiếu nữ chờ bọn họ đi cứu ra. Nàng biết hiện tại đều không phải là rời đi thời cơ, bọn họ trạng huống căn bản không thích hợp cùng Thái Hậu khởi chính diện xung đột. Nhưng nàng đang nghe đến mẫu thân bị quản chế với Thái Hậu, lại sắp trở lại nàng cha bên người sau. Nàng tinh thần liền rốt cuộc vô pháp vững vàng, tâm tâm niệm niệm đều là nàng lao cha có thể hay không đã chịu thương tổn. Đó là trước sau hai đời duy nhất một cái đau nàng tận xương đối nàng yêu hơn sinh mệnh thân nhân, nếu hắn ra cái gì ngoài ý muốn, nàng đời này đều không thể lại quá đến thư thái. Chương 250, Hồi Kinh. Chương 250, Hồi Kinh. Quân Nhi. Cơ Thiểu Uyên duỗi tay nâng lên Mặc Thiên Quân cảm, thuận tiện kéo xuống trước mắt vải bố trắng. Còn dư lại một chút mỏng manh thị lực đôi mắt nhìn chăm chú nàng nói, ngươi cùng Ngàn Lam lưu lại nơi này, ta trở về. Điện hạ. Mặc Thiên Quân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Cơ Thiểu Uyên lập tức đánh gãy nàng dục mở miệng dò hỏi cùng ngăn cản, ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, trong kinh đã rối loạn. Ở ta tiến đến tìm ngươi phía trước đó đem Kỳ Lân đại quân giao cho Hoàng trưởng huynh trong tay, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh kiểm chế Thái Hậu, để tránh hoàng thành chìm đắm vào Thái Hậu trong tay. Nhưng nhạc mẫu đột nhiên xuất hiện tất nhiên sẽ làm nhạc phụ tiếng lòng rối loạn, một khi tướng quân phủ ra cái gì ngoài ý muốn, hoàng trưởng huynh tất nhiên sẽ bởi vì ta mà có điều cố kỵ, rốt cuộc, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hắc Kỳ Doanh thống lĩnh, sẽ kiêng kỵ Kỳ Lân quân bởi vì ta cùng tướng quân phủ quan hệ thoát ly hắn khống chế, ở trong cung chế tạo ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu là hắn ném chuột sợ vỡ đồ mất tiên cơ, hơn nữa suy nghĩ quá nặng do dự, liền sẽ làm Thái Hậu chui chỗ trống. Còn nữa, hắn đã bệnh nguy kịch sắp dầu hết đèn tắt, lấy hắn gầy yếu thân thể căng không được bao lâu. Sâu thẳm ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, Cơ Thiểu Uyên theo Mặc Thiên Quân tóc dài lạnh nhạt nói, ta cần thiết trở về, nhìn xem Thái Hậu rốt cuộc đối tướng quân phủ làm cái gì. Hơn nữa, cũng muốn biết rõ ràng nhạc mẫu mấy năm nay rốt cuộc ở kiêng kỵ cái gì. Điện hạ ý tứ là Mặc Thiên Quân trên mặt hiện lên một tia hoang mang, lập tức nghiêng đầu nhìn phía Mộ Dung Thận Tư, mà Mộ Dung Thận Tư tắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết Thái Hậu trong kế hoạch chi tiết. Nghe Cơ Thiểu Uyên lời nói, chẳng lẽ tướng quân phu nhân bị quản chế với Thái Hậu còn có khác cẩn tình? Cơ Thiểu Uyên hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, nhạc mẫu đem phế Liêu Di chỉ lấy như vậy xảo diệu phương thức giấu ở ngươi trên mặt, sau đó không tiếc giả chết tới trốn tránh Thái Hậu. Nếu nàng chỉ là phát hiện Thái Hậu phế Liêu hậu nhân thân phận, không có khả năng đối nàng kiêng kỵ đến loại trình độ này. Nàng chỉ cần đem Thái Hậu thân phận báo cho gì, hoặc là cùng nhạc phụ hoặc mục lao các chủ thương nghị liền có thể đối phó Thái Hậu, nơi nào yêu cầu mất công làm loại này an bài. Thái Hậu nhất định có cái gì mặt khác bí mật làm nhạc mẫu vô pháp hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn loại này kiên quyết phương thức tới bảo toàn đại gia. Cơ Thiểu Uyên chậm rãi đứng lên, Mộ Dung đã trở về, ngươi cùng Ngàn Lam đãi ở chỗ này thập phần an toàn. Ta đã rời đi kinh thành nhiều ngày, nếu Thái Hậu thật sự có điều hành động, kia phụ hoàng cùng mẫu phi cũng sớm nên lo sợ bất an. Ta cùng ngươi một đạo đi ra ngoài. Mộ Dung Thận Tư cũng đứng lên nói, Thái Hậu cũng không biết ta trở về, ta liền lợi dụng cơ hội này trở lại chỗ cũ, mượn cơ hội mệnh lệnh ảnh tam thả những cái đó tiểu cô nương, cũng hỏi thăm hắn rốt cuộc đối tướng quân phu nhân làm cái gì. Ảnh tam đối Thái Hậu trung thành và tận tâm, hắn biết đến bí ẩn có thể so bản công tử muốn nhiều thượng rất nhiều. Tiểu Mộ Dung, ngươi không thể trở về. Mạc Thiên Quân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, tuy rằng Nguyệt Vương cùng ngươi xài chung cùng cái thân thể, nhưng ngươi cùng hắn tính tình một trời một vực, hành sự tác phong cũng một trời một vực. Lấy hiện tại ngươi, là học không ra Nguyệt Vương cái loại này phát rồ hành động. Lấy ảnh tam đối Nguyệt Vương quen thuộc, ngươi ở trước mặt hắn thực dễ dàng bại lộ, nếu như bị hắn phát hiện ngươi thay thế được Nguyệt Vương thức tỉnh lại đây, lại đối với ngươi dùng tới chút cái gì cổ quái độc dược. Hoặc là đối với ngươi làm chút cái gì có thể kích thích ngươi cảm xúc sự ra tới, chỉ sợ Nguyệt Vương còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó, có lẽ liền ta đều bó tay không biện pháp. Nàng dùng sức lắc đầu, các ngươi hai cái đều có thương tích trong người, ta xem vẫn là. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên lại lần nữa đánh gãy Mạc Thiên Quân nói, thở dài nói, bổn cung cùng Mộ Dung ở ngươi trong mắt liền như vậy vô dụng, ngươi cho rằng chúng ta không phải Thái Hậu đối thủ. Ta Mạc Thiên Quân cắn môi cả giận, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Xác định nàng lão cha an nguy rất quan trọng, nhưng Cơ Thiểu Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư an toàn cũng giống nhau quan trọng. Bọn họ hai cái đều bị thương nặng, lúc này hoàn toàn không thích hợp cùng Thái Hậu chơi lục đục với nhau huyền nhai bên cạnh xiếc đi dây xiếc, chi bằng làm nàng trở về thử một lần, nói không chừng Thái Hậu cho rằng nàng tay trói gà không chặt đối nàng tạo không thành quá lớn uy hiếp, liền sẽ thả lỏng phòng bị làm nàng tìm được cơ hội thừa dịp. Đem nàng lao cha từ kia âm mưu thật mạnh loạn cục trung giải phóng ra tới. Không cần tranh cãi nữa, Thái Hậu không ngươi tưởng như vậy dễ dàng đối phó, chỉ có ngươi lưu lại, ta mới có thể an tâm đi xử lý trong kinh việc vặt. Ngươi đã quên, còn có Ngàn Lam yêu cầu ngươi chiếu cố. Cơ Thiểu Uyên nghiêng đầu chiều thụ ốc ngoại ý bảo, Mạc Thiên Quân quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Ngàn Lam tay phủng một đại đầy hoa dại vui vẻ chạy vội trở về. Đại tỷ tỷ, ca ca, tỷ phu. Bởi vì có việc muốn cùng Mộ Dung Thận Tư cùng Mạc Thiên Quân thương nghị, cho nên, Cơ Thiểu Uyên liền trực tiếp đem Mạc Ngàn Lam đuổi rồi đi ra ngoài. Mạc Ngàn Lam từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời, cũng có thể nhìn ra bọn họ là có chuyện quan trọng muốn trao đổi, liền lẳng lặng ngồi xổm thụ ốc ngoại đem u cốc trung hoa dại hái một tảng lớn trở về, vừa lúc giải Cơ Thiểu Uyên lửa xém lông mày, làm Mạc Thiên Quân muốn trở lại kinh thành tâm tư tắt xuống dưới. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt mờ mịt Ngàn Lam, tiến lên chụp đi trên người nàng bùi đất nói, Ngàn Lam, Mộ Dung ca ca cùng tỷ phu phải rời khỏi nơi này. Cùng Cơ Thiểu Uyên ở bên nhau lâu như vậy, cũng nhận thức Mộ Dung thời gian dài như vậy, Mạc Thiên Quân kỳ thật biết, nhưng phàm là này hai người làm hạ quyết định, kia đó là ván đã đóng thuyền không dung kháng cự.